Nhưng mà, liên quan tới thiên đạo nghiên cứu nội dung, đã bị thủ tiêu. Muốn truy đuổi, vẫn là phải dựa vào kia cốt long, tìm lăn lộn bên trong thời gian nhanh sông. Trấn Huyền Tiên Tôn đứng lên nói, tôn trở về chế tác bảo vật. Trừ truy đuổi thời gian trường hà nhánh sông bên ngoài, hẳn còn có biện pháp. Ma Tổ, Thái Cổ Yêu Đế. Hạo Thiên Thượng Đế tìm khắp qua bọn họ chắc chắn biết một ít. Giang Trường không thu hồi trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía Bất Chu Sơn chỗ phương hướng, sẽ hỗn độn đi. Bất Chu Sơn tình huống quỷ dị, hắn cũng muốn biết rõ ràng. Bàng bạc thần uy, đã đi sâu vào hỗn độn, tại phía xa mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, Giang Trường không liền cảm giác kinh khủng áp lực. Luân hồi bàn trôi lơ lửng ở sau lưng, chống cự thần uy. Càng đến gần, thần uy càng mạnh, đỉnh đầu luân hồi bàn, đều cảm giác được một tia áp lực. Thần lực quán chú luân hồi bàn, lục đạo luân hồi kích thích, thánh khí sức mạnh to lớn chấn áp hỗn độn. Giang Trường không tốc độ tăng nhanh, xé hỗn độn, tiến tới vạn dặm. Tới đây, Giang Trường không lần nữa cảm nhận được áp lực thật lớn. Hỗn độn chi khí không ngừng trào vào bên trong cơ thể, ra chỉ luân hồi bàn. Hỗn độn kim thân mở ra, Giang Trường không khí thế nhắc lại, luân hồi bàn uy áp tăng cường theo. Lần nữa tiến tới 3 vạn dặm, Giang Trường không dừng lại, thân thể đã còn lưng. Thân uy quá mức kinh khủng, hắn đã khó mà tiến tới. Cổ hơi thở này, một đạo quen thuộc mà lại xa lạ khí tức, bị hắn phát hiện. Lúc trước chính mình di tích, mở ra phong ấn, thả ra hỗn độn hung thú đạo kia khí tức. Đến tột cùng là ai, nay địa khí tức còn chưa tiêu tan, là đi sâu vào, hay lại là đi. Giang Trường không miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Bất Chu Sơn chỗ, mịt mờ hỗn độn, che đậy hết thảy. Phía trước hỗn độn khí tức bạo loạn, từng đạo hỗn độn loạn lưu, cơ hồ đem con đường phía trước phong kín. Trầm tư chốc lát, Giang Trường không xoay người rời đi, những thứ kia hỗn độn loạn lưu, hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng mà nơi này thần uy, quả thực kinh khủng. Nếu là đối phương tiến tới, thực lực đối phương cũng không phải mình có thể đối phó. Rời đi hỗn độn, trở về thiên giới, bây giờ chờ Trấn Huyền Tiên Tôn luyện chế xong bảo vật, chính mình đuổi theo cái điều thời gian trường hà nhanh sông. Về phần thiên giới Bất Chu Sơn, có phó thể ở chỗ này trấn giữ, cũng sẽ không xuất hiện đại vấn đề. Minh chủ, một vị tiên quân ở trong di tích tìm tới một khối to đại hỗn độn thần thạch. Một vị tiên đế đi vào, lấy ra một khối hỗn độn thần thạch, đặt tới cao cỡ nửa người, có đặc thù khí tức. Trọng thường. Giang Trường không nhận lấy hỗn độn thần thạch, lấy ra hai khối lớn hỗn độn hung thú nhục, luyện hóa một phen, giao cho tiên đế, ngươi và một mình hắn một khối. Liền tạ minh chủ. Tiên đế mừng rỡ, mang theo hung thú nhục rời đi. Giang Trường không mang theo hỗn độn thần thạch, đi trước hỗn độn thần hỏa di tích. Hỗn độn thần hỏa thiêu hủy, to đại hỗn độn thần thạch nhanh chóng hòa tan. Từng đạo tiên văn xuất hiện. Vẫn là vẻ này đặc thù khí tức, một cái di tích tin tức rõ ràng hiện ra. Ừ, lại là một vị tiên tôn di tích. Giang Trường không mang theo một vẻ kinh ngạc, tiên tôn di tích, hay là hắn lần đầu tiên gặp, trước gặp phải cũng là tiên đế di tích. Chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn thần thạch lớn một chút viễn cổ. Một khối này hỗn độn thần thạch có thể để cho yêu hoàng tới, chính mình rời đi, cũng nên tăng lên một chút yêu hoàng thực lực. Rất nhanh, yêu hoàng đến, tăng lên thần thân thể cùng thực lực. Cứ như vậy, yêu hoàng thực lực, cũng chân chính làm được, tiên đế vô địch. Đưa tin giao phó tán tu liên minh tiên đế, Giang Trường không bước vào hỗn độn, trước đi tìm di tích. Màu xám cho trong hỗn độn, Giang Trường không nhanh chóng qua lại, lần này chuyển tống trận cự ly khá xa, di tích cũng khá xa. Giang Trường không phi hành 5 giờ, mới tìm được hỗn độn nhà đá. Đứng ở trên truyền tống trận, Giang Trường không thần lực thúc dục. Không gian chuyển hoán, Giang Trường không xuất hiện lần nữa, đã là ở một tòa hỗn độn thần trên núi đá. Một cái to lớn cửa vào, xuất hiện ở trước mắt, bên trong một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngự không mà xuống, một đạo thổ hoàng ánh sáng bao phủ tới, huyền ảo tiên trận đường vân, phong tỏa hư không. Thần lực như đao, tùy tiện chặt đứt tiên trận đường vân, hạ xuống đáy hố. Hơi thở này, hỗn độn khí lưu bên trong, lưu lại thổ chi pháp tắc khí tức. Một cổ đặc thù lực lượng, chính đang kêu gọi đến hắn. Giang Trường không trong lòng kỳ quái, trong hỗn độn, có thể có vật gì, kêu chính mình. Phía trước chỉ có một cái rộng rãi lối đi, bước nhanh bay về phía trước, hỗn độn khí lưu, tự động phân tán. Giống. Tàn bạo gầm to đột nhiên vang lên, dưới chân, bốn phía vách tường, xuất hiện từng đạo thổ hoàng ánh sáng, tiên trận đường vân hội tụ. Một cái hỗn độn hung thú, hiện lên thổ chi pháp tắc khí tức, chém chết mà. Ông. Thân uy khuyết tán. Hỗn độn hung thú dừng lại, ngừng ở sau lưng, bốn phía tiên trận đường vân, từng khúc băng liệt. Tiên đế đỉnh phong. Giang Trường không chấn áp hỗn độn hung thú, trực tiếp phong tỏa ở luân hồi bàn bên trong. Luân hồi bàn tích chứa lục đạo không gian, có thể cất giữ vật còn sống, điều kiện tiên quyết là thực lực không vượt qua hắn. Thu hỗn độn hung thú, Giang Trường không bước nhanh về phía trước, nếu là nơi này là một cái hỗn độn hung thú xào huyệt, chính mình liền kiếm bộn. Y dì theo lần trước sông máu hung thú xào huyệt thôi toán, kia vô cùng vô tận hỗn độn hung thú, nói thế nào cũng có thể lấy được còn lại 4 triệu tinh khí thần, đem chính mình đạo thể tiến vào viên mãn. Tiên trận đường vân rất mạnh, đủ để chấn áp một loại tiên đế hậu kỳ. Giang trường không chỗ đi qua, tiên trận đường vân không ngừng phá diệt. Vẻ này kêu cảm giác, càng phát ra mãnh liệt. Một cổ lực lượng kinh khủng, từ lối đi sâu bên trong chuyển tới, thổ hoàng ánh sáng, mang theo người mạnh mẽ pháp tắc chi lực, giống như vạn trượng thần sơn. Tay trái nắm quyền, thần lực quan chú. Âm âm một tiếng, thổ chi pháp tắc giải tán, thổ hoàng ánh sáng biến mất theo. Giang trường không thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là sâu bên trong, một cái tiên đế cực hạn hỗn độn hung thú, hung ác đất nhìn chăm chú hắn. Trên người trường mãn thổ hoàng trường mao, cả người tản ra đất sét khí tức. Mà sau lưng hắn, một khối vàng xám vật, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, dính màu xám cho hỗn độn khí tức vật chất, lớn chừng bàn tay, chính hiện lên liên lạc, hô ứng hắn. Vật này, như thế nào cùng ta có cảm ứng? Giang trường không trong lòng kỳ quái, hỗn độn hung thú đã đánh tới, nhuyễn bột mùi bùn đất, xông vào miệng mũi. Con ngón búng ra, một đạo hỗn độn thần lực bay ra, hỗn độn hung thú bay rất ra ngoài, nặng nghề đụng vào hỗn độn thần thạch trên vách động. Hỗn độn hung thú bắn ngược đi xuống, Giang trường không một đạo thần lực chấn áp, thu vào luân hồi bàn. Cầm vang sám vật, Giang trường không nhướng mày một cái, một cổ hấp lực chuyển tới, không đợi hắn phản ứng, trực tiếp đưa hắn nuốt mất. Một đạo mang theo thiên giới khí tức, để cho trong lòng hắn trầm xuống. Bị hãm hại. Chương 723, dù cho lưng đeo tiên trận, vạn không thần trụ. Vang sám vật, đậm đà thổ chi pháp tắc khí tức cùng hỗn độn xuôi ngược. Ùng ùng. Một đạo vàng sám thần trụ hạ xuống, Giang trường không thần sắc như thường, liền vội vàng né tránh. Từng đạo trăm trượng lớn bằng thần trụ, liên tiếp tới, trong đó còn có thiên giới khí tức. Thần trụ phong tỏa quanh thân hết thể không gian, không có chút nào khe hở. Coi như là biến hóa ánh sáng cũng không cách nào rời đi. Thần trụ giữa, tiên trận đường vân liên tiếp, đem toàn bộ thần trụ nối liền cùng một chỗ. Giang trường không thần sắc châm xuống, tả trường dơ cao, tiến lên đón nhất căn thần trụ. Ẩm. Kinh khủng áp lực, đại địa nứt nẻ, Giang trường không hai chân chìm xuống mặt đất. Vàng xám thổ địa, giống vậy dâng lên tiên trận đường vân, đưa hắn gắt gao trói buộc. Hỗn độn kim thân. Giang trường không thần sắc châm xuống, thân thể phóng đại, cưỡng ép ký thác giờ thần trụ. Ngàn trượng thần thân thể, bắp thịt giống như từng cái thần long, lại muốn từng cái sơn mạch. Lông như long, vừa tựa như nhọn thần binh. Giang trường không con mắt thứ ba đồng thời nhảy lên, tiên thiên thần văn ánh chiếu, cường hám thần trụ ai. Ẩm. Mới vừa ký thác dơ lên thần trụ đất châm xuống, áp lực sau đó gấp bội, lại là một cây thần trụ, trồng ở phía trên. Dơ lên hai cánh tay rung một cái, tựa như kình thiên cự nhân, thanh quang, thần lực, vào giờ khắc này hội tụ. Vâng. Lại là một cây thần trụ trồng. Giang trường không hai chân hạ xuống một phần. Mặt đất tiên trận, cực kỳ vững chắc, coi như là giang trường không, nhất thời cũng khó mà phá vỡ. Đỉnh đầu thần trụ vẫn ở chỗ cũ trồng, giang trường không cánh tay trái dần dần cong. Cổ lực lượng này, đã hoàn toàn vượt qua tiên đế cảnh giới, đây là tiên tôn cấp đại trận. Giang trường không sắc mặt tâm trầm, không biết trận pháp cực hạn ở nơi nào, nếu như vô thượng giới hạn, chính mình thật có thể ngỏm tại đây. Cánh tay trái lại cong một phần, giang trường không đầu cũng thấp rũ xuống, ánh mắt âm hàn. Thiên giới kia một phe thế lực, tính toán đế. Thiên giới thần tiên khí tức rất nồng đậm, cùng hỗn độn khí tức hoàn toàn bất động. Oanh. Đỉnh đầu thần trụ chấm xuống, vô lượng tiên quang nở rộ, một đạo thân ảnh đứng ở thần trụ trên, Giang Minh chủ, mùi vị như thế nào? Nguyên lai là Trạm Tiên Tông con kiến hôi, đế còn tưởng rằng là có ai can đảm này. Giang trưởng không thần sắc run lên, sát cơ chợt lóe. Thần trụ trên, cực hạn tiên đế thần lực ra trì thần trụ, lạnh lùng nói, con kiến hôi, Giang Minh chủ thật là lớn tự tin. Giang trường không thần sắc lạnh giá, phía sau vô lượng hỗn độn dâng lên, tương thần trụ cưỡng ép nâng lên, cánh tay trái dần dần duỗi thẳng, một cái cực hạn tiên đế, cũng muốn sát đế, không cảm thấy buồn cười. Thần lực thúc giục nữa, thần lực trụ ầm ầm rung một cái. Vậy thì trở lại một đạo. Cực hạn tiên đế rời đi thần trụ, lại vừa là một đạo thần trụ hạ xuống, hai mắt hiện lên hàng quang, nếu không phải nơi đây, đế còn thật không phải là ngươi một chiêu địch, chỉ tiếc, bây giờ ngươi còn có mấy phần thực lực. Bạch quang long lánh, bán thành phẩm Trảm Tiên Phi Đao hồi sinh. Trảm Tiên Tông cực hạn tiên đế đã không có kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm, xuất thủ chính là sát chiêu. Mấy phần thực lực cũng có thể tàn sát ngươi. Giang trưởng không lạnh rên một tiếng, đối mặt bạch quang, hữu trưởng hội tụ thần lực, hóa thành một đạo giả thiên cự thủ, chụp vào cực hạn tiên đế. Oanh! Bạch quang trực tiếp băng diệt, giả thiên cự thủ nát bấy tiên quang, dễ như bỡn, một trưởng vô hướng cực hạn tiên đế. Cực hạn tiên đế biến sắc, thất phẩm đứng đầu tiên đao, bảo vệ đỉnh đầu. Ầm. Rắc. Già thiên cự thủ hạ xuống, đứng đầu tiên đao đứt thành từng khúc, cuồng bạo thần lực đánh vào cực hạn tiên đế trên người. Tiên máu của đế chiếu xuống, trên không trung bốc hơi, kinh khủng thần lực cuồn cuộn, dư âm cuốn vạn giảm. Mặt đất tiên trận lóng lánh, mặc cho dư âm kinh khủng, không tổn thương chút nào. Thật là lợi hại, lưng đeo tiên tôn đại trận, hỗn độn thổ tinh, như cũ không giảm thần uy. Cực hạn tiên đế thân thể nứt nẻ, tiên máu của đế không ngừng nhỏ xuống, ánh mắt âm trầm vô cùng. Dù là đại trận đè người, thần trụ vô cùng, chính mình như cũ khó khăn càng danh trời, chém một cái giang trường không. Người trước mắt thực lực, đã không phải là tiên đế có thể cân nhắc, chỉ có tiên tôn. Giang trường không thần sắc hờ hững, trong lòng lại vạn phần nặng nề. Nơi này bố trí, hiển nhiên không là một vị cực hạn tiên đế có thể hoàn thành. Bên ngoài hỗn độn hung thú, nơi này lại trận. Tiên đế cực hạn, lấy mạng đều làm không được đến. Âm thầm, khẳng định còn có càng cường giả. Giang trường không thể nội lực lượng kích thích đến cực hạn, muốn tránh thoát tiên trận. Có thể tiên trận lực lượng cực kỳ khủng bố, không phải là hắn trong thời gian ngắn có thể phá ra, trừ phi, vận dụng luân hồi bản. Nhưng là, một khi vận dụng luân hồi bản, phá vỡ tiên trận trước mắt, vị kia tiên tôn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cực hạn tiên đế ăn vào một viên đan dược, nước nẻ thân thể khôi phục nhanh chóng. Còn không cách nào nhận rõ thực tế. Giang trường không niệm mai đạo, ngươi cùng đế chênh lệch, không phải là tiên tôn đại trận có thể đền bù. Lau chùi mép vết máu, thượng tiên oai, thôi phát đến cực hạn, một thanh kim sắc tiên kiếm xuất hiện, mang theo một tia đặc thù khí tức. Bát phẩm tiên khí. Giang trường không cười lạnh nói, Trảm Tiên Tông thật đúng là giàu có, lại là đế đưa tới một món bát phẩm tiên khí. Mạnh miệng, cũng không thể cho người còn sống. Cực hạn tiên đế lạnh rên một tiếng, bát phẩm tiên kiếm thúc dục, một tia đặc thù khí tức, nở rộ một cổ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn đạo ý. Trảm Tiên tiên quang hồi sinh, bát phẩm tiên kiếm, chớp mắt đã tới. Bị thần trụ chấn áp, tiên trận phong tỏa Giang Trường Không, không cách nào di động, chính là một cái mục tiêu sống. Giang Trường Không híp đôi mắt một cái, cánh tay trái hơi chấn động một chút, thần trụ rung rung mấy phần, thể nội lực lượng đi vào tay trái, hội tụ thành quyền. Vâng. Màu xám cho thần quang, giống như thất luyện, vừa tựa như một đạo hỗn độn thiên hà, rủ xuống cửu thiên. Ầm. Bát phẩm tiên kiếm, đâm rách hỗn độn thiên hà, phá vỡ tay trái ra thịt, màu xám đế huyết lan xuống. Mà hỗn độn thiên hà giống vậy rơi vào cực hạn tiên đế trên người. Phanh. Tiên đế thân thể nổ tung, hóa thành vô số thịt vụn, một đạo khí tức kinh khủng tràn ngập, tiên tôn oai tiêu tán, cưỡng ép mang đi một vệt thần quang. Bát phẩm tiên kiếm cũng hoành bay ra ngoài. Trảm Tiên Tông, cực hạn tiên đế, cũng không gì hơn cái này. Giang Trường Không suy cười một tiếng, thân thể nhưng là lần nữa trầm xuống. Mới vừa rồi cưỡng ép đánh văng ra thần trụ, giờ phút này áp lực lần nữa gia tăng, để cho hắn thân thể cũng còng lưng một phần. Ông. Một đạo mênh mông tiên quang dâng lên, tiên quang chiếu sáng phương này không gian, xua tan màu xám cho hỗn độn. Một cổ vô thượng thần uy, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế, chấn áp mà. Giang Trường Không hỗn độn pháp tắc cảm đạm một phần, hai chân đã đem lom sâu lòng đất, hai tròng mắt nhìn chằm chằm đạo ánh sáng kia. Trảm Tiên Tông tông chủ, Tiên Tôn, còn có loại ý tứ, Tiên đạo độc tôn. Chạy tới tiên đạo cuối, trở lên chính là Hôn Nguyên Thánh Nhân cảnh giới. Tiên đạo pháp tắc, chất đã hiểu được, toàn bộ pháp tắc, toàn bộ tiên lực, ở tiên tôn trước mặt, đều phải cúi đầu. Giang Trường Không ánh mắt lạnh lùng, luân hồi bản đã treo ở phía sau. Thật là khiến cao kiến của bạn bên ngoài, dưới tình huống này, ngươi lại còn có chấn áp tiên đế cực hạn chiến lực. Trảm Tiên Tông tông chủ, một vị tiên tôn sơ kỳ cực hạn cường giả, đến gần vô hạn tiên tôn trung kỳ. Thiên giới đứng đầu đại năng một trong. Cho ngươi ngoài ý muốn sẽ còn càng nhiều. Giang Trường Không liên tục cười lạnh, không có vẻ sợ hãi chút nào, dù cho lưng đeo tiên trận, ngàn vạn thần trụ, đế cũng có thể tàn sát ngươi. Ngông cuồng, tiên đế, vô luận như thế nào cũng không khả năng dung chuyển tiên tôn. Trảm Tiên Tông tông chủ thần sắc lạnh giá, hôm nay, tôn sẽ để cho ngươi kiến thức, cần gì phải là chân chính Trảm Tiên. Vậy ngươi đi thử một chút. Giang Trường Không bên phải tay nắm chặt luân hồi bàn, hắn biết, chính mình rất có thể chỉ có một đòn thực lực. Một cách này, không giết hết Trảm Tiên Tông tông chủ, chết sẽ chỉ là chính mình. Chương 724, bỏ ngựa bắt ve. Tiên đạo đỉnh phong, Trảm Tiên Tông tông chủ, tiên tôn cường giả. Giang Trường Không lưng đeo thần trụ, thâm hám tiên trận, như thế trạng thái, vô cùng thê thảm. Trảm Tiên, tuyệt thần. Bát phẩm tiên kiếm, giờ phút này, bị kích thích đến mức tận cùng. Tiên tôn oai, bát phẩm tiên khí. Vô tận tiên đạo áo nghĩa, đỉnh phong tiên đạo pháp tắc, từng đạo tiếng kêu rên vang lên. Trong hư không, như có vô tận thần tiên bị chém đầu, ước vạn thần tiên bước vào tử vong. Trong thiên địa, thật giống như chỉ còn lại một đạo bạch quang, đó là Trảm Tiên ánh sáng. Tiên đang thúc thiết, thần ở rên rỉ. Ngàn vạn thần tiên túi đầu, 3.000 pháp tắc bộ dạng phục tùng. Mặc dù không phải chân chính chẳng tiên, lại để cho tiên tôn, dung luyện bước phát triển mới đại thần thông. Môn thần thông này, đủ để chém chết hết thảy, đứng sau cổ tiên thần đứng đầu đại thần thông. Giang Trường không cảm giác mình thần lực, pháp tắc, giờ phút này cũng bị giam cầm một dạng thân thể cũng cứng ngắt xuống. Luân hồi bàn khẽ run, thánh khí hoai, xua tan giam cầm. Lục đạo luân hồi. Giang Trường không trong tay luân hồi bàn, thần lực điên cuồng dưới vào, lục đại vòng xoáy hiện lên, cuối cùng bắt đầu hợp nhất, khai thiên. Tuyên cổ bất diệt bóng người hồi phục, thánh uy mênh ngông, vô lượng vô tận, vĩnh hằng trường tồn, trấn áp hết thảy. Hậu thổ hư ảnh, trong tay cùng hiện tại hư ảo luân hồi bàn, dung hợp lục đạo luân hồi, đánh ra khai thiên phương pháp. Lục đạo hợp nhất, thánh khí khai thiên. Thần bí khai thiên chi lực, không thuộc về thiên giới, thậm chí lăng giá hỗn độn trên khí tức. Trong phút chốc, thần trụ vỡ nát, tan thành mây khói. Đại địa liền mở, vết nứt răng đầy, tiên trận nát bấy. Bạch quang ở tiêu tan, tiên đạo độc tôn khí thế, giờ phút này biến hóa cực kỳ nhỏ bé. Ở khai thiên chi chiêu hạ, hết thảy đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Trảm Tiên Tông tông chủ hoảng sợ nhìn kia đạo lực lượng, cái gì tiên đạo độc tôn, cái gì đứng đầu đại thần thông, giờ phút này cũng lộ vẻ được buồn cười biết bao. Đây không phải là tiên nhân có thể chạm đến lực lượng, thậm chí thánh nhân cũng không cách nào suy đoán lực lượng. Vô thanh vô tức, bạch quang diệt hết, bát phẩm tiên khí hóa thành bụi. Trảm Tiên Tông tông chủ nhìn thấy mình thần thân thể đang nhanh chóng tiêu tan, triệt để tan thành mây khói. Không gian xé, hỗn độn chi khí mãnh liệt mà vào, tiêm không có chỗ nuốt đối với bọn họ. Vô tận hỗn độn chi khí chui vào bên trong cơ thể, khôi phục thần lực. Trước mắt trống rông hỗn độn, cái gì đều không còn lại, bao gồm Trảm Tiên Tông tông chủ không gian trang bị, giờ phút này cũng tất cả đều tiêu tan. Đây là Giang Trường không cách nào khống chế, khai thiên chi lực quá mạnh, hắn cũng không có thời gian chiếu cố đến không gian trang bị. Lúc đó tình huống, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực một đòn, không có thời gian nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn lại, lục đạo luân hồi hợp nhất, lại dùng khai thiên thuật, uy năng không ngờ cường. Đào ở trong hỗn độn, Giang Trường không đã kiệt sức, mặc cho hỗn độn chi khí, tiêm không có mình. Ẩm. Đột nhiên, hỗn độn chia ra, một vệt kim quang lập lòe bàn tay khổng lồ, xé hỗn độn chấn áp mà. Giang Trường không trận to hai mắt, đây là đạo kia khí tức quen thuộc, vị kia thả ra trong phong ấn hỗn độn hung thú tiên tôn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Giang Trường không vô lực ngăn trở, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt, đem luân hồi bàn ngăn cản ở trước người. Vâng. Kim lóa mắt bàn tay khổng lồ hạ xuống, luân hồi bàn nhưng buộc phát ra một cổ sát khí ngút trời, nuốt mất Giang Trường không. Một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, quanh thân cũng bao phủ ở tiên quang bên trong, không thấy rõ mặt mũi. Tổ vu sát khí, hậu thổ lưu lại thủ đoạn. Mơ hồ thân hình nói nhỏ một tiếng, sau một khắc nhưng là thân hình chợt lui. Một cái kim sắc thần long từ sát khí bên trong qua lại mà ra, mang theo sát khí, đụng vào thân ảnh mơ hồ. Thiên tôn chi huyết chiếu xuống, thiên khu chia năm xẻ bảy. Thần long một đòn tiêu tan, dung nhập vào trong hỗn độn. Đáng chết, hậu thổ lại còn ở sát khí bên trong nương tay đoạn. Nước nẻ tiên khu khép lại, mơ hồ tiên tôn thân hình lảo đảo, nếu không phải kịp thời dung nhập vào hỗn độn, có hộ thể bảo vật trong người, mới vừa rồi một đòn, sợ là có thể muốn tuân mệnh. Sát khí qua lại hỗn độn, không biết chạy bao xa, mang theo Giang Trường không tiến vào một ngồi bên trong thần điện, luân hồi bản chui vào trong cơ thể hắn. Thiên giới, yêu hoàng điện. Yêu hoàng nhướng mày một cái, hắn cảm giác thể còn sống, nhưng bây giờ rất kỳ quái. Hắn không cách nào cảm giác ở nơi nào, cụ thể có xa lắm không, chỉ biết là thể hôn mê. Yêu hoàng, thấy ngươi cao mày, nhưng là có tâm sự. Tôn Vô Huyền hỏi. Không có, chỉ là đang nghĩ bảo đồ sự tình, đối phó tiên linh, cấp bách. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Thể chết không, chính mình không cần lo lắng. Bảo đồ bây giờ còn vô tin tức, ngược lại phía trên tiên trận, đã để cho rất nhiều nhi lang ngã xuống. Tôn Vô Huyền thần sắc nặng nề, yêu xoáy thước khối đá mặt, lại chuyển tới một ít dị thường. Ra sao dị thường? Yêu hoàng hỏi. Truyền thừa, yêu tộc hoàn chỉnh truyền thừa, có yêu tộc, từ yêu xoáy trong đá, lấy được một ít thời đại thái cổ truyền thừa. Nghe nói, còn có chiếm được một giọt yêu huyết, không phải là thập đại yêu xoáy, mà là tổ tiên bọn họ tinh huyết. Tôn Vô Huyền đạo. Yêu hoàng đạo, đây là chuyện tốt, ngoài ra, còn có phát hiện gì? Tạm thời không, hiện tại cũng là vừa leo lên Bất Chu Sơn. Tôn Vô Huyền chơi lấy chính mình lông khỉ, ta cũng nghĩ không ra, viễn cổ thần tiên, vì sao không để cho tiên đế tiến vào? Nếu như tiên đế tiến vào, lấy yêu hoàng cùng ta thực lực, đã sớm leo lên Bất Chu Sơn đỉnh núi. Yêu hoàng khẽ cười nói, nào có dễ dàng như vậy, coi như là không có hạn chế, tiên đế cũng rất khó leo lên Bất Chu Sơn đỉnh núi. Đang khi nói chuyện, ngọc bài long lánh, truyền ra phượng cửu thanh âm, yêu hoàng, yêu sư phát hiện một cái tiên thiên linh thạch khoáng mạch, còn có một tấm bản đồ. Một tấm đồ. Chẳng lẽ là kia bảo đồ? Yêu hoàng hỏi tới. Không biết, côn dục lừa gạt rất chặt, ta cũng là tìm còn lại tiên đế, mới nghe được. Địa điểm. Yêu hoàng đạo. Yêu xoáy thạch bên trái phía trên, ước chừng khoảng 10 dặm. Đa tạ, nếu là lần này có thu hoạch, hoàng sẽ ban thưởng ngươi. Đa tạ yêu hoàng. Cắt đứt liên lạc, yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía Tôn Vô Huyền đem sự tình truyền âm nói cho hắn biết. Tôn Vô Huyền cười hắc hắc, liền vội vàng chạy ra ngoài, liên lạc những người còn lại. Yêu hoàng cũng sắp sự tình, truyền cho thể địa bàn. Tán tu liên minh người, trong cơ thể đều có hỗn độn thần lực, thể mặc dù hôn mê, nhưng chính hắn một phó thể, vẫn có thể điều dụng. Truyền âm nói cho một vị tiên đế, vị này tiên đế liền vội vàng liên lạc. Tổ vu cây có cái gì không kỳ lạ, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Yêu hoàng suy tư, lần này mới có thể ăn điều này linh thạch khoáng mạch thời điểm, ngọc bài lại phát sáng. Tử vi thiên vương cùng thác tháp thiên vương, hai vị này cực hạn thần vương. Tử vi thiên vương, côn dục phát hiện một cái mạch khoáng, còn có một tấm bản đồ, chúng ta có thể hợp tác, giúp ta giết chết một vị thiên vương. Thiên đình dự định đối phó ngươi người, cùng côn dục liên hiệp, phái ra tử vi thiên vương, ngươi nói trước chuẩn bị một chút, chớ trở về, thác tháp thiên vương. Côn dục đây là suy nghĩ có hãm hại. Đối phó thể Giang Trường không không được, mục tiêu chuyển tới trên người mình. Lần trước chính mình giúp Giang Trường không, hắn cảm thấy, hẳn dạy dỗ một chút yêu hoàng. Nếu như vậy, vậy thì không khách khí, để cho tôn cách bọn họ liên hiệp Trấn Nguyên Tiên Tông, Đồng Lai Tiên Tông, đồng thời chiếm tiện nghi. Lần này mình yêu hoàng thân phận bắt, đừng nghĩ lại dễ dàng đem người mang đi, cũng chuẩn bị tiền chuộc đi. Chờ mình thể trở lại, bổ túc còn lại 4 triệu tinh khí thần, nhường đường thể cũng tiến vào viên mãn. Truyền âm cho Tôn Vô Huyền, để cho hắn lần nữa chuẩn bị một chút, yêu hoàng trong lòng hơi động, thể tỉnh lại. Chương 725, hậu thổ tiếp nối. Một ngồi bên trong thần điện, tối tăm mở mị hỗn độn chi khí xuôi ngược. Hỗn độn thạch chế tạo bàn ghế, Giang Trường không chính nằm lên bàn. Thần lực trong cơ thể khôi phục một ít, vây vây đầu, cũng còn khá, luân hồi bản kịp thời mang đi hắn, không có thụ quá nghiêm trọng thương. Ngồi xếp bằng mà xuống, thu nạp hỗn độn chi khí, khôi phục thần lực. Vô tận hỗn độn chi khí điên cuồng trào vào bên trong cơ thể, giống như là giang hà vào biển. Từng cái hỗn độn con sông tràn vào Giang Trường không đầu, bắt đầu khôi phục thần lực trong cơ thể. Một mực dùng nửa ngày, Giang Trường không thần lực mới khôi phục hoàn toàn. Nhìn một chút luân hồi bàn, chính mình trấn áp hỗn độn hung thú đã chết. Lần này coi như là làm không, còn lãng phí một đạo bảo vệ tánh mạng sát khí. Trảm Tiên Tông. Giang Trường không ánh mắt âm trầm, tiếp tục quan sát luân hồi bàn. Mặc dù lần này thua thiệt, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Sau chuyện này vị kia tiên tôn, luân hồi bàn chặn được một đạo khí tức. Chờ mình hồi thiên giới, hỏi Trấn Huyền tiên tôn, mới có thể hỏi ra. Đứng dậy, Giang Trường không quan sát cung điện, trừ bàn ghế, không có thứ gì. Thùng thùng. Thanh âm truyền tới, giống như là có vật gì đang nhảy nhót. Giang Trường không hơi kinh hãi, một đạo lùn bóng người nhỏ bé, lắc một cái đi cái qua. Mặc màu đỏ cài hiếm, trong suốt như ngọc da thịt, buộc tiểu biện. Giống như là một búp bê, cố gắng nên đầu, đánh ra hắn. Xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Giang Trường không ngồi xổm người xuống, hỏi. Ở đứa trẻ này nhi trên người, hắn cảm nhận được hỗn độn khí tức, còn có một tia cổ lao khí tức. Tiên đế sơ kỳ thực lực, để cho hắn kinh hãi. Chẳng lẽ, tiểu hài nhi này là hậu thổ ban đầu lưu lại? Tiểu hài nhi kỳ quái nhìn hắn, đây là nhà ta, ngươi thế nào xuất hiện ở nơi này? Nhà ngươi? Giang Trường không lăng một chút, đạo. Một vị kêu hậu thổ thánh nhân, dẫn ta tới. Hậu thổ. Tiểu hài nhi mặt nhăn tiểu mi đầu, có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi. Danh tự này, để cho hắn có loại cảm giác thân thiết. Nhìn một chút Giang Trường không, tiểu hài nhi bốn éo người, đi theo ta. Đi đâu? Giang Trường không nghi ngờ nói. Ăn cơm, bây giờ là lúc ăn cơm chiều gian. Tiểu hài nhi lắc một cái đi, thật giống như đi bộ đều không ổn. Giang Trường không có chút ngộng, đây rốt cuộc là kia. Hậu thổ xây địa phương. Một cái đi bộ đều không ổn tiểu hài nhi, lại sẽ là tiên đế. Đi ra thần điện, bên ngoài vẫn là mờ mịt hỗn độn, mặt đất cũng là hỗn độn thần thạch lắt thành sàn nhà. Đi theo tiểu hài nhi, thải đạp tấm đá, qua lại hỗn độn chi khí, đi tới một tòa bích lục liêu thụ trước. Tiểu hài nhi trực tiếp mang theo hắn tiến vào bích lục liêu thụ, bên trong là một không gian khác, tràn đầy tiên thiên linh khí. Không tâm dương liễu. Giang Trường không giật mình trong lòng, nơi này lại còn sinh trưởng một cây không tâm dương liễu. Tiên thiên linh khí không gian, có 10 tiểu hài nhi vui mừng nhanh chơi đùa, tại không gian chạy băng băng. Những đứa bé này nhi, yếu nhất cũng là tiên vương, mạnh nhất là tiên đế trung kỳ. Các ngươi đều dừng lại, khách tới người. Yếm hồng tiểu hài nhi non nớt thanh âm, la lớn. Há, khách nhân. 10 tiểu hài nhi liền vội vàng vây lại, đánh giá Giang Trường Không, ngươi là nơi nào tới? Giang Trường Không, từ thiên giới Giang Trường Không đạo, xin hỏi các ngươi xưng hô như thế nào? Nơi đây lại là thì sao? Một cái tên là Hậu Thổ người, để cho hắn tới. Yếm Hồng Tiểu Hài Nhi nói, các ngươi quen biết ấy ư, ta cảm giác Hậu Thổ thật quen thuộc. Không nhận biết, chúng ta cũng cảm giác rất quen thuộc. Mười Tiểu Hài Nhi đồng loạt lắc đầu. Bất kể, ăn cơm trước đi. Yếm Hồng Tiểu Hài Nhi hiển nhiên thần kinh không ổn định, đem chuyện này không hề để tâm. Tiểu Giang, dọn cơm. Mười Tiểu Hài Nhi, đem ánh mắt nhìn về phía một người có mái tóc ngân bạch Tiểu Hài Nhi. Sợi tóc ngân bạch Tiểu Hài Nhi, trực tiếp đưa tay vào hư không. Trắng nón nả cánh tay, chụp tới một đạo tiên thiên linh dịch, mỗi người chia một ít. Ta cũng không cần. Giang Trường Không cười cười, đạo, ta không đói bụng. Tiên thiên linh dịch, lại không có tinh khí thần, để cho hắn có chút kỳ quái. Thấy hắn không muốn, là một đứa con nít cũng không khách khí, tự mình ăn. Sau khi ăn xong, bọn họ lại bắt đầu chơi đùa, tiên quang hòa hợp, từ thân thể bọn họ tiêu tán mà ra. Một đạo mở mịt tiên quang, xuôi ngược mở, tạo thành một ngôi thần sơn. Bất Chu Sơn. Một tấm khắc họa đến nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên hà lưu đồ, xuất hiện ở phía trên ngọn thần sơn, hiện lên huy hoàng. Nên không phải là tấm kia bảo đồ chứ? Hậu Thổ đem bảo đồ địa điểm, giấu ở 11 đứa con nít trên người. Trúc Dung, ngươi đần chết, ngươi cũng không biết tránh sao. Non nớt thanh âm truyền. Trúc Dung. Giang Trường Không có chút ngẩn ngơ, kia Yếm Hồng Tiểu Thí Hài Nhi, là Trúc Dung. Kia tóc bạch kim, từ hư không vồ lấy tiên thiên linh dịch, sẽ không phải là đế Giang chứ? Lăng Thần Gian. Luân hồi bàn thả ra một đạo lực lượng, trực tiếp phá vỡ hư không, mang theo hắn rời đi nơi này. Ta đều còn không thấy rõ bọn họ. Giang Trường Không gõ gõ luân hồi bàn. Mình thấy 11 đứa con nít, 11 cái tổ vu. Duy chỉ có không có Hậu Thổ. Là bởi vì Hậu Thổ rời đi sao? Luân hồi bàn chấn động, truyền ra một đạo tin tức. Giang Trường Không yên lặng, nguyên lai, nơi đó nhưng mà giả. 11 cái tổ vu, toàn bộ đều là hư ảo, là Hậu Thổ trong lòng thiếu sót. Không Tâm Dương Liễu cũng là giả, chỉ có ngôi thần điện kia là thực sự. Hậu Thổ năm đó ở tại thần điện, đắm chìm trong chính mình bệnh hư ảo bên trong. Không có thánh nhân thực lực, không nhìn ra thiệt giả. Ở hư ảo bên trong, cất giấu tin tức, bảo đồ là thực sự, bắt được bảo đồ, tiên linh đem không chỗ có thể ẩn giấu. Về phần có thể hay không bắt được, vậy phải xem thủ hạ của hắn thần vương, có sao không. Hậu Thổ tiếc nuối, bất quá, Bất Chu Sơn Thượng, kia thập nhị tổ vu cây vậy là cái gì? Giang Trường Không trong lòng suy tư, cây kia, lại ẩn nút bí mật gì. Luân hồi bàn dừng lại, đã cách xa nơi đó, tiến vào trong hỗn độn. Giang Trường Không có thể cảm ứng được phó tư thế cơ thể đưa, cự ly thiên giới không xa. Luân hồi bàn trở về thân thể của hắn, tiến tĩnh lại. Đi về trước, để cho yêu hoàng, đem bảo đồ lấy ra. Giang Trường Không đem tin tức truyền cho yêu hoàng. Yêu hoàng thân phận, mới có thể nắm giữ bảo đồ, hiện tại chính mình còn không được. Trừ phi, hắn có thể đứng ở thiên giới đỉnh phong. Thành tựu tiên tôn đỉnh phong, quá mức đến cực hạn mới có thể. Yêu hoàng nhận được tin tức, chờ lần này hãm hại côn dục, lại đi tìm bảo đồ. Ngược lại côn dục, khi bại khi thắng, giữ vững không ngừng tinh thần, quả thực để cho hắn kính nể. Bất Chu Sơn bên trong, Tôn Ly hội họp Tôn Vô Hạnh, Trấn Nguyên, Đồng Lai tiên tông người, dự định tiên hạ thủ vi cường. Về phần Trảm tiên tông, xin lỗi, người ta đã không cùng côn dục chơi đùa. Lần trước sự tình, thiếu chút nữa không bấy chết Trảm tiên tông, thế lực khác đều không sao. Chỉ có Trảm Tiên Tông xảy ra chuyện. Đổi ai tâm lý cũng cách hứng. Chuyện lần này không có gì huyền niệm, cộng thêm Tử Vi Thiên Vương cùng Thác Tháp Thiên Vương hai người này, cùng phản đồ đã không khác nhau, xuất công không xuất lực. Giang Trường Không không gấp trở về, trực tiếp đi Trấn Nguyên Tiên Tông, tìm tới Trấn Huyền Tiên Tôn. Giang Đạo Hữu, tự mình đến tìm Tôn, có gì việc gấp? Trấn Huyền Tiên Tôn hỏi. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, lần này hỗn độn một nhóm, tao tính toán. Đem sự tình toàn bộ nói ra. Trấn Huyền Tiên Tôn bày bình chướng, nữ lấy dâu, ngưng trọng nói, đem đạo kia khí tức thả ra đi. Giang Trường Không thả ra vị kia tiên tôn khí tức, Trấn Huyền Tiên Tôn hơi biến sắc mặt, Thiên Đình. Chương 726, đem yêu đế gọi tới. Thiên Đình rộng rãi pháp tiên tôn. Trấn Huyền Tiên Tôn đánh tan khí tức, thần sắc hơi trầm xuống, rộng rãi pháp tiên tôn thực lực rất mạnh, ở tiên tôn bên trong cũng là cao thủ. Giang Trường Không khẽ nhíu mày, Thiên Đình này, thật đúng là không muốn bỏ qua cho ta. Giang Đạo Hữu, tạm thời nhẫn lại đi. Trấn Huyền Tiên Tôn khẽ thở dài. Thiên Đình thực lực rất mạnh, chân chính tiên giới đỉnh phong, Trấn Nguyên Tiên Tông mặc dù lợi hại, nhưng chân chính đánh, hay lại là so với không. Giang Trường Không gật đầu một cái, đế biết nhẫn lại, không biết Trấn Huyền Tiên Tôn, bảo vật chế tác như thế nào. Vẫn cần một thời gian, ước chừng nửa tháng. Tuần sau khi hỏi xong, đứng dậy rời đi, Giang Trường không chưa có trở về mình bản, mà là trực tiếp tiến vào hỗn độn, suy tư chốc lát, Giang Trường không tiến vào một cái trong di tích. Đây là Trảm Tiên Tông di tích, đồ bên trong đã bị vơ vét không sai biệt lắm. Có hỗn độn hung thú, cũng toàn bộ tắt. Vậy liền đi Trảm Tiên Tông đi một lần. Giang Trường không lấy thánh khí che giấu chính mình, như vậy thì coi như là tiền tôn cực hạn, cũng khó mà phát hiện hắn, trừ phi cự ly đặc biệt gần. Chính mình diệt Trảm Tiên Tông tông chủ, tin tưởng Trảm Tiên Tông bây giờ đã đại loạn. Đi tới Trảm Tiên Tông phụ cận, Giang Trường không dung nhập vào một gốc tạp trong cỏ. Thỉnh thoảng có Trảm Tiên Tông đệ tử từ di tích chạy tới, hoặc là đi di tích. Hắn lấy hỗn độn thần lực, dung nhập vào những đệ tử này trong cơ thể. Những thứ này cao nhất tiên vương trung kỳ đệ tử, hẳn không thấy được tiên tôn, vậy thì không cách nào phát hiện hắn sợi thần lực. Hắn muốn biết rõ ràng Trảm Tiên Tông tình huống bây giờ, nhưng hậu hạ thủ. Thiên đình bên kia, chờ sau lần này, lại đi một chuyến. Bị hãm hại, bị một cái tát đánh xuống một đạo sát khí, Giang Trường không làm sao có thể nhịn được. Ngược lại còn có hai lần, cùng lắm toàn bộ dùng, đến lúc đó, chính mình liền mang theo Chấn Huyền Tiên Tôn chuẩn bị đồ vật, cưới cốt long đi hỗn độn. Thiên giới bên này, toàn bộ giao cho Phó Thể Yêu Hoàng, chờ mình trở lại, lại cùng bọn họ tính một chút sổ cái. Đường lui nghĩ xong, Giang Trường không tiếp tục nằm vùng. Hai ngày thời gian trôi qua. Bên kia, Huyền Diệt đến, mang về 113 vị tù binh. Yêu Hoàng tự mình xuất thủ trấn áp, để cho người thông báo bọn họ thế lực sau lưng. Yêu Hoàng, yêu sư cầu kiến. Tôn Nguyên đi tới, cung kính nói. Để cho hắn vào. Yêu Hoàng giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lạnh lùng. Lần này, đừng nghĩ lại miễn phí đem người mang đi. Túi đầu nhìn một bức tranh, là tiên thiên linh thạch khoáng mạch tấm bản đồ kia. Trấn Nguyên, Đồng Lai cũng chép một phần. Không phải là tìm bảo đồ bản đồ, phía trên nhưng mà đánh dấu mấy cái điểm, cụ thể cất dấu cái gì, tạm thời không biết. Hắn đã phái người đi tìm, tin tưởng rất nhanh sẽ có câu trả lời. Côn Dục đi tới, sắc mặt rất khó nhìn, chắp tay nói, yêu sư Côn Dục, gặp qua yêu hoàng. Miễn lễ. Yêu hoàng cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, không biết yêu sư tới hoàng yêu hoàng điện, vì chuyện gì. Côn Dục ra mặt vừa kéo, nhắm mắt nói, yêu hoàng, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, gây ra nhiều chút mâu thuẫn, yêu sư nhất định sẽ thật tốt giáo huấn bọn họ. Yêu sư sẽ không quản thúc, cứ giao cho Vô Huyền Tiên Đế làm dùng đi. Yêu hoàng lãnh đạo mạc đạo, Vô Huyền Tiên Đế, phế bọn họ tu vi, hoặc là đào ra yêu đan, ban thưởng cho còn lại yêu tộc. Dạ, yêu hoàng. Tôn Vô Huyền ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn Côn Dục. Yêu hoàng, đều là yêu tộc, là sao như thế lòng dạ ác độc. Côn Dục biến sắc, lạnh lùng nói, thủ hạ bọn tiểu tử gây ra điểm mâu thuẫn, lại không phải là cái gì đại sự. Không phải là đại sự. Yêu hoàng ngẩng đầu lên, không thèm chú ý đến Côn Dục, yêu sư liên hiệp thiên đình, nhằm vào yêu tộc. Đây là bối khi yêu tộc, dự định đầu hàng địch. Hầu ngôn loạn ngữ. Côn Dục tức giận nói, lần này là các ngươi động thủ trước, cướp đoạt mỏ linh thạch cùng bảo đồ. Yêu sư nếu là không có đầu hàng địch, lúc ấy bọn họ tại sao lại thiên đỉnh tiên vương chung một chỗ? Yêu hoàng chất vấn. Yêu sư nên đầu đạo, thần đình yến hội, tới chính là liên hiệp đoạt bảo, bọn họ là trời giới. Lần này động thủ trước, nhưng là yêu hoàng thủ hạ yêu tộc, mà không phải thủ hạ của hắn. Hắn cũng rất mê muội. Tại sao yêu hoàng mỗi lần cũng trước nhận được tin tức? Lần trước thời hắn biết, bị người làm văn thán, bị thua thiệt lớn. Lần này, hắn mới vừa liên hợp lại, còn không có động thủ, liền bị người cho bưng. Tuyệt đối là có nội gian. Nhưng hắn không biết nội gian là ai, chẳng lẽ là Phượng Cửu? Nghe nói Phượng Cửu cùng yêu hoàng, đã nhiều ngày đi có chút gần, Phượng Cửu thực lực cũng là nhắc tới nhắc lại. Vì sao thiên giới? Yêu hoàng nhấc trợn mắt, nhàn nhạt nói, thiên đình người đã chiêu, yêu sư liền không nên nói dối. Vu Hoan giá họa, chưa đủ là tin. Yêu sư lạnh lùng nói. Vậy ngươi để cho yêu đế đến, nhìn một chút chuyện này ai chiếm lý. Yêu hoàng lạnh như băng đạo, hoặc là cầm bỏ tài nguyên, hoặc là cút đi. Đông Hoàng Trường Nguyệt, ngươi. Côn Dục gầm lên, chỉ là vừa cửa ra, liền bị một cái lông xù thủ trưởng, chụp trên đất. Tôn Vô Huyền âm lãnh nhìn hắn, yêu hoàng tôn danh, là ngươi có thể không ngừng kêu. Yêu sư Côn Dục, phản bội yêu tộc. Yêu hoàng mắt nhìn xuống Côn Dục, lạnh lùng đạo. Ngươi cho rằng là, hoàng ở thiên đình không có nhân thủ. Côn Dục trong lòng run lên, thiên đình. Vấn đề ra ở thiên đình. Đuổi ra ngoài. Yêu hoàng khoát tay nói. Côn Dục trực tiếp bị ném ra ngoài, Tôn Vô Huyền tự mình ném, sợ hắn chạy không đủ nhanh, tài trợ một cước. Tôn Vô Huyền trở lại, toát miệng nói, yêu hoàng, thiên đình địa linh tiên đế cầu kiến. Địa linh tiên đế đi tới, đã sớm quên ban đầu không vui, chắp tay nói, xin chào yêu hoàng. Địa linh tiên đế. Lần này cũng là đến chuộc về tiên vương. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Địa linh tiên đế khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh giá. Yêu hoàng lần này vô duyên vô cớ xuất thủ, bắt ta thiên đỉnh tiên vương, có phải hay không phải cho lời giải thích? Địa linh, khắc buồn cười như vậy. Yêu hoàng suy thanh đạo, thiên đỉnh người cũng chiêu, côn dục liên hiệp, mới vừa rồi côn dục đã tới, đã ném ra ngoài, địa linh tiên đế cũng muốn đãi ngộ này. Địa linh tiên đế thần sắc khó coi, tất cả đều chiêu. Cái này côn dục, quá phế, lần sau tuyệt đối không thể sẽ cùng hắn đồng thời hợp tác. Lần này Trảm Tiên Tông may mắn, không có tham dự. Yêu hoàng có thể ngồi vững vàng yêu hoàng vị, chuyện không nhỏ. Địa linh tiên đế thanh âm trầm thấp, muốn giá cả gì, yêu hoàng nói thẳng. Muốn trực tiếp đem người mang đi, hiển nhiên không thể nào. Yêu hoàng lạnh nhạt nói, hoàng trong tay túng quẫn, thủ hạ yêu tộc, đã trăm năm không có ban thưởng. Địa linh tiên đế, người yêu hoàng, đều không làm mãn một năm, làm sao lại trăm năm? Người đời trước làm sao? Xin yêu hoàng ra giá. Địa linh tiên đế mí mắt rũ thấp, lười nghe hắn nói nhảm. 50.000 khối thất phẩm đứng đầu tiên thạch, như thế nào? Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Yêu hoàng, ngươi thật biết nói đùa. Địa linh tiên đế thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. Bất Chu Sơn linh thạch khoáng mạch không ít, tin tưởng thiên đỉnh gần đây rất giàu có. Yêu hoàng thu hồi trên bàn bảo đồ, lãnh đạm đạo. Cái giá tiền này, thiên đỉnh không thể nào tiếp thu được. Địa linh tiên đế lạnh lùng nói, ban đầu Trảm Tiên Tông, Giang Trường Không cũng chỉ là muốn 1 vạn tệ thất phẩm hạ đẳng. Thiên đỉnh tiên vương càng nhiều, thân phận càng cao quý. Yêu hoàng chậm rãi nói, không bằng như vậy, 30.000 khối thất phẩm hạ đẳng, toàn bộ mang đi, như thế nào? Địa linh tiên đế lâm vào yên lặng, bên ngoài đột nhiên chuyển tới thanh âm, yêu đế giá lâm. Chương 727, sau này, ta chính là yêu hoàng yêu. Yêu đế đến, địa linh tiên đế cũng là cả kinh, tiếp theo chính là xem cuộc vui biểu tình. Yêu hoàng không chịu bỏ qua cho yêu tộc, côn dục vị này yêu sư, chỉ có thể đi tìm yêu đế. Yêu đế bước vào yêu hoàng điện, yêu hoàng đứng dậy chào đón. Dù sao cũng là danh nghĩa mình thượng lao đại, yêu đình chi chủ. Không biết đại ca hôm nay, sao có rảnh rỗi tới đây? Yêu hoàng làm bộ như không hiểu, hỏi. Sau lưng côn dục há hốc mồm, lại bị yêu đế giơ tay lên ngăn cản, nghe nhị đệ tù binh thiên đình tiên vương, lập được đại công, cố ý tới xem một chút. Thì ra là như vậy, đại ca thượng tọa. Yêu hoàng đưa tay thi lễ, nhàn nhạt nói, địa linh tiên đế, trở về chuẩn bị đi. Yêu đế. Địa linh ánh mắt nhưng là nhìn về phía yêu đế. Bây giờ yêu đế đến, đương nhiên là vị này yêu đỉnh chi chủ làm chủ. Yêu đế cười nhạt, nhị đệ chính là yêu hoàng, cùng chấm càng là huynh đệ, y hắn, chính là chấm ý tứ. Địa linh tiên đế cũng không ngoài ý, xoay người liền đi, đế liền trở về gom góp tiên thạch. Yêu hoàng cười cười, đạo, đa tạ đại ca, nếu không phải đại ca tới đây, địa linh tiên đế còn sẽ không sảng khoái như vậy. Yêu đế gật đầu, không nói tiếng nào. Côn dục đầu lại ngẩng lên tới, yêu hoàng, yêu đế đây là không muốn cho thiên đỉnh chế dễ ước. Cho là yêu đình không cùng. Bây giờ yêu đế đã tới, còn không đem yêu tộc thả ra. Yêu sư không khỏi quá mau tiếp điểm. Tôn Vô Huyền cười lạnh nói, tai họa nhưng là ngươi xông ra đến, yêu đình không cùng, cũng là bởi vì ngươi cái này yêu sư. Yêu đế, con khỉ này coi là thật vô pháp vô thiên. Côn Dục lập tức ôm bắp đùi, hắn có thể không trêu chọc nổi Tôn Vô Huyền. Được. Yêu đế nhấc giơ tay lên, nhàn nhạt nói, nhị đệ làm việc, tự nhiên có hắn khảo lượng. Đa tạ đại ca hiểu. Yêu hoàng có chút chắp tay. Côn Dục sắc mặt đen, yêu đế, ngươi không phải là tới cho ta chỗ dựa, hỗ trợ phải ra yêu tộc tiên vương sao? Tại sao mỗi lần ngay trước yêu hoàng mặt, ngươi cũng giúp yêu hoàng? Nội tâm rất không thăng bằng Côn Dục, đối với yêu đế, cũng nhiều một tia hoàng khí. Chính mình là yêu tộc tân tân khổ khổ, mệt nhọc bao nhiêu năm, lại không chống đỡ được một cái mới ra tới không lâu yêu hoàng. Tất cả đi xuống đi, hoàng cùng yêu đế có chuyện thương lượng. Yêu hoàng khoát tay nói. Ừ, Tôn Vô Huyền thi lễ một cái. Xoay người lui ra. Yêu đế. Côn Dục có chút không muốn đi, hắn lo lắng cái này yêu hoàng nói mình nói xấu. Đi xuống. Yêu đế lạnh lùng nói. Côn Dục càng phát ra hủy khuất, lại chỉ có khả năng mở. Thần điện chỉ còn lại 2 nhân, yêu hoàng bày thần lực bình chướng. Yêu đế cũng phải hạ 1 đạo thần lực, nhị đệ, lần sau để cho Phượng Cửu làm bí mật một ít, đừng nữa để cho Vi huynh bắt, nếu không, Vi huynh thật không nghĩ tưởng lần lượt lừa gạt được yêu sư. Yêu hoàng cười nhạt nói. Yêu đế quả nhiên mắt sáng như đuốc, nhìn rõ hết thảy, cái gì cũng không gạt được ngươi. Đối với này chuyện, hắn cũng không kinh ngạc, yêu đế trưởng không yêu đình nhiều năm, đối mặt Côn Dục lần lượt thất bại, há sẽ không đoán ra được. Coi như là không đoán ra được, tra một cái cũng có thể tra được. Rất nhiều tiên đế, chỉ có Phượng Cửu cùng hắn qua lại gần đây. Ngươi xem những yêu tộc kia tiên vương, nếu là có thể, liền đuổi đi, cần bao nhiêu tài nguyên, Vi huynh cho ngươi một ít. Yêu đế đạo, yêu cầu tài nguyên có chút nhiều. Còn có chính là, tiên vương không thể để nhẹ. Yêu hoàng lãnh đạm nói. Vì sao? Yêu đế khẽ to mày. Hắn đã điểm ra Phượng Cửu, nguyện ý cho một ít tài nguyên, coi như là nhượng bộ. Mình cũng không truy cứu trách nhiệm, vì sao yêu hoàng còn không muốn bỏ qua cho tiên vương môn. Yêu hoàng đi tới yêu đế bên người, thấp giọng nói, bảo đồ tin tức, đã tra được, lần này suýt nữa bị phá hư, đại ca khiến ta thế nào để nhẹ. Lời này không phải là nói bậy, hắn muốn cho Tôn Vô Hạnh đi tìm, côn dục như vậy nhằm vào đi xuống, nhất định sẽ phát hiện cái gì. Đến lúc đó, tin tức trực tiếp bại lộ, yêu đế phỏng trừng tâm lý sẽ còn không thoải mái, chuyện trọng yếu lừa gạt đến hắn. Bảo đồ tin tức, chẳng lẽ là trước tấm bản đồ kia? Yêu đế thiêu mi. Yêu hoàng lấy ra bản đồ, cũng không phải là, mà là ta thủ hạ yêu tộc phát hiện. Cũng chính vì vậy, ta mới có thể quyết định, tiên hạ thủ vi cường. Nói xong, lấy thần lực ngưng tụ bản đồ, hiển hóa ra bảo đồ tin tức. Yêu đế ánh mắt sáng quắc đất bản đồ, nếu như bắt được bảo đồ, là có thể tìm ra tiên linh. Mất tiên linh, thiên đạo liền sẽ ban cho thiên chi lực. Đủ thiên chi lực, định có thể để cho hắn nhìn trộm đến thánh nhân cảnh giới. Yêu đế dừng lại ở tiên tôn cực hạn, đã rất nhiều năm, hắn cũng muốn thành tựu thánh nhân. Bảo đồ ở nơi này, nếu như có thể leo lên, chúng ta liền có thể tìm được bảo đồ, dẫn trước bọn họ một bước. Yêu hoàng chỉ một cái khu vực, đạo, đến lúc đó yêu đỉnh, át sẽ quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ, còn quá sớm. Yêu đế thu liễm tâm tình, tinh táo đạo, nhưng có thể để cho đế, đem yêu đỉnh hoàn toàn thành tẩy một phen, chuyện này quả thật không thích hợp để cho yêu sứ biết. Yêu hoàng không nói, xem ra, vị này yêu đế, cũng biết côn dục là mặt hàng gì. Nhưng mà, vì sao lần lượt trợ giúp côn dục, thậm chí không tiếc trả bỏ tài nguyên, đưa hắn chuộc về hai lần. Bây giờ các thế lực lớn, cũng muốn nhìn yêu đình nội loạn. Yêu đế cười nói, nếu như chấm cùng nhị đệ, thật hòa thuận, bọn họ sợ là nội tâm bất an. Yêu hoàng gật đầu một cái, cho nên, ngươi vẫn giữ lại côn dục hàng này, không ngừng cho ta chế tạo phiền toái, thuận tiện đưa chỗ tốt. Yêu đế tiếp tục nói, sau này nhị đệ liền rời đến bình chướng phụ cận ở, nếu có thể thu hồi bảo đồ, nhất định phải trước tiên trấn áp. Chí bảo xuất thế, nếu là do tiên vương mang về, khó tránh khỏi tiết lộ khí tức, để cho người phát hiện. Yêu hoàng trầm ngâm nói, được. Yêu đế lại nói, ngươi tìm thiên đình muốn bao nhiêu tiên thạch? 30.000 khối thất phẩm hạ đẳng. Yêu hoàng thần sắc động một cái, đại ca cũng dự định cho nhiều như vậy. Yêu đế, coi như ta không có hỏi, có được hay không? Ngươi thật đúng là dám mở miệng, lại muốn 30.000 khối thất phẩm hạ đẳng. 20.000 khối đi. Yêu đế than nhẹ một tiếng, coi như chấm ban thưởng, hết thể như thường, để cho phượng cửu nhớ ẩn nút, chấm đi trước. Nói xong, yêu đế rời đi. Yêu hoàng không có đưa tiễn, mới cho như vậy điểm, không tiễn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì yêu đế câu nói kia, để cho người thấy cho bọn họ không cùng. Mặc dù, bọn họ tới cũng không cùng, nhưng mà mặt ngoài huynh đệ. Rất nhanh, yêu tộc tiên vương đưa đi. Yêu đế tiên thạch cũng đến, trên danh nghĩa là ban thưởng, nhưng người ngoài nhất định sẽ cho là, đây là tiền chuộc. Yêu hoàng, liền yêu đế mặt mũi cũng không cho, hai vị này, hoàn toàn là mặt cùng lòng không cùng. Côn dục tức giận hơn, ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng cảm thấy Phượng Cửu có vấn đề. Phượng Cửu thần sắc bình tĩnh, nội tâm cũng rất hoảng, chính mình nằm vùng phải thất bại sao. Ngạo nhân ngục diệt đi tới, chắp tay nói, yêu sư, từ nay về sau, đế chính là yêu hoàng yêu, sau này đổi thông minh một chút. Côn dục, mấy cái này ý tứ, là ngươi tên hôn đản này bán đứng ta. Phượng Cửu có chút mộng ép, ngạo nhân ngục diệt, thành yêu hoàng người. Không nên là mình sao. Ngạo nhân ngục diệt đi, nhìn côn dục cái biểu tình kia, cũng biết, hắn thông minh không nổi. Phượng Cửu đúng lúc đạo, yêu sư không nên tức giận, ta một mực ủng hộ ngươi. Phượng Cửu tiên đế, yêu sư, thẹn với ngươi a. Côn dục thần sắc lộ vẻ xúc động, xấu hổ vạn phần, chính mình làm sao có thể hoài nghi trung thành yêu đế Phượng Cửu. Phượng Cửu yên lặng không nói, hiển nhiên, ngươi đã bị yêu đế vứt bỏ, hắn há sẽ không nhìn ra, ngạo nhân ngục diệt là yêu đế phái qua. Chương 728, ngồi thủ một tháng. Chờ đến địa linh tiên đế, đem tiên thạch đưa tới sau. Một đạo lực lượng vô hình, rời đi yêu tộc địa bàn. Yêu đình bên trong yêu đế, mặt hiện lên một nụ cười trầm biếm, không để ý đến. Nam vùng giang trường không, cảm nhận được lực lượng đến, hóa thân vô hình, tiến vào hỗn độn. 50.000 thất phẩm hạ đẳng tiên thạch, chính là 5 triệu tinh khí thần. Coi là trước hơn 400 vạn, đã có 900 vạn. Lực lượng vô hình, đưa tới tài nguyên, giang trường không lấy ra tinh khí thần, ở trong hỗn độn tăng lên. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, bước vào viên mãn. Giang trường không tiên thiên thần văn, thanh quang, thần lực, cũng theo đó tăng lên. Thanh quang như long, ở trong người qua lại, tiên thiên thần văn ánh chiếu, trấn áp hỗn độn. Giang trường không thần uy khuyết tán nơi, hỗn độn cũng phải ngừng, khí lưu dừng lại. Vô lượng hỗn độn chi lực, viễn viễn siêu càng tiên đế thực lực, để cho hỗn độn khó mà dung chuyển. Đối với hỗn độn, hắn cũng có đặc thù cảm giác. Thật giống như chính mình ra đời nơi như thế, thân thiết, không bỏ đi được. Từng đạo hỗn độn áo nghĩa, pháp tắc cảm ngộ, tràn vào trong đầu. Sau mấy tiếng, thanh quang nội liễm, thần văn thu hồi, thần uy tiêu tan. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, lột xác thành công. Giang Trường Không, tiên đế, thần đế, đỉnh phong. Thất chuyển huyền công, viên mãn, tháng 1 năm 32 triệu. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn tháng 1 năm 32 triệu. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 4 triệu 4 triệu. Tinh khí thần, 1045 chương 700. Cảm thụ thể nội lực lượng, Giang Trường Không cảm giác, chính mình không dùng tới khai thiên thuật, chỉ dùng luân hồi bản, cũng có thể dễ dàng đánh chết ban đầu Trảm Tiên Tông tông chủ. Lấy mình bây giờ lực lượng, không biết có thể hay không đánh một trận rộng rãi pháp tiên tôn. Đến tiên đế cảnh giới, từng cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch đều rất lớn. Tiên tôn cảnh giới, chênh lệch có thể nói lớn hơn, rộng rãi pháp tiên tôn thực lực, càng đáng sợ hơn. Yên lặng chốc lát, Giang Trường Không vận chuyển thần lực, ngưng tụ một cụ hóa thân, đưa cho yêu hoàng hấp thu là được. Chính mình thể không cần đi, cũng sẽ không bị phát hiện, trừ phi yêu đế thời khắc nhìn mình chằm chằm. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, yêu đế có phải hay không biết cái gì. Nhưng không có chứng cứ, hắn cũng không thể xác định. Trở lại thiên giới, Giang Trường Không như cũ không lộ diện, đối với nằm vùng loại chuyện này, hắn rất có kiên nhẫn. Trảm Tiên Tông cũng không có đại loạn, chết một người tông chủ, mặc dù đau buồn mấy ngày, nhưng rất nhanh lại có tân tông chủ lên trước. Tiên tôn không chỉ một vị, chết một vị sơ kỳ, còn không cách nào để cho bọn họ hốt hoảng. Giang Trường Không cũng không nghĩ tới, ngồi không này điểm, chính là thời gian một tháng. Trấn Huyền Tiên Tôn bảo vật, đã luyện chế xong, là hỗn độn thần thạch cùng không gian pháp tắc kết hợp, chế tạo ra la bàn. Phòng ngự rất mạnh, liền coi như là bình thường tiên tôn, cũng không cách nào đánh hư. Thời gian một tháng này, hắn khoáng mạch đã moi ra, coi là yêu hoàng đưa tới, cũng không tính là ít. Thất phẩm đứng đầu tiên thạch, 256 khối, thượng đẳng, 608 khối, trung đẳng, 1260 khối. Tinh khí thần, 53, 68 vạn. Chỉ có 3 thành, cái quặng mỏ này coi như không tệ, nhưng cũng không tính được đại hình khoáng mạch, chỉ có thể nói chất lượng tương đối cao. Giang Trường Không thần sắc động một cái, yêu hoàng chuyển tới tin tức, thần đình tiên đế, mời xin bọn họ, tham gia hiến hội. Nghe nói là ở Bất Chu Sơn có phát hiện gì, gặp phải khó khăn. Dự định tập hợp bọn họ lực lượng, đồng thời đánh chiếm khó khăn. Lần này không thông báo Giang Trường Không, mời đều là bốn thế lực lớn, tam đại tiên tông cao tầng. Rất rõ ràng, Giang Trường Không căn không đủ tư cách tham gia. Giang Trường Không cũng không tức giận, đúng là mình cơ hội. Trảm Tiên Tông tiên tôn môn rời đi, chỉ còn lại một đám yếu gà, coi như là có tiên tôn ngừng tay, chắc sẽ không quá cường. Yêu hoàng đã chạy tới, cùng yêu đế bọn họ đồng hành. Thiên đình tiên đế nghe nói cũng đi. Chính mình có muốn hay không đi thiên đỉnh tới thoáng cái? Suy nghĩ một chút hay lại là coi là, thiên đỉnh thực lực mạnh hơn, hay là trước nhìn chằm chằm Trảm Tiên Tông tốt? Chờ đợi nửa giờ, chắc chắn cũng đi, Giang Trường Không xuất hiện ở Trảm Tiên Tông bình chướng trước. Một trưởng vô ở bình chướng thượng, bình chướng vỡ vụn, lộ ra một cái hang lớn hình người. Giang Trường Không tiến vào hố bên trong. Lần nữa tiến vào Trảm Tiên Tông địa bàn. Người nào? Bình chướng bị tổn thương, Trảm Tiên Tông tiên đế đã cảm ứng được, trước tiên đến. Đằng đằng sát khí, tiên quang mênh ngông. Báo thủ người. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, một trường vỗ xuống, lần này, có thể không tính nương tay. Vượt qua tiên đế lực lượng, mênh ngông thần lực một trường, mấy vị tiên đế pháp tắc trực tiếp nát bấy. Ẩm. Khí tức kinh khủng bùng nổ, tiên tôn lực lượng cuộn cuộn, vẻ này trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí tức lan tràn. Giang Trường Không, ngươi coi là thật tìm chết. Phẫn tiếng giống giận, thứ tiên tôn trong hơi thở truyền ra. Các ngươi, hôm nay không sống. Luân hồi bàn hiển hóa, lục đại vòng xoáy xuất hiện, phong tỏa hư không. Lục đạo luân hồi. U minh sức mạnh to lớn, phong tỏa không gian, mi tâm u minh tiến mắt, nở rộ u minh ánh sáng. Oanh. Tiên tôn khí tức miễn cưỡng nổ tung, từng đạo thê lương gào thét bi thương vang lên. Tiên tôn thủ đoạn, cứu không bọn họ, tiên đế khí tức tiêu tan, sinh cơ đoạn tuyệt. Giang Trường Không nhanh chóng thu không gian trang bị, lần này cũng không thể đánh không. Những thứ này tiên đế, còn không đáng được những tiên tôn đó hậu kỳ. Đỉnh phong, bày thủ đoạn thủ hộ. Tiên tôn đỉnh phong, cực hạn những thứ này, cơ đều tại tìm hiểu thánh đạo, hậu kỳ cũng đang bế quan. Một loại tiên tôn thủ hộ thủ đoạn, đều là sơ kỳ cùng trung kỳ bày. Ung ung. Trảm Tiên Tông địa bàn cũng đang rung rung, khí thế kinh khủng bay lên, ngàn vạn pháp tắc, vô tận tiên quang, lắt thành một con đường. Một đạo nhân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ đuổi. Chết đi. Không có dư thừa lời nói, chỉ có tức giận sát ý. Xông vào Trảm Tiên Tông địa bàn. Sát hại tiên đế, đây là không có thể bỏ qua tội nghiệt. Chết sẽ chỉ là ngươi. Luân hồi bàn trôi lơ lửng ở sau lưng, vô thượng uy lực gia trì, luân hồi u minh mở ra. Giang Trường Không thần lực trong cơ thể thúc dục đến cực hạn, mở lại hỗn độn kim thân. Oeng! Làm! Quyền cùng tiên kiếm va chạm, lần này, bát phẩm hạ đẳng tiên kiếm, khó khăn phá phòng ngự. Ngút trời thần uy cuốn mà ra, tiên tôn lật cút ra ngoài, duy ngã độc tôn khí thế, bị một quyền phá. Giang Trường Không vừa xài bước càng khoảng cách vô tận, nhất trưởng giả thiên, luân hồi đi theo. Trảm tiên, tuyệt thần. Tiên tôn thần sắc cuồng biến, Giang Trường Không chiến lực, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Bạch quang chói mắt, trảm thiên tuyệt địa. Ùng ùng. Lục đạo luân hồi trưởng lực hạ xuống, thánh khí sức mạnh to lớn kích thích, trảm tiên tông địa bàn, thật giống như xuất hiện u minh địa phủ, lục đạo giáng thế. Tiên tôn chi huyết chiếu xuống, bát phẩm đứng đầu tiên khí ở nước nẻ, trảm tiên tông tiên tôn, thần thân thể tràn đầy vết rách. Đột nhiên, Giang Trường Không chân mày giật mình, tiên tôn cường giả thần sắc vui mừng, miễn cưỡng nuốt xuống máu, chết đi. Trảm tiên tông cường đại tiên tôn, muốn trở về, cảm ứng được tông môn xảy ra chuyện. Trảm tiên tông tiên tôn, chỉ cần kéo hắn một khắc, Giang Trường Không chắc chắn phải chết. Nhưng sau một khắc, hắn liền không cười nổi. Lục đạo hợp nhất, khai thiên. Giang Trường Không mở lại lục đạo hợp nhất, đánh ra khai thiên thuật. Nếu đối phương trở về đến như vậy nhanh, mình đã không thể nào vơ vét tài nguyên. Như vậy, vẫn còn ở ư cái gì có gọi hay không xấu. Trực tiếp giết chết phải đó. Ùng ùng. Không trung lôi đỉnh cuồn cuộn, thiên uy sáng rực, thiên đạo chú ý. Khai thiên chi chiêu, xuất hiện ở thiên giới, hắn cái này thiên đạo cũng rất hoảng. Ẩm. Khai thiên chi chiêu, luân hồi bàn hạ xuống, dù là có bất chu sơn trấn áp, giờ phút này, hư không cũng nứt ra. Vô tận hỗn độn chi khí cuồn cuộn, tiên tôn sơ kỳ, nụ cười đông đặc ở trên mặt, thần thân thể chậm rãi tiêu tan, hóa thành cho bụi. Giang Trường Không trực tiếp trốn vào không gian liệt phùng, tiến vào vô lượng hỗn độn, nhanh chóng chạy trốn. Chương 729, hướng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện tới một xuống. Thiên uy tản đi, không lành lặn thiên đạo, chính là chỗ này sao bị kịch. Chỉ cần có thực lực, dù là chọc giận thiên đạo, cũng có thể trốn vào hỗn độn. Ẩm. Một đạo vĩ nạn bóng người hàng lâm, vô tận hỗn độn cuồn cuộn, Trảm Tiên Tông cường đại tiên tôn trở về. Ngay sau đó, lại vừa là lần lượt từng bóng người hàng lâm, tất cả đều là tiên tôn cường giả. Đây là Giang Trường Không. Lưu lại khí tức, để cho toàn bộ tiên tôn cũng sững sốt. Trấn Huyền tiên tôn cũng sợ, Giang Trường Không không phải là sớm bắt được bảo vật, đi hôn độn sao. Ở chỗ này nằm vùng. Giang Trường Không, tôn muốn giết ngươi. Trảm Tiên Tông tiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng vào hôn độn, cảm thụ Giang Trường Không khí tức, đuổi tới đằng trước. Từng vị tiên tôn, tất cả đều xông về hôn độn. Giang Trường Không khí tức rất nồng đậm, bọn họ truy tầm khí tức, điên cuồng đuổi theo. Trảm Tiên Tông cùng Giang Trường Không, thế nào kết lớn như vậy thủ án? Đồng Lai Tiên Tông tiên tôn nghi ngờ hỏi. Trấn Huyền Tiên Tôn do dự xuống, đạo, Trảm Tiên Tông ở trong hỗn độn, bày cuộc tính toán Giang Trường Không, kết quả thượng một vị tiên tôn sơ kỳ tông chủ bị giết. Giang Trường Không, có thể sát tiên tôn. Đồng Lai Tiên Tôn môn cả kinh nói. Còn lại tiên tôn cũng vì thế mà kinh ngạc, Giang Trường Không tốc độ phát triển, thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu, lại có thể chém dụng tiên tôn. Hơn nữa, hay lại là tiên tôn sơ kỳ cực hạn. Có thể giết, sau Giang Trường Không mặc dù chém lên một vị Trảm Tiên Tông tông chủ, nhưng âm thầm, lại có một vị tiên tôn trung kỳ xuất thủ. Nếu không phải luân hồi bàn lưu có hậu thổ thánh nhân thủ đoạn, Giang Trường Không khả năng thật ngã xuống. Trấn Huyền Tiên Tôn thở dài nói. Trấn Huyền lao đạo, có phải là ngươi hay không che chở Giang Trường Không, thầm thông tin tức cho hắn? Trảm Tiên Tông cực hạn tiên tôn lạnh lùng nói. Trấn Huyền Tiên Tôn thần sắc lãnh đạm, các ngươi cũng không chú ý, ngươi tông môn đệ tử trong cơ thể hỗn độn thần lực, tới quái tôn. Trảm Tiên Tông cực hạn tiên tôn hơi ngẩn ra, mới vừa rồi tình thế cấp bách, thật đúng là không chú ý. Bây giờ nghĩ lại, mới vừa rồi quả thật cảm ứng được tông môn đệ tử trong cơ thể hỗn độn thần lực. Người này, sớm có dự mưu, một mực chờ đợi cơ hội. Giang Trường Không vẫn đang ngó chừng Trảm Tiên Tông. Thần Đình Thần Tôn kinh ngạc. Cái này có phải hay không quá ác, cũng bởi vì tính toán ngươi một lần, ngươi liền tìm cơ hội trả thù lại. Ngồi xổm thủ bao lâu? Từ lần trước tính toán đến bây giờ, lại có bao nhiêu lâu? Đồng Lai Tiên Tông tiên tôn môn nhàn nhạt nói, các ngươi cũng là rất bất cẩn, rõ ràng tính toán người ta, còn dám buông lỏng. Trảm Tiên Tông tiên tôn môn yên lặng, khinh thường. Ai đặc biệt sao có thể nghĩ đến, Giang Trường Không như vậy hổ, dám vọt vào Trảm Tiên Tông địa bàn, trực tiếp mở giết. Lần này, lại phải thay đổi tông chủ. Không đúng, Giang Trường Không khí tức biến mất. Xông lên phía trước nhất tiên tôn, sắc mặt đại biến, Giang Trường Không khí tức, hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ, đuổi sai phương hướng? Thánh khí hộ thân, khả năng che giấu. Tiên đỉnh tiên tôn suy đoán nói. Có loại khả năng này, chúng ta ở phụ cận tìm một chút, coi như là có thánh khí, tốc độ của hắn cũng không khả năng vượt qua chúng ta. Đối với bọn hắn những thứ này cường đại tiên tôn mà nói, Giang Trường không tốc độ, thật là chậm đáng thương. Dù là hắn tiến vào trước hỗn độn, cũng tuyệt đối bay bất quá bọn hắn, sẽ bị bọn họ tìm tới. Một đám tiên tôn tìm kiếm, nhưng là, trống không hỗn độn, không có thứ gì. Liền Giang Trường không một sợi tóc cũng không tìm tới, bóng dáng cũng không nhìn thấy. Trấn Huyền tiên tôn mắt lộ ra ngạc nhiên, Giang Trường không là làm sao làm được. Coi như là có thanh khí, cũng làm không được điểm này mới đúng. Ở tại bọn hắn tìm thời điểm, Giang Trường không đã chuẩn. Dung nhập vào hỗn độn, coi như là tiên tôn cũng khó mà phát hiện, phối hợp thanh khí, bọn họ chỉ có thể làm cái mù mở mắt. Giang Trường không càng phát ra khẳng định, tiên linh cùng hỗn độn có quan hệ. Lúc trước tiên linh cũng là dung nhập vào hỗn độn, dẫn hắn đi tìm địa phủ mở ra phương pháp, tiên đế cực hạn tôn vô huyền đều không phát hiện. Bây giờ, hắn từ một đám tiên tôn, dưới mí mắt chạy đi, bọn họ cũng không phát hiện. Còn có hai lần cơ hội, mình đã tiên đế đỉnh phong, tin tưởng rất nhanh thì đến tiên tôn. Không cần có thể hay không lãng phí. Ngược lại không phải là hắn đối với chính mình quá tự tin, mà là trong lòng khí còn không có làm xong. Tự mình tiến tới một chiêu chạy, cũng sẽ không bị lưu lại. Nếu như dùng hết, vậy cho dù, một cơ hội, chính mình đi sâu vào hỗn độn, mới có thể bảo vệ tánh mạng. Nếu như không dùng tới, vậy tốt nhất, tiến vào hỗn độn an toàn hơn. Nghĩ tới đây, Giang Trường không nắm một cái tiên đế đan dược khôi phục, đồ chơi này hắn có rất nhiều. Liên ăn hơn mấy chục viên, Giang Trường không thần lực khôi phục không sai biệt lắm. Thừa dịp của bọn hắn còn tìm, hắn len lén chạy vào thiên giới. Xé hư không, tâm niệm vừa động, hắn xuất hiện ở đã lâu địa phương. Ti pháp thiên thần điện. Có thiên chi lực bảo vệ, cũng không có cho bụi. Nơi này như cũ trống không, Giang Trường không trong lòng hiện lên một tia cảm khái. Thần điện cửa mở ra, Giang Trường không đi ra ngoài, chính là Nam Thiên Môn. Người là, Ti pháp thiên thần. Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng, có chút ngẩn ngơ. Ti pháp thiên thần, trở lại. Đặc biệt sao là cái gì thao tác, hắn không phải là làm tán tu liên minh minh chủ sao. Tại sao đột nhiên liền chạy trở lại? Các ngươi khỏe, ta trở lại, lập tức đi ngay. Giang Trường không khẽ mỉm cười, luân hồi bàn sử dụng, lục đạo hợp nhất, khai thiên nhất thức. Kinh khủng khai thiên chi lực, trực tiếp đánh phía Lăng Tiêu Bảo điện chỗ, cái phương hướng này, tuyệt đối không đả thương được Tử Lan cùng Ngọc Tuyết các nàng. Ùng ùng. Hư không xé, thiên đỉnh kiến trúc ở sụp đổ, thiên chi lực ở tiêu tan, hỗn độn chi lực tràn vào thiên đỉnh. Giang Trường không trực tiếp tiến vào không gian liệt phùng, đánh một thương chạy. Sau lưng thiên binh đờ đẫn, Giang Trường không có ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng là, người đây là có phải hay không quá kinh khủng? Hướng về phía Lăng Tiêu Bảo điện tới một phát. Toàn bộ thiên đỉnh cũng bao phủ ở một cổ kinh khủng uy thế bên trong, giống như tuyên cổ tồn tại phục tô, cổ lão ma thần hàng lâm. Thần tiên môn run lẩy bẩy, khai thiên chi lực qua, vô luận thiên tiên, thần tiên, hay lại là tiên quân tiên vương, tất cả đều tan cảnh mây khói. Mặt nhật hàng lâm, sợ hai gào thét bi thương, vang dội thiên đỉnh. Lăng Tiêu Bảo điện, thủ môn tiên vương, trực tiếp hù dọa đi tiểu. Đây là người điên nào đánh vào tới? Hôm nay thiên đế không có ở đây a. Mắt thấy khai thiên chi lực đến, hai vị tiên tôn kịp thời xuất hiện, tiên đạo độc tôn khí thế cuồn cuộn, tiên kiếm ngăn trở khai thiên chi lực. Vâng. Tiên tôn chi huyết chiếu xuống, hai vị tiên tôn, đồng thời hoành bay ra ngoài, trực tiếp đem Lăng Tiêu Bảo điện, xô ra hai cái lỗ lớn. Mau thông báo thiên đế. Tiếng giống giận vang dội, hai vị tiên tôn liền vội vàng lao ra Lăng Tiêu Bảo điện, thần uy chấn áp tán loạn khai thiên lực lượng. Một đạo nhu hòa ánh trăng chiếu xuống, không khí cũng vì đó băng phong, quảng hàn khí, băng phong còn sót lại khai thiên lực lượng. Thiên đình, mất sao? Một vị thần tiên hoảng sợ nhìn kia băng phong lực lượng. Đảo mắt, hắn liền bị tắt một cái, hầu ngôn loạn ngữ, cẩn thận lao tử giết ngươi. Lạnh giá trong cung điện, Ngọc Tuyết cùng Tử Lan tiên tử ngơ ngác nhìn bên ngoài, mới vừa rồi cổ lực lượng kia, để cho bọn họ tuyệt vọng, là bọn hắn bạo động sao? Giang Trường không tới. Nguyệt thần tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, hắn đánh ra một chiêu. Ti pháp thiên thần, nhìn trời đình hận ý, cứ như vậy thâm. Ngọc Tuyết tiên tử túi lầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi cũng biết, hiện tại ở thiên đình, bây giờ thiên đế, không thích hợp trở thành duy nhất thiên đế. Nguyệt thần lãnh đạm đạo, không quản bọn hắn làm gì, ngươi làm tốt chính mình chức trách, sau này, vô luận ai làm thiên đế, ngươi đều là nguyệt thần. Chương 730, yêu có muốn hay không? Ta không muốn làm nguyệt thần, sư tôn. Ngọc Tuyết tiên tử cắn môi. Nguyệt thần bình tĩnh nói, vi sư không có biện pháp. Sư tôn, ngươi thật không thể nhận trở về tiên chức sao? Nguyệt thần yên lặng xuống, xoay người, không nhìn tới nàng, không thể. Nàng ánh mắt xuyên thấu hư không, tiến vào hỗn độn. Nguyệt thần tiên chức, đã không thuộc về nàng, nàng cũng sẽ không lại làm nguyệt thần. Có nàng xuất thủ, thiên đình nguy cơ giải trừ. Mặc dù không có hủy diệt Lăng Tiêu Bảo điện, nhưng cũng để cho thiên đình tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ thiên đạo không hoàn toàn, hiển hóa thiên đình cũng không phải rất vững chắc, tiên tôn có thể hư mất. Thiên đế rất mau trở lại đến, thần sắc âm trầm tới cực điểm, đem tin tức truyền cho ở trong hỗn độn tìm kiếm thiên tôn môn. Giang Trường Không. Thiên đình tiên tôn môn sắc mặt tái xanh, cái này hôn trướng, lại lướt đi thiên đình. Trảm tiên tông tiên tôn cũng sững sốt, thiên đình. Giang Trường Không nhìn trời đình hận ý, thật đúng là thâm nột. Thần đình thần tôn môn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiên đình tiên tôn môn suy đoán nói, ban đầu tính toán Giang Trường Không, ở phía sau bổ đao tiên tôn trung kỳ, nên không phải là các ngươi thiên đình chứ. Thiên đình tiên tôn môn không có thời gian cùng bọn họ nói nhảm, nhanh nhanh rời đi. Lúc này, chạy trở về trọng yếu nhất. Còn lại tiên tôn cũng không tâm tình tìm kiếm, người ta cũng chạy đi thiên đình tới một chút, bọn họ hẳn trở về đi xem một chút. Tôn về trước thiên đình. Lần sau sẽ gặp lại, tôn về trước thần đình. Thần đình thần tôn rời đi lúc, không quên nhắc nhở một chút, đúng, Trảm Tiên Tông, cẩn thận Giang Trường Không giết cái hồi mã thương. Trảm Tiên Tông tiên tôn môn. Nhanh đi về. Từng vị tiên tôn liền vội vàng chạy về, vui mừng là, Giang Trường Không không có giết trở về. Đồng Lai tiên tôn cùng Trấn Huyền tiên tôn đi chung với nhau, cười nhạt nói, Giang Trường Không tiếp đó sẽ đi đâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Trấn Huyền tiên tôn cười hỏi. Thiên giới đã không tha cho hắn, hẳn chạy trốn xa hỗn độn. Đồng Lai tiên tôn đạo. Trấn Huyền tiên tôn gật đầu một cái, lần này gây họa quá lớn, đừng nói là lao đạo, coi như là cộng thêm ngươi và yêu đế, cũng không giữ được. Yêu đế sẽ đảm bảo hắn. Thật đúng là lệnh tôn ngoài ý muốn, ngươi biết nguyên nhân. Đồng Lai tiên tôn hỏi. Trấn Huyền tiên tôn lắc đầu, không biết, hẳn là có. Khác tính toán, chúng ta không biết. Đi thôi, còn lại thời gian, coi như không dễ chịu. Đồng Lai tiên tôn than nhẹ. Giang Trường Không đại náo một phen, thiên giới các thế lực lớn, cũng không tha cho hắn. Lại đem hắn lưu ở thiên giới, không chừng lúc nào liền đối với bọn họ tới xuống. Người này nằm vùng năng lực quá ác, cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Rõ ràng trở lại thiên giới. Nhưng cô không hiện thân, ở Trảm Tiên Tông môn miệng nằm vùng một tháng. Coi đời này, ai còn không chút chuyện. Chẳng lẽ đi ra ngoài một chuyến, còn muốn thường xuyên đem tông môn mang theo. Thời khắc lưu lại một vị, hoặc là mấy vị cường đại tiên tôn giữ cửa. Bất kể thiên giới thế cục như thế nào, Giang Trường Không đã lợi dụng ngọc bài, lấy ra hôn độn cốt long. Đứng ở cốt long trên lưng, nắm trong tay đến hôn độn la bàn, có thể cảm giác được rõ ràng thiên giới chỗ. Thiên giới, gặp lại sau, ta Giang Trường Không còn sẽ trở về. Trảm Tiên Tông mấy vị tiên đế, giống nhau là nghèo ép, tài nguyên toàn bộ cộng lại, chỉ có 23 vạn, thật là mất hết đại tông môn mặt. Mà ở tiên giới, yêu hoàng trước tiên, tiếp lấy Giang Trường Không tán tu liên minh. Về phần địa bàn, người nào thích muốn ai muốn đi. Trảm Tiên Tông tức giận đến cực hạn, muốn tiêu diệt Giang Trường Không tán tu liên minh. Đáng tiếc, bọn họ đến chậm một bước, người bên trong toàn bộ gia nhập yêu hoàng dưới quyền. Từng đạo quang mang chớp diệu, từng vị thế lực đại biểu, khí tức cường đại, tề tụ yêu hoàng điện. Yêu hoàng giao ra tán tu liên minh tất cả mọi người. Lạnh giá lời nói vang lên, Lục Thừa Tiên Đế hàng lâm. Trước bị Giang Trường Không đánh trọng thương, một mực ở dưỡng thương, lần này nhưng là tránh được một kiếp. Sau đó là Thiên Đình Địa Linh Tiên Đế, Tiên Đình Xá Thiên Đời, Thần Đình Khúc Hồng, tới đông đủ yêu hoàng điện. Yêu hoàng thần sắc hờ hững, đã không có gì tán tu liên minh, chỉ có hoàng dưới quyền bảy yêu. Lục Thừa thần sắc căm hàn, yêu hoàng, ngươi đây là muốn đối địch với chúng ta. Còn lại bốn đỉnh đại biểu sắc mặt cũng chìm tới đáy âm trầm xuống. Yêu hoàng cười nhạt nói, tiên đình, thần đình, thế nào cũng tham dự vào. Giang Trường Không cũng không xuống tay với các ngươi. Giang Trường Không cử động, đã làm người ta bất an. Xá Thiên Đời trầm giọng nói, hắn bây giờ là không đối với tiên đình xuất thủ, nhưng ngày nào có linh cảm, chạy đi tiên đình tới một chút đây. Đối với loại bất an này phân, lúc nào cũng có thể sẽ nổ mạnh ra hỏa, phải nghĩ biện pháp chế trụ, hoặc là thanh trừ hết. Các ngươi cử động lần này không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Yêu hoàng nhàn nhạt nói, tới Giang Trường Không còn không nghĩ ra tay, các ngươi như vậy nháo trò, há chẳng phải là ghi hận thượng các ngươi. Bớt nói nhảm, hôm nay người này, ngươi là đóng cũng phải đóng, không giao cũng phải đóng. Địa Linh Tiên Đế cường ngạnh nói, vẻ mặt tâm lãnh, lời nói tràn đầy uy hiếp. Vâng! Một đạo cường đại tiên uy cuồn cuộn, Địa Linh Tiên Đế trực tiếp hoành bay ra ngoài, tiên khu nứt nẻ, tiên máu của đế chiếu xuống. Trong lòng mọi người rét một cái, không nghĩ tới, vị này yêu hoàng lại dám trực tiếp xuất thủ. Yêu hoàng thân hình bất động, vượt qua tiên đế cực hạn uy áp, bao phủ toàn trường. Hắn khống chế rất tốt, không có đạt tới tiên tôn cấp, nhưng mà vượt xa bọn họ. Vọt vào yêu hoàng điện, uy hiếp hoàng, ai cho các ngươi dũng khí. Yêu hoàng mục đích hiện lên hàng quang, sát cơ thiểm thước, hôm nay hoàng giết các ngươi, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ, các ngươi thật đúng là dám khai chiến? Yêu hoàng, chúng ta nhưng mà nhằm vào Giang Trường Không, chỉ cần tán tu liên minh người. Lục Thừa giọng trong nháy mắt liền mềm mại. Hắn là như vậy xem ở Ba Đình đại biểu đến, mới tráng lên lá gan. Về phần Trảm Tiên Tông, thực lực quả thật cường đại, nhưng tuyệt đối không bằng Yêu Đỉnh. Khúc Hồng cùng Xá Thiên đời hai mắt nhìn nhau một cái, giọng cũng mềm mại mấy phần. Yêu Hoàng, chúng ta cũng không phải là nhằm vào Yêu Hoàng, nhằm vào Yêu Đỉnh, nhưng mà là Giang Trường Không mà. Chúng ta tin tưởng, bao gồm Yêu Hoàng ở bên trong, cũng không muốn có người, lúc nào cũng có thể nhảy ra, công kích Yêu Hoàng thủ hạ, không phải sao? Yêu Hoàng khẽ gật đầu, Giang Trường Không hành động này nhưng là quá đáng, nhưng cũng là có người mưu hại ở phía trước. Lục Thừa yên lặng, Địa Linh Tiên Đế đi tới, không nói một câu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hoàng đang suy nghĩ một cái vấn đề, coi như là các ngươi bắt lại tán tu liên minh người, lại có thể thế nào? Yêu Hoàng nhàn nhạt nói, muốn thanh khí toái phiến. Vậy các ngươi có thể sai chú ý, đã giao cho Hoàng. Yêu Hoàng hạ thủ tốc độ cũng quá nhanh, Giang Trường Không động thủ trước, khẳng định thông báo. Lục Thừa ánh mắt thiểm thước, ta chỉ là muốn là tông môn báo thủ, cũng không phải là muốn thanh khí toái phiến. Báo thủ. Không bắt được Giang Trường Không, cầm thủ hạ của hắn báo thủ, Trảm Tiên Tông thật là có tiền đồ. Yêu Hoàng châm chọc nói. Yêu Hoàng, xem ra ngươi là vô luận như thế nào, cũng sẽ không đem người gọi ra. Địa Linh Tiên Đế trầm thấp đạo. Yêu Hoàng lần này không có lại xuống tay với hắn, nhàn nhạt nói, Giang Trường Không địa bàn cho các ngươi, về phần Giang Trường Không thủ hạ, Bất Chu Sơn Thượng, một cái bảo tàng giao dịch, như thế nào? Một người một cái. Khúc Hồng hai mắt tỏa sáng. Yêu Hoàng thiếu chút nữa không đập chết hắn, các ngươi chính là tới đánh cướp chứ. Lúc trước một mực đánh cướp các ngươi, bây giờ thật là phong thủy luân lưu chuyển. Chỉ có một, các ngươi người nào đến, thuộc về ai? Yêu Hoàng nhàn nhạt nói. Một cái căn không đủ phần. Yêu Hoàng thật là đánh ý kiến hay, đem chúng ta làm kẻ ngu đùa bận sao. Chuyện liên quan đến bảo đồ, yêu có muốn hay không? Chương 731, tàn phá tiểu thế giới. Người có bảo đồ tin tức. Bốn vị tiên đế, thần sắc đồng thời đông lại một cái. Bảo đồ, quan hệ đến tiên linh, nếu như bọn họ có thể bắt được bảo đồ, dọn dẹp sạch tiên linh. Thiên đạo khen thưởng thiên chi lực, sẽ không trực tiếp để cho tiên tôn cực hạn trở thành thánh nhân. Dù là không cách nào trực tiếp chứng đạo, nhưng mà chạm tới thánh nhân cảnh giới, trở thành ban thánh, cũng có thể càn quét thiên hạ. Bảo đồ tin tức, ngay tại Hoàng trong tay bức tranh này bên trong. Yêu Hoàng lấy ra một tấm bản đồ, đây là thần kinh long tấm bản đồ kia. Ở Bất Chu Sơn vị trí có chút cao, người khác lại muốn lấy bảo đồ, lại phải tìm tòi Bất Chu Sơn. Có chút không giúp được, chỉ có thể xin bọn họ hỗ trợ. Xem bọn hắn biểu tình, hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Chờ bọn hắn leo lên, tìm tới cái gì, đến lúc đó nhìn dưới tình huống tay. Nhưng mà có bảo đồ tin tức, sợ là không đủ. Xá Thiên đời trầm ngâm nói. Yêu Hoàng cười nhạt, ai cũng suy nghĩ nhiều nội dung chính chỗ tốt. Hắn hiểu, cho nên, hắn cũng sẽ dành cho trợ giúp. Như vậy đi, Hoàng phái một ít tiên vương, cùng các ngươi cùng nhau đi tới, hợp lực tìm bảo đồ tin tức. Yêu Hoàng đạo. Đến lúc đó phân chia như thế nào? Địa Linh Tiên Đế hỏi. Sau chuyện này vấn đề phân phối, không phải là chúng ta có thể làm chủ, Yêu Đế, ba vị thiên đế, sẽ hiệp thương. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói, muốn phân phối bảo đồ, bọn họ nói không tính là. Chính mình phái một nhóm tiên vương đi qua, đến lúc đó có vật gì, chính mình trước tiên cũng có thể biết được. Yêu Hoàng phái ra tiên vương, có phải hay không sẽ ngoan ngoãn nghe chúng ta phân phó? Lục Thừa lạnh giọng hỏi. Yêu Hoàng giễu cợt, liên hiệp đoạt bảo, làm sao lại biến thành yêu tộc cho các ngươi phục vụ? Các ngươi nếu là có nguy hiểm, sẽ để cho yêu tộc tiên vương động thủ, Hoàng thủ hạ có bao nhiêu tiên vương, có thể chịu chết. Muốn chuyện tốt như vậy. Căn không thể nào. Thủ hạ của hắn tiên vương không ít, nhưng cũng không thể tùy ý chịu chết. Như vậy thứ nhất, chỉ là cạnh tranh công bình, yêu hoàng đây là không có thành ý chút nào. Thần đính khúc hồng đạo. Yêu hoàng thần sắc lãnh đạm, hoàng, là cho các ngươi một cái cạnh tranh cơ hội, các ngươi nếu không phải yêu cầu, có thể rời đi. Hắn chỉ là tò mò, nơi đó có cái gì đồ vật, có phải hay không viễn cổ long tộc đường rời đi. Nếu là những người này muốn được voi đòi tiền, như vậy xin lỗi, hắn cũng không phải ngu si. Bốn vị tiên đế hai mắt nhìn nhau một cái, chắp tay rời đi, chúng ta trở về đi cân nhắc một chút. Không tiễn. Yêu Hoàng khoát khoát tay. Bốn vị này nhưng mà đại biểu, còn không cách nào làm chủ. Bất quá, là bảo đồ, tin tưởng ba vị tiên đế, rất nhanh sẽ biết thỏa hiệp. Yêu đế không có tham dự chuyện này, ngược lại yêu sư côn dục tới. Chỉ cao khí ngang đất đi tới, tràn đầy ngạo khí, yêu Hoàng, yêu đế có lệnh, cho ngươi giao ra bảo đồ tin tức. Yêu Hoàng nhìn vị này yêu sư. Đột nhiên có chút buồn cười. Loại đần độn, sớm muộn cũng sẽ bị yêu đế trò chơi đùa xấu. Bảo đồ tin tức, đã sớm cùng yêu đế nói, bây giờ côn dục tới, cũng là làm cho ba đình nhìn. Muốn không bao lâu, Trấn Nguyên, Đồng Lai cũng sẽ qua. Bảo đồ, quan hệ đến toàn bộ thiên giới. Yêu sư, yêu đế sao không tự mình đến? Yêu hoàng nhàn nhạt nói, yêu sư ở hoàng nơi này, còn không có tăng tới trí nhớ. Côn Dục ra mặt rút ra, rất muốn nhận túng. Nhưng không được, bên ngoài còn lại thế lực tiên đế, mình nhất định phải xuất ra yêu sư nên có khí phách. Yêu hoàng, đây là yêu đế mệnh lệnh, yêu đế yêu cầu, yêu hoàng nhất định phải giao ra bảo đồ tin tức. Côn Dục lạnh lùng nói, lần này, là yêu đế lên tiếng, nhất định phải bắt được. Yêu hoàng nếu là dám không cho, tuyệt đối sẽ chọc giận yêu đế. Chờ ba đình người đồng ý, hoàng cho thêm yêu sư, cụ thể tin tức. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Côn Dục nhướng mày một cái, yêu hoàng, sự tình trọng đại, cần phải cấp bách, lĩnh trước một bước, chính là dẫn trước toàn bộ tiên giới một bước. Nếu có thể lấy trước được bảo đồ, thanh trừ tiên linh, nào chỉ là dẫn trước một bước dài, thậm chí, chứng đạo thành thánh, nhất thống tiên giới. Bảo đồ tin tức, cần phải cạnh tranh công bình. Yêu hoàng hờ hưng nói, hoàng, đáp ứng bọn họ, đây cũng là giao dịch điều kiện. Là giang trường không những thủ hạ kia. Yêu hoàng thật muốn kéo yêu đình chân sau. Côn Dục lạnh giọng quát hỏi. Yêu sư, chính mình lui ra ngoài, tốt hơn hoàng đưa ngươi ném ra ngoài. Yêu hoàng lạnh lùng nói không cho, chờ. Ngươi. Hừ. Côn Dục giận rên một tiếng, xoay người rời đi. Hay là không dám khiêu khích yêu hoàng, người này thật dám hạ thủ. Rất nhanh, bốn vị tiên đế trở lại, Trấn Nguyên, Đồng Lai tiên tông đại biểu cũng tới. Yêu hoàng, chúng ta đồng ý, đem bản đồ cho chúng ta đi. Xá thiên thế đạo. Yêu hoàng vung tay lên, đem bản đồ ném qua đi. Mấy vị tiên đế cắt sao chép một phần, xá thiên đời cao mày nói, yêu hoàng, thật giống như không đánh dấu cụ thể địa điểm. Thần kinh long tấm bản đồ kia, quả thật không đánh dấu cụ thể địa điểm, chỉ có một con đường. Yêu hoàng hờ hưng nói, nếu như hết thể rõ ràng, hoàng sớm cũng làm người ta thu hồi. Mọi người lúc này mới không nói nhiều, mang theo bảo đồ rời đi. Côn Dục cũng nhận được một phần, hầm hứ đất đi, rất là bất mãn. Yêu hoàng cũng sắp yêu hoàng điện, dọn đi Bất Chu Sơn bình chướng bên ngoài, còn lại thế lực cũng sẽ như thế. Nếu là bắt được bảo đồ, bọn họ trước tiên phải nắm giữ trong lòng bàn tay. Bất Chu Sơn thượng, thần bí khó lường, Tôn Vô Hạnh đoàn người, đã bước lên tìm bảo đồ chặng đường. Tôn Ly, Tôn Thanh, Bác Ma ba người đi theo hắn, trước đi tìm bảo đồ. Ngoài ra nhóm nhân thủ thứ nhất, đi truy tầm thần kinh long tấm bản đồ kia. Yêu hoàng yên lặng ở yêu hoàng điện, trong đầu, cảm ứng thể, đã cách xa thiên linh giới. Mình cũng muốn nghĩ biện pháp, để cho người có thể ở trong hỗn độn tiếp ứng thể. Nếu như có thể tìm tới hỗn độn hung thú, vẫn là phải mang hồi thiên giới xử lý, ở trong hỗn độn giết chết, quá mức thua thiệt. Người này chọn, có chút khó khăn, trong tay hắn đứng đầu chiến lực cũng không nhiều, liền một cái Tôn Vô Huyền. Cốt Long phá vỡ hỗn độn, nhanh chóng đi xa, giang trường không qua lại mịt mờ hỗn độn, bằng vào hỗn độn la bàn, thời khắc cùng phó thể giữ liên lạc. Hỗn độn Cốt Long tốc độ cực nhanh, coi như là giang trường không, cũng không dám nói, mình có thể ở trong hỗn độn đuổi kịp nó. Cũng may Trấn Huyền Tiên Tôn ngọc bài, có thể khống chế Cốt Long. Một đi trước, chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Một đạo vô hình rung động ba động, một cổ đậm đà mùi thơm, từ trong hỗn độn truyền. Giang trường không nghi ngờ trong lòng, nay cổ mùi thơm, hắn chưa bao giờ ngửi qua, tâm thần trở nên một thanh. Cốt Long xé hỗn độn đi, mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, tâm thần cũng càng ngày càng yên lặng, linh đài thanh minh. Một đoá trắng tinh đoá hoa, cắm rễ trong hỗn độn, khẽ đung đưa, thả ra nhàn nhạt bạch quang. Một cổ cường đại khí tức ba động, trắng tinh đoá hoa nở rộ, nhũ bạch ánh sáng tiêu tán, ở đoá hoa cạnh, đan dệt ra một cái quang thế giới. Giang Trường không nhận biết đoá hoa này, đi tới đoá hoa trước, cảm thụ bạch quang. Trắng tinh đoá hoa ba động, không thua kém một chút nào một loại cực hạn tiên đế. Một đoá tiên đế cấp hỗn độn đoá hoa. Giang Trường không cầm đoá hoa, nhổ tận gốc, nhất thời, Cốt Long gào thét, vô tận bạch quang bao phủ Giang Trường không. Trước mắt hết thảy biến đổi, một vùng không gian, hoa cỏ tươi tốt, thần thụ chọc trời. Đậm đà tiên thiên linh khí, ở cái thế giới này bồng bềnh. To dấu chân to, xuất hiện ở mặt, từng ngọn thần đỉnh, bị không tên lực lượng chặt đứt. Giang Trường không nhất niệm gian, hỗn độn thần lực quét qua, đây là một cái không lành lặn tiểu thế giới. Không có sinh linh khí tức, tiên thiên linh khí, chính đang trôi qua nhanh chóng. Hỗn độn Cốt Long, tại sao lại mang tự mình tiến tới nơi này? Chương 732, thời gian Trường Hà sức mạnh còn sót lại. Dấu chân này, hẳn là long dấu chân. Giang Trường không nhìn về phía hỗn độn cốt móng vuốt rồng, cùng trên đất dấu chân so sánh. Nếu như có huyết nhục lời nói, cũng không sai biệt lắm. Thần lực không xuống đất mặt, Giang Trường không hỗn độn thần lực lan tràn. Trong tay trắng tinh đoá hoa, thôn nạp hắn hỗn độn thần lực, chậm rãi chuyển hóa thành tiên thiên linh khí. Đồ chơi này, chuyển hóa tiên thiên linh khí dùng. Giang Trường không kinh ngạc, thần lực ba động, dưới mặt đất, truyền tới tin tức. Thu hồi cốt long, Giang Trường không vào xuống lòng đất. Ngầm không gian, một cái lối đi, trên vách tường, khắc họa đến vô số thần tiên. Đây là thập nhị tổ vu. Giang Trường không nhìn bích họa, đi về phía trước. Trên bích họa khắc họa nội dung, hậu thổ đã từng mang theo còn lại vu tộc, đi tới nơi này. Lấy khai thiên ngũ thức, mở ra tiểu thế giới này. Lúc đó, tiểu thế giới này là hoàn chỉnh, trừ vu tộc, còn có còn lại thần tiên đến. Bọn họ ở chỗ này ở, lợi dụng trắng tinh đoá hoa, chuyển hóa hỗn độn chi khí, biến hóa làm tiên thiên linh khí. Viễn cổ thần tiên môn ở chỗ này tu luyện, thăng lên, luận đạo. Từng vị thần tiên, lần lượt đột phá, thành tựu tiên tôn. Giang Trường không còn nhìn thấy một vị quen thuộc thần tiên, Nguyệt Thần. Căn cứ bích họa ghi lại, Nguyệt Thần ban đầu, hẳn là chạm tới hỗn nguyên cảnh giới. Cuối cùng có hay không chứng đạo, hắn không biết. Tiếp tục đi về phía trước, trên vách tường, nhiều hơn một chút vết cào, phá hư bích họa. Một đoạn cánh tay, xuất hiện trong tầm mắt. Cánh tay tản ra sát khí ngút trời, còn có kinh khủng khí huyết, ngay cả hắn cũng cảm giác một vẻ kinh ngạc. Người này trước người, khí lực cường độ, tuyệt đối không kém gì hiện tại hắn. Viễn cổ vu tộc. Giang Trường không giơ tay lên cánh tay, vị này, hẳn là một vị vu tộc tiên tôn. Nhưng mà, tại sao chỉ có một cánh tay? Tiếp tục đi về phía trước, bích họa nội dung, bị vết cào hủy rất hoàn toàn, không cách nào thấy rõ. Lại vừa là cụt tay cụt chân xuất hiện, có ẩn chứa kinh khủng tiên lực, có ẩn chứa thao thiên huyết khí, sát khí. Có vu tộc, cũng có thần tiên thi thể. Lúc trước ở chỗ này ở viễn cổ thần tiên, ngã xuống không ít. Giang Trường không tiếp tục đi tới, cụt tay cụt chân càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Một cái đầu lâu, phát ra huy áp, cũng để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Ít nhất là tiên tôn hậu kỳ. Dù là tiên tôn trung kỳ, chỉ dựa vào một cái đầu lâu, cũng không khả năng cho hắn lớn như vậy áp lực. Hơn nữa, qua không biết bao nhiêu năm, còn có thể có thần uy như thế, khi còn sống nhất định là một vị thực lực kinh thiên hạng người. Tiên tôn đầu, mi tâm có một cái lỗ máu, càng giống như là bị người chỉ điểm một chút giết. Giang Trường không dùng ngón tay chạm, lỗ máu càng giống như là nhân thủ chỉ. Nghi ngờ trong lòng, hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Nếu như là hỗn độn long tộc làm, hỗn độn hung thú hẳn không có thần trí, không thể nào biến thành người, tới xuyên thủng tiên tôn đầu. Hơn nữa, những thi thể này có thể không có không gian trang bị, hẳn là có người đào đi. Bước nhanh hơn, Giang Trường không đi tới cuối lối đi, một cái không sai biệt lắm dài trăm thước rộng, cao 5 mét không gian. Bốn phía vách tường lúc trước cũng đều là bằng phẳng, chỉ là đồng dạng bị vết cào hư mất. Từng cổ không hoàn chỉnh thi thể, chất đống ở không gian này bên trong. Nơi vết thương, giống như là bị thứ gì gặm ăn qua. Ông, một cổ kỳ dị sóng sức mạnh, rất yếu ớt, rất đặc thù. Giang Trường không nhìn thấy cổ lực lượng này, chỉ có thể cảm ứng được, thần lực chậm rãi tiếp xúc cổ lực lượng này. Trước mắt hết thể xuất hiện biến hóa, bốn phía xuất hiện lần lượt từng bóng người. Kia là một vị thần tiên, khí tức cực mạnh, đang ở lối đi lại lại. Có người đi tới, có người đi ra ngoài. Giang Trường không yên lặng nhìn, những người này, tất cả đều là hư ảo. Những thứ này thần tiên, có ngồi xếp bằng, ở chỗ này tu luyện, có người mượn bảo vật, tìm hiểu pháp tắc. Cho đến có một ngày, những thứ này thần tiên tất cả đều xông ra. Nguy cơ hàng lâm, kinh khủng hỗn độn long tộc, sát tiến thế giới. Mà ở những thứ này hỗn độn trong long tộc, còn có một đạo sinh vật hình người. Bọn họ có trí khôn, chỉ huy hỗn độn long tộc. Tàn bạo vô thần trí. Chỉ hiểu sát hại hỗn độn long tộc, giống như là bọn họ quyển dưỡng sủng vật như thế nhu thuận. Hỗn độn long xé thần tiên thân thể, nuốt ăn đến thần tiên huyết đủ. Những hình người kia sinh linh, mang đi bảo vật, bắt đầu chỉ huy long tộc, hủy diệt nơi này bích họa. Bọn họ đánh hư tiểu thế giới, đồ lục thần tiên. Ở cương đại hỗn độn long tộc vây giết xuống, tiên tôn cũng chỉ có thể nuốt hận. Cuối cùng, nơi này mạnh nhất tiên tôn, đem một kiện đồ vật, giấu dưới thân thể trong bùn đất. Giang Trường không yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, cho đến vị cuối cùng thần tiên tử vong, sinh linh hình người thu toàn bộ tài nguyên, hết thảy mới biến mất. Đặc thù lực lượng, cũng biến mất theo. Đây cũng là thời gian lực lượng, ghi chép trận chiến ấy. Lúc trước chiến đấu, thời gian Trường Hà nhanh sông, vừa vặn đi qua nơi này sao. Cho nên, hỗn độn cốt long, mới có thể đi tới nơi này. Điều này cốt long, có phải hay không ban đầu người tham dự? Nơi này thần tiên. Giang Trường không nhìn thấy Nguyệt Thần, Nguyệt Thần thể còn sống, cũng đã rời đi. Nói như vậy, là hậu thổ bọn họ không có ở đây thời điểm, hỗn độn long tộc đánh tới. Kéo ra một cỗ thi thể, Giang Trường không nhìn dưới mặt đất, còn rất hoàn chỉnh, không biết hắn chôn giấu đồ, có hay không bị lấy đi. Đào ra mặt, bên trong là đất sét, Giang Trường không thần lực tiếp tục rót vào đi vào. Thẳng đến 3 mét thâm tả hữu địa phương. Giang Trường không đào ra một kiện đồ vật. Một khối cỡ ngon cái ngọc cái, thần lực quan chú, từng đạo tin tức tràn vào trong đầu. Là bọn hắn dẫn đến hỗn độn long tộc. Giang Trường không kinh ngạc, lại là nơi này thần tiên trước dẫn đến hỗn độn long tộc. Nhóm này thần tiên là viễn cổ hậu duệ, đi qua viễn cổ thần tiên dạy dỗ, thực lực cực mạnh. Mạnh nhất càng là tiên tôn cực hạn, nhưng mà còn không có lĩnh ngộ được hôn nguyên cảnh giới. Bọn họ cả đời cũng sinh tồn ở tiểu thế giới này, chờ đợi rời đi viễn cổ thần tiên tiếp ứng. Ban đầu hậu thổ trở lại, là đón hắn môn cùng đi. Giang Trường không trong lòng cổ quái, kết quả, hậu thổ trở lại, nhìn thấy bọn họ chết sạch. Viễn cổ thần tiên hậu duệ, ở hôn độn chung, phát hiện sinh linh hình người, còn có thần trí, chính đang nhìn trộm bọn họ. Vì vậy, bọn họ quyết định tiên hạ thủ vi cường, bắt mấy cái. Những sinh linh này, tự xưng tiên linh. Nhìn đến đây, Giang Trường không nhịn được chấn một chút, tiên linh, quả nhiên bắt nguồn ở hỗn độn. Sau tiên linh thăm dò bọn họ lực lượng, trực tiếp ngự sử hỗn độn long tộc, tới vây công. Kết quả chính là, thế giới phá diệt, thần tiên bị tàn sát hầu như không còn. Tiên tôn cực hạn, cũng khó vãn trời nghiêng, cuối cùng ngã xuống. Hỗn độn long tộc thực lực cực mạnh, tiên linh thực lực, cực kỳ khủng bố. Trước nhưng mà nhìn trộm, không có tấn công, là kiêng kỵ thánh nhân vẫn còn, biết thánh nhân không có ở đây, liền bắt đầu hạ thủ. Tiên linh môn lấy đi hết thảy, hắn khối ngọc này cái, chứa đựng một tia tàn niệm, ghi chép ban đầu tin tức. Còn có một bộ phận tiên thiên linh thạch, khối ngọc này bài, là cái chữ vật trang bị, cũng là tượng trưng thân phận. Lúc trước viễn cổ thần tiên hậu duệ, nếu là gặp, khối ngọc này bài sẽ có cảm ứng. Nhưng mà, Giang Trường không cảm thấy, có thể sẽ không có cái gì cảm ứng. Tiên linh nếu có thể diệt bọn họ, hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua còn lại thần tiên hậu duệ. Lúc trước viễn cổ thần tiên, ở trong hỗn độn mở ra rất nhiều tiểu thế giới, là chính là thoát khỏi thiên đạo trường khống, một mình tu luyện, tích lũy thực lực. Tiên linh môn, hẳn đã sớm sinh ra, cũng không phải là viễn cổ thần tiên sau khi rời khỏi mới xuất hiện. Chương 733, trứng rồng tung tích. Tiêu hóa xong những tin tức này, Giang Trường không lấy ra tiên thiên linh thạch. Phẩm chất cũng rất cao, dù sao cũng là tiên tôn cực hạn. Ban đầu nơi này người mạnh nhất. Bát phẩm đứng đầu linh thạch, 10 khối, thượng đẳng 25 khối, trung đẳng, 80 khối, hạ đẳng, 130 khối. Thất phẩm đứng đầu linh thạch, 560 khối, thượng đẳng, 1.200 khối, trung hạ đẳng không có. Tinh khí thần, 92. 9 vạn. Đây coi như là bạch kiểm, có thể có thu hoạch này, Giang Trường không đã hài lòng. Tiên linh môn hẳn đã sớm tồn tại, nhưng mà chờ viễn cổ thần tiên môn rời đi, mới dám ló đầu. Giang Trường không rời đi nơi này, tàn phá tiểu thế giới, đã không có giá trị gì. Chuyển hóa tiên thiên linh khí đóa hoa, đã bị hắn thu, nơi này tiên thiên linh khí tan hết, thì sẽ tan vỡ, bị hỗn độn đồng hóa. Coi như là hắn không thu lấy đóa hoa, nơi này cũng không cách nào chi chống bao lâu. Thế giới tàn phá, tiên thiên linh khí lưu không chứa được, thời khắc ở tiết lộ. Trắng tinh đóa hoa, đã sớm nhập bất phu xuất, cũng là bằng vào lúc trước nội tình, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Rời đi tàn phá thế giới. Giang Trường không lấy ra cốt lòng, tiếp tục đi đường. Bây giờ tinh khí thần, vẫn chưa tới tam bách vạn, cự ly tiên tôn, xa xa khó vời. Trong hỗn độn, thỉnh thoảng bay tới hỗn độn thần thạch, bị hắn vồ lấy. Giang Trường không lúc này mới nhớ tới một cái vấn đề, ban đầu Trạm Tiên Tông tính toán hắn, là đã sớm lấy được tin tức, vẫn chủ động ẩn núp di tích tin tức. Bọn họ như thế nào chắc chắn, khối kia hỗn độn thần thạch di tích, là tiên linh cung cấp tin tức. Bây giờ tiên linh như cũ ẩn núp ở thiên giới, muốn tìm ra cũng không dễ dàng. Hỗn độn cốt long nhanh chóng qua lại, cự ly thiên giới càng ngày càng xa. Xa ở thiên giới, Bất Chu Sơn tình huống như cũ, cũng còn không tìm ra đồ vật. Thời gian cực nhanh, đối với thiên giới thần tiên mà nói, thời gian không đáng giá tiền nhất. Bất Chu Sơn thượng, không ít tiên vương ngã xuống, xúc động tiên trận, một ít tiên vương liền phản ứng cũng không kịp, hóa thành huyết nục. Bất Chu Sơn hình như là một tòa ma sơn, thôn vệ thần tiên huyết nục, dung vào trong núi không thấy. Tiên vương môn cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Một mực đã qua một tháng. Một tháng này, có tiên vương ngã xuống, cũng có tiên vương lấy được cơ duyên, nhanh chóng tăng lên. Tỷ như cực hạn tiên vương Tôn Ly, tầm bảo trên đường, lấy được không nhỏ cơ duyên, trực tiếp thành tiểu tiên đế. Sau đó, hắn bị Bất Chu Sơn vứt ra, đứng ở bình chướng bên ngoài, mặt đầy mờ mịt. Bác Ma cũng được cực hạn tiên vương, Tôn Thanh cũng lĩnh ngộ được tiên đế cảnh giới, nhưng mà còn chưa đột phá. Tôn Vô Hạnh áp chế chính mình lực lượng, không có đột phá. Yêu Hoàng nhìn Tôn Ly, tìm hắn phải về bản cổ phiên toái phiến, ngươi đột phá sớm. Tôn Ly mặt đầy xấu hổ, yêu hoàng, thuộc hạ cũng không muốn, nhưng mà, cảm giác đến, không nhịn được à. Hắn cũng không muốn đột phá, nhưng mà đột nhiên cảm nộ đến. Bất Chu Sơn nhân tài không ít, hắn lúc ấy tìm tới là một khối bảo địa, tràn đầy tiên thiên linh dịch, vì vậy, trực tiếp liền lột xác. Hắn nghĩ tưởng áp chế, cũng không áp chế được. Thôi, sau này ngươi liền cẩn thận tu luyện đi. Yêu Hoàng than nhẹ, ngược lại không phải là không để cho Tôn Cách đột phá, mà là như vậy vừa đột phá, ở Bất Chu Sơn, thì ít một viên đại tướng. Bên trong tài nguyên, cũng không có duyên với Tôn Ly. Tôn Ly đứng ở phía dưới, cung kính nói, Yêu Hoàng yên tâm, Tôn Thanh cùng Bắc Ma còn ở bên trong, bọn họ nhất định có thể mang về bảo vật. Nói một chút coi, tới chỗ nào? Yêu Hoàng nhàn nhạt nói. Ừ, Tôn Ly ứng tiếng, thần lực hiển hóa bản đồ, ta lúc trở về, là ở chỗ này, cự ly bảo đồ đã rất gần, ta từng cảm nhận được một cổ đặc thù khí tức. Khí tức gì? Yêu Hoàng hỏi. Có chút tương tự thánh khí thánh uy. Tôn Ly cung kính nói. Thánh khí? Xem ra, bảo vật đến gần. Yêu Hoàng thần sắc hơi chăm chú. Có thể bao phủ thiên giới, tra tìm tiên linh tin tức, nhất định là thánh khí. Thánh uy đã hiện tại, muốn không bao lâu, chúng ta là có thể bắt được thánh khí. Đến lúc đó Yêu Hoàng định có thể được thiên đạo chiếu cố, thậm chí, cảm ngộ thánh đạo. Tôn Ly bắt đầu nịnh hót. Yêu Hoàng khoát tay, hắn bây giờ tiên tôn cũng còn chưa phải là, cảm ngộ cái giám thánh đạo. Nếu như có thể lãnh ngộ được thánh đạo, vậy khẳng định là tinh khí thần tích lũy đủ. Khải bẩm Yêu Hoàng, Bất Chu Sơn có tin tức chuyển Tôn Nguyên đi tới, cung kính nói. Chuyện gì? Yêu Hoàng hỏi. Tôn Nguyên trầm trọng đạo, Yêu Hoàng phái đi ra ngoài đội ngũ trả lời, thà dư thế lực cùng leo núi, nhìn thấy hình chiếu, cảm nhận được Long Uy. Hình chiếu, Long Uy. Yêu Hoàng thần sắc hơi động. Dạ, hình chiếu toàn bộ đều là trứng rồng, còn chưa ấp trứng, bất quá coi như là hình chiếu, Long Uy cũng rất mạnh. Bọn họ suy đoán, phía trên có thể là một nhóm trứng rồng, cụ thể số lượng còn không biết, lần này nhìn thấy, có chừng trên 100 viên. Tôn Nguyên trả lời, Thiên Đình dự định mời ra Đông Hải Long Vương, để cho nàng leo lên Bất Chu Sơn. Đông Hải Long Vương đi Bất Chu Sơn. Yêu Hoàng trầm ngâm nói, chuyện này tiếp tục chú ý, một có tin tức, lập tức truyền về. Ừ, Tôn Nguyên cung kính lui ra. Trứng rồng sao? Là kia 1000 viên trứng rồng. Hậu thổ đem những long đo trứng, toàn bộ đặt ở Bất Chu Sơn, là thủ hộ, còn là cái gì? Nhưng mà hình chiếu, đều có không kém long uy, những long đo trứng, cũng còn là tốt. Nếu là ấp trứng, ở Bất Chu Sơn nhiều năm, hậu thổ nếu muốn bồi dưỡng trứng rồng, sợ là sẽ phải xuất hiện 1000 cái cường đại chân long. Thập nhị tổ vu cây, thập đại yêu xoáy thạch, bây giờ lại có trứng rồng. Còn lại loại vật, phượng hoàng, kỳ lân, có thể hay không cũng ở phía trên. Sớm đã biến mất vu tộc đây. Hậu thổ cũng sẽ không nhìn vu tộc diệt vong, mà thờ ơ không động lòng. Mình là không phải muốn đi một chuyến Bắc Hải, gặp một chút ma tổ. Liên vận dụng một đạo hóa thân được, ban đầu Hạo Thiên Thượng Đế đi tìm ma tổ. Ma tổ biết tuyệt đối không ít. Về phần vị kia yêu đế, hay lại là coi là, dù sao thuộc về yêu tộc, hơn nữa, hắn cũng không biết, yêu đế lực lượng, có hay không tản đi. Hắn thần lực, có không ít ở lại tiên giới Đông Hải, mặc dù không mạnh, nhưng đi gặp một chút ma tổ, hẳn đủ. Nghĩ đến liền làm, thần lực dung hợp, một đạo hóa thân chạy tới Bắc Hải. Thiên Đình cũng không nhận thấy được, đi tới Bắc Hải, trực tiếp tiến vào. Hắc sắc ma khí xuất hiện, trực tiếp lôi kéo hắn, đi tới Bắc Hải Long Cung. Ma tổ còn ngồi ở chỗ này, rất là không thú vị mà nhìn hắn, tìm tới đồ vật. Cũng là ngươi thành tựu tiên tôn. Cũng không có. Hóa thân lãnh đạm nói. Vậy ngươi tới làm gì? Ma tổ trợn mắt một cái, tức giận nói. Hỏi một chút Bất Chu Sơn sự tình, nếu ma tổ muốn ta thành tựu tiên tôn, tới giải phong. Vì sao không cho ra một ít trợ giúp? Để cho ta mau mau thành tựu tiên tôn, há chẳng phải là tốt hơn? Hóa thân đạo, cũng tiết lộ ra vẻ bất mãn, hắn ma thương toái phiến. Mình cũng không có thể động dụng. Ma tổ chỉ mình, ngươi cảm thấy, ngồi bây giờ có thể giúp ngươi cái gì? Bất Chu Sơn tin tức, ngươi chắc chắn biết, ban đầu tiên linh, chắc hẳn ngươi cũng biết. Hóa thân trầm ngâm nói, ta không cầu ngươi nói hết, cho ít tài nguyên tin tức, ta đi lấy. Ngươi tiểu hoa nhi nghĩ tưởng thật đẹp. Ma tổ cười lạnh nói, ngồi, chỉ có thể cho một mình ngươi nhắc nhở. Mời ma tổ báo cho biết. Hóa thân vội vàng nói, tiên đế muốn đi vào Bất Chu Sơn. Trước tiên đem tiên linh dọn dẹp. Ma tổ lãnh đạm nói, coi như là trước thời hạn thông báo ngươi, bắt được đồ vật sau, dọn dẹp tiên linh, Bất Chu Sơn thì sẽ thả mở bộ phận cấm chế. Bảo đồ sắp tới tay, ma tổ, tính là gì nhắc nhở? Hóa thân cao mày. Thu cùng trưởng không phương pháp, coi là sao? Ma tổ lạnh lùng nói. Chương 734, viễn cổ thần tiên hậu duệ. Tiểu tử ngươi còn với lao tổ chơi đùa tâm nhãn, hóa thân tới. Là lo lắng lao tổ lưu lại ngươi thể. Lao tổ tạm thời không có năng lực, không cần hoài nghi. Ma tổ thần tình rất lạnh. Hóa thân cười nhạt nói, ma tổ nói đùa, ta thể, bây giờ bị buộc chỉ có thể chạy trốn xa hỗn độn, nghĩ đến cũng tới không. Ma tổ lạnh rên một tiếng, không nói tiếng nào. Một tia ô quang, không có vào mi tâm, đem bảo đồ thu trưởng khống phương pháp, chuyển cho hóa thân. Hóa thân mới chuyển cho yêu hoàng. Ma tổ lạnh lùng nói, sớm một chút hoàn thành ngồi giao cho ngươi nhiệm vụ, nếu không, ngồi tuyệt sẽ không sẽ giúp ngươi. Ma tổ yên tâm, ta sẽ hoàn thành. Hóa thân tiêu tan, Bắc Hải Long Cung, ma tổ tiếp tục nhàm chán ngồi ở Long Vị Thượng. Yêu hoàng điện, yêu hoàng đem bảo đồ thu phương pháp, chuyển cho Tôn Nguyên, để cho hắn chuyển cho Tôn Vô Hạnh. Trong đầu, kiểm tra bảo đồ tin tức. Không có tương ứng thu phương pháp, coi như là tiên tôn cực hạn, cũng khó mà thu phục bảo đồ, tiến tới sử dụng. Ừ. Yêu hoàng đột nhiên cau mày, thể bên kia, gặp phải tình trạng. Một tháng đi đường, đã đi sâu vào trong hỗn độn, hắn lấy được ngọc cái, phát ra ánh sáng. Chẳng lẽ, nơi này còn có viễn cổ thần tiên hậu duệ? Hoặc là ai lấy được ngọc cái? Giang trường không thần lực khuyết tán ra, hỗn độn cốt long đã thu hồi. Viễn cổ thần tiên hậu duệ, nếu là ở ban đầu không có chết tuyệt, hậu thổ chắc cũng sẽ mang đi. Ở nơi này trong hỗn độn, gặp là tiên linh có khả năng lớn hơn. Ngọc cái hiện lên ánh sáng, chỉ dẫn phương hướng. Giang trường không nhanh chóng hướng về đi qua, thân hình dung nhập vào hỗn độn, để cho người khó mà phát hiện. Hai vị bóng người, một nam một nữ, quanh thân tiên quang mênh mông, thượng thần oai bao phủ hỗn độn. Tiên đế đỉnh phong. Trong tay nam tử có một khối ngọc cái, chính tản ra ánh sáng, chỉ dẫn hắn. Ông. Màu xám cho hỗn độn tách ra, một đạo ngọc cái bay tới, nhưng là không thấy bóng dáng. Như thế nào chỉ có ngọc? Hai người bắt ngọc cái, thần sắc nghi ngờ. Tiên lực ba động, cuốn bốn phía, lại thì không cách nào tra được bất kỳ sinh linh khí tức. Có phải hay không là tán lạc ở trong hỗn độn, trùng hợp bị chúng ta gặp? Nữ tử suy tư nói. Nam tử lắc đầu, hẳn không khả năng, phụ cận đây đã sớm bị quét dọn, nếu là có không lành lặn thế giới phá diệt, cũng không chống đỡ được hỗn độn đồng hóa. Tiên quang như kiếm, từng đạo ánh sáng đâm rách hỗn độn, không khác biệt công kích. Đinh đương. Một ánh kiếm giải tán, Giang Trường không thân hình hiện hóa ra. Các hạ đến từ đâu? Hai người sắc mặt đông lại một cái, trong tay tiên kiếm lên tiên quang, thế nào sẽ có khối ngọc này? Giang Trường không hai tròng mắt nhìn chăm chú bọn họ, các ngươi thì là người nào? Thiên linh. Ngươi là từ thiên giới đến, hay lại là viễn cổ thần tiên hậu duệ? Nữ tử cau mày nói, chúng ta cũng không phải là tiên linh, mà là viễn cổ thần tiên hậu duệ. Có phải là hay không tiên linh, thử một chút liền biết. Giang Trường không hữu trưởng hư không nhấn một cái, hỗn độn thần lực ảnh hưởng đến đi. Hai người biến sắc, tiên quang cuồn cuộn. Oeng. Thân thể nứt nẻ, hai bóng người đồng thời đánh vỡ hỗn độn, tiên máu của đế chiếu xuống. Cốt cách nát hết, khí tức yếu ớt, trọng thương sắp chết. Không có trời lực tiêu tán, nhưng thiên ở hỗn độn không cách nào sử dụng, cũng không cách nào chắc chắn, bọn họ là hay không là tiên linh. Người mới là tiên linh. Nam tử sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh. Giang Trường không thân hình chợt lóe, hai viên đan dược để cho bọn họ ăn vào. Thiên giới, Ti Pháp Thiên Thần, Giang Trường không. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ti Pháp Thiên Thần. Ban đầu viễn cổ thần tiên, Dương Nhị Lang chức vị. Hai người đồng thời cả kinh. Giang Trường không lãnh đạm nói, các ngươi tự xưng viễn cổ thần tiên hậu duệ, không biết, chứng minh như thế nào. Ngươi nghĩ tưởng chứng minh như thế nào. Thanh âm cô gái lạnh lùng, chúng ta thường xuyên ở hỗn độn, cùng tiên linh giao chiến, thân phận ngươi, lại chứng minh như thế nào. Ti Pháp Thiên, Thiên Nhãn, chính là tốt nhất chứng minh. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Nữ tử nhìn kia không bạch thiên, mi tâm thiên nhãn, lâm vào yên lặng. Thương thế khôi phục mấy phần, nam tử đứng dậy, viễn cổ thần tiên hậu duệ, Lý Gia, Lý Khánh, gặp qua Ti Pháp Thiên Thần. Lý Gia. Giang Trường không cau mày. Không sai, đây là tiểu muội, Lý Tú, chúng ta chính là viễn cổ thần tiên thác tháp thiên vương Lý Tĩnh hậu duệ. Lý Khánh nói tới chỗ này, trên mặt mang theo một tia ngạo nghễ. Giang Trường không ánh mắt thiểm thước, kia các ngươi có phải hay không biết, hậu thổ. Tự nhiên biết rõ. Lý Tú mặt đầy sùng bái mà nói, ban đầu hậu thổ thánh nhân, sát tiên linh đại bại, cơ hồ chém tuyệt. Cũng chính bởi vì hậu thổ thánh nhân xuất thủ, mới có thể đánh bại tiên linh, cứu vãn chúng ta những thứ này viễn cổ thần tiên hậu duệ. Vậy các ngươi vì sao không hề rời đi? Giang Trường không dò hỏi. Hậu thổ thánh nhân không có mang đi chúng ta, viễn cổ thần tiên đi địa phương quá nguy hiểm, coi như là thánh nhân, cũng không thể bảo đảm chính mình an toàn. Lý Khánh thở dài nói, chúng ta liền lưu lại, thủ vệ hỗn độn, tạo thành còn lại tiên linh. Giang Trường không suy nghĩ bọn họ lời nói, có vài phần chân thực có khả năng. Đương nhiên, những tin tức này, 8 phần 10 là thực sự, cùng hắn biết không sai biệt lắm. Ti Pháp Thiên Thần, ngươi không ở thiên giới, bảo vệ thiên giới thiên điều, tại sao lại tới hỗn độn? Lý Tú hỏi. Giang Trường không bình tĩnh nói, theo đuổi tìm viễn cổ thần tiên đường rời đi, thuận tiện điều tra tiên linh. Các ngươi đã tạo thành tiên linh, bây giờ tiên linh vì sao lại ngang ngược đứng lên? Tiên linh giống như là bị vây quét qua. Hậu thổ cũng sắp giết sạch, hai người này nếu là nói là thật. Lấy viên cổ thần tiên hậu duệ thực lực, tắt còn lại tiên linh, không phải là hẳn rất đơn giản sao. Nhưng bây giờ, tiên linh đã ngông cuồng đến đối với thiên giới đủ loại thấm vào. Tiên linh, ai, ban đầu hậu thổ thánh nhân, quả thật đem tiên linh nhanh giết hết. Nhưng tiên linh thập phân quỷ dị, hậu thổ thánh nhân vừa rời đi, thực lực của hắn đột nhiên tăng cường. Lý Khánh trầm trọng đạo, tiên linh tăng cường, đánh chúng ta một trở tay không kịp, sau số lượng càng là điên cuồng tăng trưởng. Ừ, Giang trưởng không cao mày, đối với tiên linh, các ngươi biết bao nhiêu? Chúng ta chỉ biết là, tiên linh cùng hỗn độn hung thú có quan hệ, bọn họ có thể trưởng khống hỗn độn hung thú tác chiến. Đây cũng là chúng ta mấy năm nay, không cách nào giết hết tiên linh nguyên nhân. Nghe bọn họ nói, tiên linh cùng hỗn độn hung thú làm bạn, giống như là phóng mục người, phóng mục với hỗn độn. Tới bị hậu thổ giết không sai biệt lắm, nhưng là hậu thổ vừa đi, tiên linh liền số lượng tăng vọt. Bọn họ hoài nghi, ban đầu hậu thổ cũng không tìm được tiên linh hang ổ, những tiên linh đó cũng chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn. Liền hãm hại khổ bọn họ những thứ này viễn cổ thần tiên hậu duệ, chỉ có thể ở nơi này ngăn cản. Những năm gần đây, viễn cổ thần tiên hậu duệ không ngừng ngã xuống, thực lực đại giảm, đã co đầu rút cổ dấu, chỉ có thể dè đặt liệp sát hỗn độn hung thú. Các ngươi vì sao không hồi thiên giới? Giang Trường không hỏi. Lý Khánh đạo, không thể, hậu thổ thánh nhân giao phó, chúng ta tổ tiên đã hoàn toàn thoát khỏi thiên giới, không thể lại đi quấy rầy thiên giới an ninh. Hơn nữa, hậu thổ thánh nhân lúc rời đi từng nói, chờ các tổ tiên đứng vững gót chân, phát triển sau, sẽ tới đón chúng ta đi trước. Ồ, vậy bọn họ đi đâu? Viễn cổ thần tiên thực lực, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn đứng vững gót chân. Giang Trường không hiếu kỳ nói. Không biết, không có tin tức truyền lưu xuống. Lý Tú lắc đầu một cái, tiếp lấy suy đoán nói, hẳn là một cái càng cường đại hơn thế giới đi. Lý Khánh mời, ti pháp thiên thần, không bằng đi chúng ta chỗ ở ngồi một chút đi. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, cười nói, cũng tốt, vậy liền quấy dậy. Chương 735, Hỗn Độn Long. Viễn cổ thần tiên, Lý Tĩnh hậu duệ. Lý Khánh trong tay xuất hiện một tòa bảo tháp, hoàn toàn là do hỗn độn thạch chế tạo. Tiên trận đường vân đền bù, tiên đế cực hạn đi vào, đều không cách nào thoát thân. Chỉ có tiên tôn, mới có thể kiếm thoát ra khỏi. Giang Trường không đem chơi một chút, trả lại hắn. Đồ chơi này, trói không được hắn. Coi như là Lý Khánh thân phận chứng minh, có một bảo tháp. Lý Tú trong tay giống vậy có một tòa bảo tháp, đạo, phụ cận đây, thường xuyên có hỗn độn hung thú qua lại, ti pháp thiên thần độc hành thời điểm, có thể phải cẩn thận một chút. Đa tạ nhắc nhở, cũng sẽ không quá mạnh mẽ chứ. Giang Trường không đạo. Hai người bọn họ đỉnh phong tiên đế, cũng dám chạy đến, đối với mình hẳn không uy hiếp gì. Ti pháp thiên thần thực lực cường hãn, sẽ không có vấn đề, nhưng vẫn cẩn thận là hơn. Lý Khánh nhắc nhở, tiên linh xuất quỷ nhập thần, cũng không ai biết có thể xuất hiện hay không. Giang Trường không không lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi không biết trừ các ngươi, còn muốn còn lại hậu duệ. Phu cận không có, nơi này chỉ có huynh muội hai người ở. Lý Khánh giải thích, ở nơi này trong hỗn độn, bao đoàn là nguy hiểm nhất, chúng ta bình thường đều là phân tán ra. Không sợ bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Giang Trường không tiêu mi. Tiên linh thực lực, vượt xa chúng ta, chỉ có thể phân tán, một khi tụ tập, bị phát hiện sau, liền xong. Hai người vẻ mặt nặng nề, mang theo hắn đi tới một cái nhà bên trong cung điện. Cung điện do hỗn độn thần thạch chế tạo, bên trong có 4 căn phòng, 4 cái giường đá. Thỉnh thoảng có bạn tới, sẽ cư ở một thời gian ngắn, liền chuẩn bị thêm 2 căn phòng. Lý Khánh chỉ gian phòng, để cho hắn tùy ý chọn một cái. Giang Trường không liếc mắt nhìn, 2 căn phòng cũng cùng kích cỡ, bên trong đều là chỉ có giường đá. Tùy ý chọn một, Giang Trường không ngồi chốc lát, rồi lại đi ra. 3 người ngồi chung một chỗ nói chuyện với nhau, cũng không có cái gì tiên trả. Giang Trường không suy nghĩ một chút, liền lấy ra một ít hỗn độn hung thú nhục đến, nướng chín sau thái mỏng. Còn có tiên tiểu, là hắn giết chết tiên đế, không gian trong trang bị mặt giấu một ít. Đều là đỉnh cấp tiên tiểu, một loại tiên đế cũng uống không được. Hai người thấy hung thú nhục, ánh mắt rõ ràng ba động xuống. Giang Trường không giống như chưa tỉnh, tới nếm thử một chút, tiên giới rượu ngon, các ngươi một mực ở hỗn độn, khẳng định chưa uống qua. Đa tạ ti pháp thiên thần. Hai người trên mặt thoáng qua vẻ kích động. Lấy ra ly rượu, một người rót một ly, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Hai người xưng tán một tiếng, mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Loại này đỉnh cấp tiên tiểu, coi như là tiên đế cũng có thể say ngã. Có rượu có nhục, mới là thần tiên thời gian, nếm thử một chút, đây chính là tiên đế đỉnh phong hung thú nhục. Giang Trường không đem hung thú nhục đẩy qua, chính mình ăn một miếng. Được. Hai người cầm lên hung thú nhục, từ từ bỏ vào trong miệng. Giang Trường không chỉ lo cho bọn hắn rót rượu, đối với bọn hắn có hay không ăn hết, thật giống như cũng không chú ý. Hai người nuốt, một đạo tiên lực ba động, rất yếu ớt. rượu này thật không tệ, nhưng mà một cái, cũng để cho chúng ta có thể tinh tiến một tia. Hai người đạo. Giang Trường không cười nói, đó là dĩ nhiên, ở thiên giới, cũng đều là đỉnh cấp tiên tiểu, bao nhiêu đỉnh phong tiên đế, cũng uống không được một cái. Vậy cần phải đa tạ ti pháp thiên thần. Hai người cười nâng ly. Rượu thịt quản cú, uống thỏa thích. Giang Trường không mỉm cười nói. Thần lực đã khuyết tán ra, dấu dếm ở trong cơ thể hai người. Hai người này, mỗi lần một miếng thịt, tiên lực cũng sẽ rất nhỏ ba động một cái. Luyện hóa tiên tiểu dược lực. Lừa ai đó. Tiên tiểu lợi hại hơn nữa, các ngươi cũng là hai vị đỉnh phong tiên đế, mỗi một chiếc đều phải vận chuyển tiên lực luyện hóa. Giang Trường không tương thần lực, dung nhập vào phụ cận trong hỗn độn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hai cái này cái gọi là viễn cổ hậu duệ, muốn dở trò quỷ gì. Vừa uống rượu ăn thịt, vừa hỏi bọn họ, tiên linh sự tình, còn có phụ cận hỗn độn hung thú. Phụ cận hỗn độn hung thú, cũng là cái gì hung thú? Giang Trường không hỏi. Cái gì cũng có lúc sẽ xuất hiện hỗn độn vương hoàng, có lúc sẽ xuất hiện hỗn độn long tộc. Hai người nói đến những thứ này, không hăng hay lắm. Hỗn độn hung thú chủng loại phong đa, nhất thời không cách nào nói tẫn. Giang Trường không nhưng là một mực hỏi những vấn đề này, hai người cũng không dám không nhịn được, thực lực sai biệt quá lớn. Tiên linh sự tình, bọn họ không có tiết lộ quá nhiều, nói tới nói lui, đều là hắn đã biết. Thì như phóng mục với hỗn độn, ngự sử hỗn độn hung thú. Nhưng tiên linh lai lịch cụ thể, đến từ đâu, như thế nào sinh ra, bọn họ cũng không biết. Phàm là gặp phải làm khó vấn đề, cũng giao cho hậu thổ, là hậu thổ không lưu lại tin tức, hoặc là thất truyền. Ba người trò chuyện rất lâu, một mực trò chuyện ba ngày ba đêm, lại bắt đầu luận đạo. Trình bày đối với tiên đạo pháp tắc càng nộ, Giang Trường không vui vẻ đồng ý, biểu thị rất muốn biết viễn cổ thần tiên chi đạo. Luận đạo, lại vừa là 6 ngày thời gian trôi qua, luận đạo như cũ tiếp tục. Giang Trường không mỗi ngày cũng sẽ lấy ra hỗn độn hung thú, để cho bọn họ thưởng thức, loại vật sẽ còn đổi xuống. Hai người mới bắt đầu yếu ớt ba động, ẩn nút càng ngày càng tốt. Giang Trường không mặc dù rất muốn siêu hồn, nhưng lại lo lắng, bọn họ thần hồn bên trong có cấm chế. Thật vất vả gặp phải hai cái có thể trao đổi, dĩ nhiên phải thật tốt biết biết. Nghĩ tưởng kéo dài thời gian, liền cho bọn hắn thời gian, mình cũng cần thời gian, tới tìm tòi phụ cận. Hỗn độn thần lực đã khuyết tán ra trăm ngàn dặm bên ngoài, tạm thời còn không có phát hiện. Lại qua một ngày, ba người dừng lại, Lý Khánh chắp tay nói, đa tạ ti pháp thiên thần chỉ điểm, Khánh thật là thu được ích lợi rất nhiều. Đa tạ ti pháp thiên thần. Lý Tú cũng cung kính nói, đế cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, nhị vị không nên khách khí. Giang Trường không cười nói, thần lực đã cảm ứng được. Một người hỗn độn hung thú, hơn nữa còn là tiên tôn sơ kỳ, hỗn độn long tộc. Hỗn độn cốt long sẽ chạy tới nơi này, cũng không phải là qua loa chạy lung tung, nơi này chắc cũng là thời gian Trường Hà chạy băng băng đường đi. Hỗn độn long tộc nhanh chóng qua lại tới, Giang Trường không giống như chưa tỉnh. Ngang. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm sợ phá hỗn độn, bàng bạc long uy chấn áp mà. Hai huynh muội tại chỗ biến sắc, đây là hỗn độn long tộc. Vừa vặn đánh bữa ăn ngon, đổi một khẩu vị. Giang Trường không lạnh nhạt nói. Ti pháp thiên thần, long uy, sợ là đã vượt qua tiên đế, chúng ta trước tiên lui đi. Hai người sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Giang Trường không khoát tay nói, không cần. Một người tiên tôn sơ kỳ hỗn độn long mà thôi. Hai người khỏe miệng giật một cái, tiên tôn sơ kỳ, còn mà thôi. Trực tiếp nhìn ra tiên tôn sơ kỳ, mặt đầy không quan tâm, vị này ti pháp thiên thần, chẳng lẽ không đúng tiên đế cực hạn. Vậy ngươi mở miệng một tiếng đế. Ngang. Rồng ngâm hồi sinh, trăm ngàn dặm cự ly, hỗn độn thần long chớp mắt đã tới. Mênh mông long uy, khuấy động hỗn độn, gió mạnh như lao, đủ để cắt tiên đế cực hạn. Tiêu tán long uy, càng là ép hai vị tiên đế đỉnh phong không thở nổi. Giang Trường không khoát tay chặn lại, hai người trực tiếp bay rất ra ngoài, các ngươi lui ra, khắc thương tổn đến các ngươi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, xa xa tránh lui, tiên tôn cuộc chiến, cũng không phải là bọn họ có thể tham dự. Ngang. Cao vút rồng âm, đánh vỡ hỗn độn, từng vòng sóng âm, khiến cho hai vị tiên đế thân hình rung mạnh, thất khiếu rớm máu. Một đầu dài đạt đến ngàn trượng hỗn độn thần long, hai tròng mắt tràn đầy tàn bạo cùng tàn bạo, vừa lên tiếng, cuối cùng phun ra kinh khủng hỏa diễm. Hỏa diễm mạnh. Mặc dù so ra kém hỗn độn thần hỏa, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Giang Trường không lắc mình một cái, đồng hóa ngàn trượng thân, bàng bạc thanh quang khuấy động, hỏa diễm yên diệt, hỗn độn bạo động. Chương 736, trấn áp hỗn độn long. Không dùng luân hồi bàn, chỉ mở hỗn độn kim thân. Tiên thiên hỗn độn đạo thể tăng lên, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình không cần thanh khí, chiến lực có thể mạnh bao nhiêu. Vị này tiên tôn sơ kỳ hỗn độn long, là mình tốt nhất đối thủ. Quyền gia như thần trụ, phối hợp tiên đế đỉnh phong đạo thể, giống như là thất phẩm đứng đầu định hải thần châm thiết. Xé hỗn độn, phá toái gió mạnh, thiên thiên thần văn chấn áp hỗn độn. Hỗn độn pháp tắc cuồn cuộn, cao vút rồng ngâm vang dội, hỗn độn long giống vậy lựa chọn gần người phát sát. Ầm. Một người một rồng, ngàn trượng thân va chạm, lực lượng kinh khủng, khiến cho song phương đồng thời đẩy lui. Thanh quang ba động, chưa từng phá vỡ. Long thân vững chắc, giống vậy không tổn hao gì. Song phương lần đầu giao thủ, nhưng là lực lượng tương đương. Năm ngón tay như đao, hỗn độn pháp tắc gia trì. Long chảo như kiếm, không kém chút nào. Len keng. Đao kiếm va chạm, thần uy mênh ngông, bàng bạc uy lực còn lại xé hỗn độn, gió mạnh, loạn lưu, mãnh liệt tứ phương. Lý Khánh hai huynh muội thân hình liền lùi lại, ánh mắt thiểm thước, cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Tiên tôn cấp hỗn độn long tộc, lại thì không cách nào bắt lại Giang Trường Không. Vị này ti pháp thiên thần, đồng dạng là một vị tiên tôn. Trong lòng hai người tràn đầy oán khí, ngươi không là tiên đế sao? Rõ ràng là tiên tôn, lại lừa phỉnh chúng ta. Ngang. Hai lần va chạm, không cách nào bắt lại Giang Không, hỗn độn thần long càng phát ra tức giận, tàn bạo sát y ở cuồn cuộn, miệng khổng lồ cắn xé xuống. Lao nha sắc bén, như diệt thế sát kiếm. Thanh quang bọc quả đấm, pháp tác hội tụ một quyền, đối cứng sắc bén lao nha. Oeng. Lực lượng kinh khủng va chạm, từng giọt huyết dịch rơi xuống ở hỗn độn, đem hỗn độn cũng vỡ ra. Thanh quang xé, Giang Trường Không thần sắc động một cái, mu bàn tay hiện lên một đạo sâu sắc thấy xương vết thương. Vết thương giống như thần cắt mở một nửa, chỉnh tề, thêm kinh tâm. Mà hôn độn long, thống khổ kêu gào, một viên như kiếm lao nhà, cuối cùng rung động, máu tươi chảy như dòng nước. Mới vừa rồi một quyền, thiếu chút nữa đánh dụng hắn một cái răng. Ngang. Tức giận hứng khiếu, hôn độn long hoàn toàn giận, thành tiểu tiên tôn sau, hắn cơ hồ là thấy ai ăn ai. Mặc dù không có thần trí, nhưng có thể vẫn có. Hôn độn ngút trời, đôi rồng quất mà. Ùng ùng. Đỉnh đầu hôn độn cuộn cuộn. Màu xám lôi đình ngang dọc, xé hỗn độn mà. Hỗn độn thần lôi, hỗn độn long tộc, hỗn độn sùng nhi, ở trong hỗn độn có thể khai ra hỗn độn lôi đình. Giống như là thiên giới long tộc như thế, có thể cưỡi lôi đình. Giang Trường Không thanh quang lao ngược lên trên, một quyền đập về phía hỗn độn long tộc. Oeng. Một quyền hạ xuống, hỗn độn long đuôi rồng rung một cái, song phương đồng thời bay ngược hơn vạn dặm. Mà lôi đình theo sát hạ xuống, đánh vào Giang Trường Không hộ thể thanh quang cùng thần lực bình chứng trên. Bình chướng chấn động, lộ ra từng tia kẽ hở, rơi vào Giang Trường Không trên người, đã không có mấy phần lực lượng. Giang Trường Không ngàn trượng thần thân thể không có vào lôi đỉnh bên trong, hai tay nắm ở lôi đỉnh, hỗn độn chi lực cưỡng ép giam cầm lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh như trụ, tối tăm mở mịt hỗn độn xuôi ngược. Xách ngược lôi đỉnh thần côn, Giang Trường Không tàn bạo đập về phía hỗn độn long. Lý Khánh hai huynh muội thấy một màn này, hai chân cũng đang run rẩy. Giang Trường Không cũng quá kinh khủng, hắn lại đem hỗn độn long thần lôi trở thành vũ khí. Lý Khánh hai tay nắm thật chặt chung một chỗ, đây là hù dọa. Lý Tú cũng thập phần sợ hãi, Giang Trường Không lực lượng hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hai người muốn rút đi, thân thể không ngừng về phía sau Nazi. Nếu không, chúng ta rời đi trước. Lý Khánh thần sắc khó coi, thấp giọng hỏi. Đi đâu? Lý Tú ánh mắt nặng nề, thanh âm cũng đang phát run. Lý Khánh yên lặng, hắn cũng không biết đi đâu. Trực tiếp chạy về, cái gì cũng không quản. Nhưng là tình huống này lời nói, hỗn độn long nhược là thất bại, có mệnh hệ nào, lại phải ăn nói làm sao. Chờ một chút đi, hỗn độn long, Giang Trường Không lại không biết, là chúng ta đưa tới. Lý Khánh truyền âm nói. Lý Tú trầm mặt xuống, đồng ý hắn quyết định. Bọn hắn bây giờ không chỗ có thể đi, cứ như vậy trở về, tuyệt đối không được. Ẩm. Thần lôi chi côn quất, hỗn độn long trực tiếp lật cút ra ngoài. Long huyết chiếu xuống hỗn độn. Nhìn những long huyết đó, hai người ánh mắt lửa nóng, nhưng là không dám chút nào qua đi tiếp xúc. Hai vị tiên tôn chiến đấu, nhưng mà dư âm cũng có thể phá hủy bọn họ. Móng nhọn hạ xuống, Giang Trường Không trên người liền vết thương, màu xám cho máu tươi vây xuống. Thần lôi không ngừng quất, song phương các thêm thương thế, cơ hồ là lấy thương đổi thương đấu pháp. Hỗn độn long tức giận, gào thét Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, mặc cho thương thế gia tăng, nhưng không thấy vẻ bối rối. Thật giống như không cảm giác được đau đớn. Lý Khánh thần sắc căm trầm, Giang Trường Không so với hắn hỗn độn hung thú, càng giống như hung thú. Lý Tú nặng nề gật đầu, nào chỉ là giống như, đây hoàn toàn chính là hung thú. Hỗn độn hung thú đều cảm giác đau, đều cảm thấy tức giận, có thể Giang Trường Không, nhưng là không có cảm giác chút nào. Ầm. Thần lôi lần nữa hạ xuống, nhưng là nước ra đến, vô số lôi đỉnh, bao phủ một người một rồng. Lôi đỉnh chi lực, theo vết thương tiến vào, để cho hỗn độn long cùng Giang Trường Không, cũng thể nghiệm đáo thần lôi tập thân thống khổ. Vâng. Giang Trường Không một tay không có vào hỗn độn long vết thương bên trong, móng nhọn cũng tương tự đâm vào trong cơ thể hắn. Song phương đồng thời chấn động thân lực, kéo xuống một tảng lớn huyết đủ. Đại lượng hỗn độn huyết chiếu xuống, Giang Trường không thần sắc như cũ tỉnh táo. Tiên tôn cấp hôn độn long, gầm nhẹ gầm thét, lại lần nữa phát sát mà. Thanh quang, thần lực, pháp tắc, vào giờ khắc này hội tụ dung hợp. Khai thiên nhất thức. Giang Trường không hề sử dụng toàn lực, chỉ dùng 8 phần 10 lực lượng. Vâng. Khai thiên chi lực, hôn độn chia ra, địa thủy hỏa phong đều hiện, hôn độn long tộc cuối cùng kinh hoàng gào thét, muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, đã trễ. Khai thiên chi lực, trực tiếp đem hôn độn long chém vì làm hai nửa, thê lương rồng ngâm văng rội, long huyết giống như thiên hà, ở trong hôn độn cuộn cuộn. Khai thiên chi lực lưu lại, hôn độn long gào thét bi thường, trong lúc nhất thời, khó mà khép lại, bị thương nặng, khí tức suy sụp. Giang Trường không song trường bắt, hai đoạn long thân, trong lòng bàn tay đồng thời xuất hiện một cái Uzumaki. Âm u chi khí, trực tiếp đem hai đoạn long thân, kéo vào Uzumaki bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Long huyết cũng bị hắn thu, dù sao cũng là tiên tôn cấp, mang hồi thiên giới, vẫn rất có dùng. Giang Trường không thân thể thu nhỏ lại, thần sắc tái nhợt, phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí khôi phục. Lần chiến đấu này, tiêu hao còn thật không nhỏ. Hỗn độn long thực lực, mặc dù không đến sơ kỳ cực hạn, nhưng cũng không phải là một loại sơ kỳ tiên tôn có thể so sánh. Chính mình không dùng tới luân hồi bàn, chỉ dùng khai thiên chi lực, có thể bắt lại, thậm chí chém chết. Về phần cộng thêm luân hồi bàn, có thể đánh cho thành tàn bã, cái gì đều không. Ngồi xếp bằng khôi phục, hỗn độn khí lưu, giống như từng cái con sông, chui vào Giang Trường không trong cơ thể. Đại lượng hỗn độn khí lưu luyện hóa, hóa thành bàng bạc thần lực, dung vào bên trong cơ thể. Lý Khánh hai người không động, Giang Trường không tình huống tu luyện, cũng không cho phép bọn họ đến gần. Tiên đế cùng tiên tôn, trên lệch quả thật quá lớn. Nhưng mà tu luyện tạo thành uy lực, bọn họ những thứ này đỉnh phong tiên đế, cũng không thể chịu được. Giang Trường không một mực tu luyện cả ngày, lại ăn vào một ít đan dược, thương thế mới phải không sai biệt lắm. Nhưng mà sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhìn rất suy yếu, đây là cho bọn hắn nhìn. Chờ hắn tu luyện xong, hai người liền vội vàng bay tới, ân cần nói, ti pháp thiên thần, khôi phục như thế nào? Đã khôi phục không sai biệt lắm. Giang Trường không giọng có chút trầm thấp, thân thể cũng lắc lư. Ti pháp thiên thần cẩn thận. Hai người liền vội vàng đỡ hắn, ân cần nói, nhìn ti pháp thiên thần như vậy, hiển nhiên là bị thương nặng. Không sao, nhưng mà một chút thương nhỏ, nếu không mấy ngày, liền có thể khôi phục. Giang Trường không đạo. Chương 737, tiêu hóa nhanh như vậy. Nhìn Giang Trường không, Lý Khánh trong lòng hai người tin tưởng, đây là thật bị thương nặng. Nơi đây đã không an toàn, có hay không rời đi. Giang Trường không đạo. Hỗn độn hung thú vô thần trí, dù là chết một đầu, cũng sẽ không chú ý, hẳn không dùng rời đi. Lý Tú đạo. Lý Khánh cau mày nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay lại là rời đi, không bảo đảm tiên linh sẽ ở phụ cận. Giang Trường không gật đầu một cái, đạo, không sai, rời đi tốt nhất. Nếu như tiên linh tìm đến, phiền toái liền đại. Bây giờ ti pháp thiên thần thương thế, sợ là không thích hợp đi đường, liền do ta cong lấy sau lưng đi. Lý Khánh đạo. Đa tạ. Giang Trường không cảm tạ một tiếng, không có cự tuyệt. Lý Khánh cóng lên Giang Trường không, ngự không rời đi. Lý Tú nhanh chóng đuổi theo, một đạo nhỏ nhẹ tiên lực ba động, chuyển đi. Giang Trường không giống như chưa tỉnh, tái nhợt trên mặt, tràn đầy mệt mỏi. Ti pháp thiên thần, kia hôn độ long, nhưng là chết. Lý Khánh hỏi. Chết. Giang Trường không trả lời. Hôn độ long cũng không chết, bị hắn chân áp tại luân hồi bàn bên trong. Hắn còn muốn mang hồi thiên giới, lấy được thiên chi lực. Cứ như vậy giết chết hôn độn long, quá thua thiệt. Lý Khánh cúi thấp đầu, rất trái lương tâm mà nói, ti pháp thiên thần thực lực thật là cường hãn, trước lại gạt chúng ta nói, chỉ là tiên đế. Giang Trường không than nhẹ, không lừa các ngươi, ta thật là tiên đế, nhưng mà chiến lực tương đối mạnh. Ta tin ngươi cái quỷ. Trong lòng hai người toàn bộ đều không tin, tiên đế chiến lực mạnh hơn nữa, còn có thể đánh ngã tiên tôn. Lý Khánh lại hỏi, ti pháp thiên thần, cuối cùng thu hồi hôn độn long thủ đoạn, cũng thật lợi hại, đó là cái gì thần thông? Thua thiệt các ngươi hay lại là viễn cổ thần tiên hậu duệ, này cũng không nhìn ra. Giang Trường không than thở một tiếng, hơi có chút bất mãn, ngũ trang quan có thể từng nghe qua. Tự nhiên nghe qua, chẳng lẽ, là kia tụ lý càn khôn đại thần thông. Hai người cả kinh nói. Không sai, đế cùng thiên giới chấn nguyên tiên tông tiên tôn, giao tình cực tốt. Tiên tôn tự mình truyền thụ, tụ lý càn khôn thần thông. Giang Trường không thuận miệng kéo đạo. Chấn huyền tiên tôn căn bản sẽ không truyền hắn, nhưng mà che giấu luân hồi bản mượn cớ. Hai người này nếu muốn hỏi thăm thực lực của hắn, vậy hãy để cho bọn họ biết được. Sau đó, nếu là phái một cái tiên tôn trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, vậy chỉ có thể coi như hắn điểm bối. Nếu là tiên tôn sơ kỳ, kia xin lỗi, chính mình sẽ kiếm lại một cái. Một cái tiên tôn, sẽ có bao nhiêu thiên chi lực? Hai người không hỏi thêm nữa, Giang Trường không nhắm hai mắt, đuổi một đoạn đường liền dừng lại, các ngươi ở phụ cận nhiều năm, chắc có chỗ ẩn thân, đế tốt khôi phục. Ừm. Hai người kêu. Giang Trường không không nói nữa, thương thế trên người, thật ra thì đã khôi phục không sai biệt lắm. Trước mặc dù bị thương, nhưng cũng chỉ là một ít bị thương nhẹ, không coi là gì. Nhưng mà tiêu hao hơi lớn, nhưng ở đan dược dưới sự giúp đỡ, đã sắp hoàn toàn khôi phục. Hai ngày sau, hai người dừng lại, nơi này giống vậy có một tòa cung điện. Chính là ở đây nghỉ ngơi đi. Hai người mang theo hắn tiến vào thần điện, ti pháp thiên thần mặc dù khôi phục, chúng ta bên ngoài trông coi. Làm phiền. Giang Trường không thân thể lảo đảo một chút, tại chỗ ngồi xếp bằng, vận chuyển huyền công, thu nạp hỗn độn chi khí. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đi ra thần điện, âm thầm truyền tin tức. Hỗn độn chi khí giống như hàng dài, rót vào bên trong cơ thể. Động tĩnh quá lớn, hai người chỉ có thể cách xa, cái này cũng cho bọn hắn cơ hội. Cùng nhau đi tới, Giang Trường không đều có lưu lại thần lực. Một đạo ngàn trượng bóng người, vỗ cánh qua lại hỗn độn, chạy tới bọn họ vị trí chỗ ở. Màu xám vượng hoàng, lông chim giống như thần mũi tên, hiện lên thần quang. Chỗ đi qua, khuấy động hỗn độn loạn lưu, so với trước đầu kia hỗn độn lòng, cũng phải mạnh hơn mấy phần. Giang Trường không yên tâm, nhưng mà tiên tôn sơ kỳ, nhiều lắm là đến cực hạn. Nhưng mà, tiếp đó, lại vừa là một con hỗn độn hung thú xuất hiện, để cho hắn sững sốt. Một cái ngàn trượng thân yêu, bốn vó đạp lên hỏa diễm, cùng Phượng Hoàng đồng thời đuổi. Song phương khí tức cũng rất mạnh, không phân cao thấp. Đây coi như là, mua một tặng một. Trong cơ thể luân hồi bản chấn động, tiên tôn sơ kỳ, hai cái lời nói. Mình cũng có thể tùy tiện chấn áp. Cung điện bên ngoài hai người, lần này không có lại dừng lại, mà là chậm rãi chạy đi. Còn lại, giao cho hai vị hỗn độn hung thú là được. Nửa ngày sau, hỗn độn gió mạnh đánh tới, bốn phía hỗn độn khí lưu bạo động. Hung uy rung động hỗn độn, hai vị vật khổng lồ đồng thời hàng lâm. Giang Trường không bước ra cung điện, khí thế tăng lên tới cực hạn. Ầm. Hung uy, thần uy, lần đầu giao phong chính là hỗn độn biến hóa, loạn lưu mãnh liệt. Giang Trường không lại biến hóa ngàn trượng thần thân thể, mở ra hỗn độn kim thân. Tiếng bỏ giống. Lệ. Hai tiếng thét dài, Phượng Hoàng nở rộ thần hỏa, móng nhọn đủ để xuyên thủng tiên tôn phòng ngự. Ngưu ma gầm thét, ngưu giác hiện lên hung quang, có thể đánh nát vạn vật. Ùng ùng. Hỗn độn kích động, một cổ vô thượng thánh uy từ Giang Trường không trong cơ thể khuếch tán, một đạo to đại viên bản xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Lục đại vòng xoáy, tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Lúc trước tan rã đổ vũ kiếm, ngàn vạn huyết hồn đang ở lục đạo bên trong, lạnh lùng nhìn chăm chú hai con thú dữ. Sức mạnh vô thượng, bất hủ thánh uy. Hai đầu hỗn độn hung thú thân thể đồng thời trầm xuống, thật giống như đụng phải đả kích nghiêm trọng, rơi xuống. Bàng bạc thần lực quan chú, lục đạo sức mạnh to lớn kích thích, Giang Trường không kích thích luân hồi bản, trực tiếp đập về phía hai vị hung thú. Ầm. Trong lúc nhất thời, lông chim đứt gãy, xương châu vỡ vụn, màu xám hỗn độn huyết, giống như con sông như thế chảy xuôi. Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội, làm cho người kinh hãi. Giang Trường không cưỡi luân hồi bản, không ngừng rơi đập, hai vị tiên tôn sơ kỳ hỗn độn hung thú, không còn sức đánh trả chút nào. Giận dữ hỗn độn hung thú, tức giận hỗn độn vượng hoàng, thê thảm mà vừa đáng thương. Hung hãn hỏa diễm, nhọn mà kinh khủng lưu giác, giờ phút này không hề có tác dụng. Đối mặt kích thích sức mạnh to lớn hoàn chỉnh thanh khí, bọn họ chỉ có ai giết phần. Chạy trốn, đã là hy vọng xa vời. Nếu không lo lắng đánh không, Giang Trường không một đạo khai thiên thuật đi xuống, tuyệt đối biến thành đống cặn bã, cái gì đều không thừa. Cảm ứng bên trong, Lý Khánh hai huynh muội đã rời đi. Cái này làm cho hắn thở phào, nếu không phải rời đi, hắn còn thật không biết làm sao bây giờ. Hai người rời đi, trong cơ thể có hắn hỗn độn thần lực, ở trong hỗn độn chính là ngọn đèn chỉ đường. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, còn có thể gọi tới hỗn độn hung thú, không phải là tiên linh lời nói, khẳng định cũng ẩn chứa bí mật gì. Bọn họ sẽ mang Giang Trường không, tìm ra hắn nghĩ tưởng muốn cái gì. Hai con thú dữ được thu vào luân hồi bàn. Bọn họ giờ phút này phỏng chừng cũng là một ép, nói tốt người bị thương nặng, tới nhặt cá nhân đầu, kết quả, lại tống táng chính mình. Không gấp đuổi theo bọn hắn, Giang Trường không lấy ra hỗn độn cốt long. Hỗn độn cốt long nhanh chóng bay đi, phương hướng cùng hai người kia như thế. Xem ra, mục đích không sai biệt lắm. Giang Trường không thu hồi hỗn độn cốt long, coi như là thuận đường, tìm tới đầu mối, còn có thể kiếm một món tiền lớn. Lý Khánh qua lại hỗn độn, Giang Trường không chết chắc, mặc dù tổn thất một vị đại nhân, nhưng chúng ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không thụ phạt. Ừ, chúng ta bây giờ là trở về, còn tiếp tục tìm một chỗ ngồi thủ. Lý Tú Đạo. Bây giờ ti pháp thiên thần đều bắt đầu bước vào hỗn độn, thiên giới còn lại thần tiên, chắc hẳn cũng sẽ tới, chúng ta tiếp tục ngồi thủ, đưa bọn họ từng cái tống táng. Lý Khánh cười lạnh nói. Lý Tú đang muốn mở miệng, đột nhiên một cổ mênh mông thần uy quét qua, gầm lên giận dữ vang dội hỗn độn, đáng chết hung thú, tiêu hóa nhanh như vậy, hai vị tiên đế, xương đều không. Hai người, tình huống gì? Chương 738, xương tông tố tổ. Hỗn độn hung thú tiêu hóa rất nhanh, dù sao cũng là tiên tôn cấp. Nhưng là, hai vị tiên đế là chuyện gì xảy ra, không phải là nói chúng ta chứ? Trong hai người lòng có chút hoảng, Giang Trường không thắng. Hắn cho là chúng ta bị ăn. Sau đó, xé ra hỗn độn hung thú cái bụng, cuối cùng phát hiện, không tìm được bọn họ. Hai người nhất thời cảm giác, ngồi thủ đã không an toàn. Nếu quả thật để cho Giang Trường không tìm tới bọn họ, vạn nhất hoài nghi đây. Hai lần đều có hỗn độn hung thú tìm đến, coi như là ngu xuẩn, cũng hẳn đem lòng sinh nghi. Hai người không dám dừng lại, toàn lực chạy trốn. Giang Trường không không nhanh không chậm theo ở phía sau, hắn thật đúng là sợ hai người này tiếp tục tìm cái cung điện ổ đến. Nghe bọn hắn mới vừa rồi nói chuyện với nhau, danh hiệu hỗn độn hung thú hơi lớn người. Chẳng lẽ, thiên linh là hỗn độn hung thú người làm? Qua lại hai ngày, phía trước đột nhiên xuất hiện mênh mông tiên quang, một đạo thân ảnh, đứng ở trong hỗn độn, thượng tiên oai, trấn áp hỗn độn. Hai người các ngươi, chạy tới nơi này làm gì? Một tên mập mạp thanh niên nam tử đi ra, tiên lực nội liễm, một người cực hạn tiên đế. Chu Vân Hà, việc lớn không tốt, thiên giới tới một vị tiên tôn, đã có ba vị đại nhân ngã xuống. Lý Khánh thần sắc hốt hoảng, liền vội vàng nói. Tiên tôn. Thiên giới tới. Chu Vân Hà kinh ngạc, nói tiếp, đây chẳng phải là hẳn đem chúng ta cung sao. Còn là nói, các ngươi tiết lộ tin tức gì? Không có tiết lộ, nhưng mà đột nhiên gặp, chúng ta âm thầm liên lạc đại nhân. Lý Tú đem sự tình giải thích một lần. Chu Vân Hà cao mày, vậy các ngươi chạy cái gì, hắn nếu không phát hiện, coi như là hoài nghi thì như thế nào? Đây chính là tiên tôn, tùy ý là có thể bóp chết chúng ta. Hai người cười khổ nói. Các ngươi a, thật là lá gan quá nhỏ. Chu Vân Hà suy thanh đạo, cùng lắm với hắn đi tiên giới, sợ cái gì? Nếu quả thật đi tiên giới, vậy còn được, lấy thân phận chúng ta, viễn cổ thần tiên hậu duệ, thiên đạo cũng sẽ chăm sóc chúng ta. Lý Khánh thở dài nói, chỉ tiếc, những người lớn không để cho chúng ta quá khứ. Phía sau Giang Trường không sướng sốt, thật là viễn cổ thần tiên hậu duệ. Nhưng là, viễn cổ thần tiên hậu duệ, như thế nào cùng hỗn độn hung thú lăn lộn chung một chỗ, còn danh hiệu hỗn độn hung thú hơi lớn người. Chẳng lẽ, thiên linh chính là viễn cổ thần tiên hậu duệ? Cũng không đúng, bọn họ nói sẽ bị thiên đạo trông nom, có thể hỗn độn hung thú cùng thiên linh, là thiên đạo không cho. Không cần hốt hoảng, coi như là người kia tìm đến, cũng có thể nói là hốt hoảng bên dưới, các ngươi chạy trốn. Chu Vân Hà nhàn nhạt nói, hắn tu luyện động tĩnh lớn như vậy, các ngươi nghĩ tưởng đến gần thông báo cũng không có biện pháp. Đối với chúng ta, dùng cớ gì, tránh được hai vị hỗn độn hung thú đại nhân đuổi giết. Hai người thần sắc nặng nề. Đây chính là hai vị, thiên tôn cấp hỗn độn hung thú. Bọn họ đỉnh phong tiên đế, như thế nào chạy thoát? Hỗn độn hung thú bị hắn hấp dẫn, các ngươi nhân cơ hội chạy thoát là được, dầu gì, liền nói là ta cứu các ngươi. Chu Vân Hà nhàn nhạt nói, ta nhưng là có không gian xuyên toa tiên khí. Hai người suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể được, nhưng vẫn còn có chút không an toàn. Thật có thể lừa bịp được. Hai người không yên tâm đạo. Không thành vấn đề, các ngươi a, quên tự thân huyết mạch. Chu Vân Hà rung đùi đắc ý đạo, liền thân phận chúng ta, hiện tại ở thiên giới xưa nhất tiên tôn, cũng phải kêu một tiếng tổ tông. Nói xong, mặt đầy ngạo khí, tiên lực thúc dục, phía sau càng là hiện lên một con kim sắc đại heo mập. Giang Trường Không, Chư Bát Giới hậu duệ. Cũng vậy, chúng ta thân phận làm không giả. Hai người cuối cùng yên tâm xuống. Đến đây đi, đồng thời ăn một chút gì. Chu Vân Hà lấy ra một ít cụt tay cụt chân, mang theo vẻ đắc ý, đây chính là thiên giới tiên đế huyết nhục, đại nhân ban thưởng cho ta. Những người lớn, lại đi thiên giới hành động. Hai người hâm mộ mắt nhìn cụt tay cụt chân, cẩn thận hỏi. Chu Vân Hà đạo, vẫn là lấy trước, hiện tại ở thiên giới không thể động tay, các thế lực lớn rất cảnh giác, tiên đế cũng làm thành bảo bối, có tiên tôn thủ đoạn hộ thân. Bây giờ tiên đế rất khó giết, Giang Trường Không lúc trước đánh bể qua không ít tiên đế, đều bị tiên tôn thủ đoạn cứu đi. Ai, không biết lúc nào, những người lớn mới có thể công hãm thiên giới. Hai người ước mơ mà nói, đến lúc đó, chúng ta thì có không ăn hết tiên nhân. Nhanh, sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện, người chúng ta, tức sẽ tiến vào tiên giới. Chu Vân Hà cười lạnh một tiếng, mang theo vẻ kích động, xương tông tố tổ thời gian, lập tức phải. Chuyện tốt như vậy, sợ là không đến lượt chúng ta đi. Hai người chua xót nói. Bọn họ chỉ là tiên đế đỉnh phong, mới vừa rồi còn hãm hại ba đầu tiên tôn cấp hỗn độn hung thú, không giết chết bọn họ, đều là nhân tử. Chưa chắc, lần này đi thiên giới, thì có các ngươi Lý gia nhất mạch. Trừ các ngươi, còn có Dương gia, thậm chí, Vu tộc huyết mạch, cũng sẽ trở về. Chu Vân Hà vô bụng bự đạo ta cũng có thể luân thượng. Lý gia cũng không chỉ có chúng ta. Hai người hâm mộ nhìn hắn, sau này, xin Chu đại nhân nhiều hơn trông nom. Ai, nói chuyện gì? Chu Vân Hà cười mở cái miệng rộng, lộ ra một cái lao nhà, mọi người đều là viễn cổ thần tiên hậu duệ, tự mình hô bang hỗ trợ. Vừa nói, cầm lên một cánh tay, giống như là ăn mì như thế, hút một cái đi vào. Giang Trường không trong bóng tối suy tư bọn họ trong lời nói ý tứ, đám này viễn cổ thần tiên hậu duệ, muốn trở về thiên giới. Xương Tông Tố Tổ, lại còn có vu tộc huyết mạch. Nếu như bọn họ thân phận không có giả, kia trở lại thiên giới, vậy khẳng định sẽ lấy được thiên đạo chiếu cố. Nhìn nghiên cứu tài liệu, hắn mới biết, viễn cổ thần tiên, cùng thiên đạo không có thù hận gì. Viễn cổ thần tiên rời đi, cũng là thiên đạo cho phép, dù sao, thiên đạo chủ động vỡ nát chính mình. Loại tình huống này, bọn họ trở về, thiên đạo há sẽ không thương lượng cửa sau. Thậm chí, thiên chi lực gia thân, để cho bọn họ trở thành một thống thiên giới duy nhất thiên đế. Nếm thử một chút rượu này, thiên giới rượu ngon. Chu Vân Hà lấy ra rượu ngon. Hai người liền vội vàng cảm tạ một tiếng, dè đặt nhấp một hớp, thập phân quý trọng. Mặc dù, rượu này cùng Giang Trường không lấy ra, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là, đây là Chu Vân Hà cho, có khả năng đi thiên giới xưng tông tố tổ ra hỏa. Đến lúc đó, địa vị nhưng là sẽ tăng vụt lên, bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Chu đại nhân. Chớ kêu đại nhân, bây giờ còn chưa định đâu rồi, nói không chừng các ngươi cũng sẽ bị chọn. Chu Vân Hà giơ tay lên nói. Lý Khánh nhưng là đạo, Chu đại nhân sâu những người lớn xem trọng, nhất định có thể đi, liền coi như chúng ta may mắn bị chọn, kia cũng cần Chu đại nhân chiếu cố. Chu Vân Hà miệng rách lớn hơn, giơ ly rượu lên đạo, đến, uống rượu, chờ đi thiên giới, chúng ta nhất định ăn ăn ngon nhất tiên nhân, ngủ xinh đẹp nhất tiên tử. Nghe viễn cổ thần tiên Nguyệt Thần còn có một đạo thần hồn ở, nàng có thể hay không nhìn ra cái gì? Lý Tú đột nhiên nói. Chu Vân Hà khoát tay nói, yên tâm, kia Nguyệt Thần thể như ở, những người lớn phòng trừng cũng không dám xuống tay với thiên giới. Nhưng chỉ là một đạo thần hồn, có thể lợi hại đi nơi nào, chúng ta đến lúc đó có thể nếm thử một chút Nguyệt Thần thần hồn, ăn có ngon hay không? Lý Khánh lạnh lùng nói, ta muốn ăn nhất là Ti Pháp Thiên Thần, đưa hắn cho giết ăn thịt, mới có thể biết chúng ta trong lòng khí. Ba người tiếp tục ăn uống, Giang Trường không suy nghĩ, có phải hay không phải đi ra ngoài, xem bọn hắn có ăn hay không chính mình. Ba vị này viễn cổ thần tiên hậu duệ, coi như là thật, từ lâu trở thành tà ma. Chương 739, Hỗn Độn Thiên Nguyên. Viễn cổ hậu duệ thân phận, nếu là trở về thiên giới, định có thể đưa tới sóng to gió lớn. Ba người không có lại nói chuyện gì, chuyên tâm ăn mấy thứ linh tinh. Kim sắc huyết dịch chiếu xuống, dư thừa tiên lực, để cho bọn họ say mê. Tiên tiểu mặc dù thấp kém, nhưng cũng là hiếm có mỹ vị. Găm huyết nhục đầm địa, Chu Vân Hà lão nha còn treo móc sợi thịt. Ông! Trong hỗn độn, một đạo lực lượng vô hình tách ra hỗn độn, một đạo nhân ảnh sau đó xuất hiện. Hai vị, nguyên lai các ngươi không có chết ta. Thanh âm lạnh như băng, mãn hàm sát ý, Giang Trường không đột nhiên xuất hiện, hỗn độn thần lực hội tụ. Lý Khánh hai người ngẩn ngơ, trong tay cầm huyết nhục, lại là không dám lại nuốt xuống. Xong, hết thảy đều hoàn. Nếu là không có trước mắt một màn này, bọn họ còn có thể thử lắc lư một chút, qua loa lấy lệ quá khứ. Nhưng bây giờ, bọn họ gặm thần tiên huyết nhục, có thể làm không giả. Sát ý lạnh như băng, để cho bọn họ phát rét, toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh, sau lưng cũng mồ hôi ướt. Chu Vân Hà cũng là giật mình trong lòng, một khối ngọc bội bốc lên, mang theo hai người, ngay lập tức biến mất. Giang Trường không có đuổi theo, đi tới đống kia huyết nhục trước, hỏa diễm tiêu hủy, hóa thành cho bụi. Thiên giới thần tiên ở trong mắt bọn hắn, nhưng mà thức ăn sao? Thân lực trong cảm ứng, ba người đã trốn ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Khoảng cách này cũng không tính xa, nhưng là có thể để cho bọn họ có chút cảm giác an toàn. Giang Trường không lấy ra hỗn độn cốt long, quả nhiên, phương hướng là như thế. Cái điều thời gian Trường Hà, đi qua nơi, chính là bọn hắn đường chạy trốn. Nhưng mà không biết, cụ thể đầu mối ở đâu. Hoặc là, đám người này, cũng ở đây truy tìm cái điều thời gian Trường Hà nhánh sông. Hỗn độn cốt long qua lại hỗn độn, thuần tức và lý. Bất quá mấy hơi thở, đã đến gần bọn họ. Giang Trường không thu hồi cốt long, không nhanh không chậm đi theo. Nếu như ba người dừng lại, hắn sẽ lại làm ra động tĩnh dọa một chút bọn họ. Bọn họ đồng bạn, hiển nhiên không có rất nhiều, chính mình không nói nhất định phải tìm tới hang ổ, cũng phải tìm ra một đám. Nếu là gặp quá mạnh, hắn thuận tiện lấy sau đó mới đến, hoặc là, trở về đi thử một chút đem Chấn Huyền Tiên Tôn kéo. Ba người bỏ mạng chạy trốn, không dám buông lỏng chút nào. Coi như là có không gian ngọc bội, bọn họ cũng chỉ có thể kéo ra một khoảng cách, cũng không thể bảo đảm, Giang Trường không đuổi kịp. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lý Tú thần sắc hốt hoảng hỏi. Chu Vân Hà thần sắc căm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, kia Giang Trường không có thể đi tìm. Càng là vừa vặn nhìn thấy, bọn họ ở ăn thần tiên thi thể. Hắn còn nghĩ lắc lư một chút Giang Trường không, để cho hắn vì chính mình làm việc. Lý Khánh trầm trọng đạo, phải đi tìm những người lớn, hay là đi tộc quần, tìm một vị tiên tôn, đem tiêu diệt. Nếu là không giết chết đây. Chu Vân Hà thần sắc căm trầm, ba vị tiên tôn sơ kỳ hao tổn, Giang Trường không thực lực, không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Hai người trầm mặc xuống, tiên tôn hậu kỳ, đỉnh phong những thứ này, tạm thời cũng không ở nơi này. Bọn họ không biết, tiên tôn trung kỳ, có thể hay không bắt lại Giang Trường không. Nếu là không bắt được đến, bọn họ hang ổ liền bại lộ. Chỉ cần Giang Trường không trở lại thiên giới, đem sự tình nói ra, bọn họ rất có thể dẫn đến thiên giới thần tiên vây giết. Coi như là thiên giới thần tiên không dám ra đến, bọn họ tiếp theo trở về, kế hoạch tiến hành, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí, thiên giới thần tiên sẽ bày cuộc, chờ bọn hắn đi thiên giới, trực tiếp toàn bộ tát. Đi chỗ đó, chỉ cần hắn đi vào, cũng đừng nghĩ tùy tiện ra. Chu Vân Hà sắc mặt rét một cái, mang của bọn hắn đổi lại phương hướng. Người điên, nếu là đi vào, chúng ta rất có thể cũng ra không Lý Tú biến sắc. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản hắn, coi như là chúng ta bây giờ thông báo những người lớn chạy tới, cũng hoàn toàn không kịp. Chu Vân Hà thần sắc căm trầm, chờ tiên tôn chạy tới, bọn họ thi thể phòng trừng cũng lạnh xuyên thấu qua. Mà nơi đó, cách nơi này không xa. Lý Khánh trầm tư chốc lát, cắn răng nói, nghe người, bằng vào chúng ta đối với nơi đó biết, còn sống không thành vấn đề. Ba người toàn lực phi hành, Chu Vân Hà lần nữa vận dụng không gian thần khí, qua lại hỗn độn. Giang Trường không khẽ to mày, nếu không, tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Để cho Cốt Long dẫn đường. Có chính mình thần lực ở, bọn họ cũng đừng nghĩ chạy. Lấy ra hỗn độn Cốt Long, lại thấy Cốt Long không có đi, mà là lấm lét nhìn trái phải. Một hồi nhìn về phía trước, một hồi nhìn về phía ba người chỗ phương hướng. Giang Trường không. Hứ mất. Còn là nói, hai cái phương hướng, cũng có thời gian nhánh sông để lại đầu mối. Cuối cùng, hỗn độn Cốt Long hay lại là đuổi theo hướng ba người. Chẳng lẽ, nơi đó đầu mối càng nhiều hơn một chút. Giang Trường không cau mày, chính muốn mạnh mẽ đi một hướng khác, ba người nói chuyện, đưa tới hắn chú ý. Nơi này, coi như là chúng ta cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa, còn quan hệ đến chúng ta tới trải qua, đưa hắn đưa tới, thật không thành vấn đề sao. Lý Tú như cũ có chút không muốn tiến vào, nơi này quá nguy hiểm, sợ rằng chúng ta từ nơi này đi ra, cũng không có nghĩa là chúng ta có thể hoành hành. Yên tâm, coi như là hắn có thể tìm được một chút đầu mối thì như thế nào. Nơi này tùy tiện liền có thể vây khốn hắn, thậm chí tiêu diệt hắn. Chu Vân Hà cười lạnh nói, các ngươi nghĩ rõ ràng, nếu là giết chết hắn, ba vị đại nhân chết, cũng sẽ không trách tội các ngươi, chúng ta nhất định có thể trở về thiên giới, xương tông tố tổ. Lý Khánh khẽ cắn răng, không cần nói nhảm, Lý Tú, đi vào. Giang Trường không trong đầu hiện lên một đạo đen nhánh kẽ hở, trong hỗn độn kẽ hở. Vô tận hỗn độn chi khí, từ trong cái khe dâng lên. Trừ hỗn độn chi khí, còn có một chút đặc thù khí tức, cổ lão thần tiên khí tức. Bọn họ lai lịch. Trong lòng suy tư chốc lát, Giang Trường không thay đổi chủ ý, theo chân bọn họ đi trước. Coi như là mình có thể tìm tới bọn họ bộ phận đồng bạn, như thần hồn có cấm chế, cũng không cách nào biết rõ lai lịch. Hay là trước nhìn một chút, đám người này đến tột cùng là làm sao tới. Đen nhánh cái hở, chỉ có trăm trượng rộng, ngàn trượng dài, lại có 10 vạn trượng thâm, bọn họ xưng là hỗn độn thiên uyên. Nghe bọn hắn giọng, nơi này đủ để mai táng tiên tôn cường giả. Nếu không phải là tiên tôn hậu kỳ, tiên tôn đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn, tuyệt đối không cách nào chỉ dựa vào lưu lại thủ đoạn, mai táng hắn cái này chém liên tục 3 vị tiên tôn sơ kỳ cường giả. Giang Trường không nhìn đen thủi cái hở, trong đầu cảm giác ba người đã đi xuống. Bên dưới phủ đầy tiên trận, bọn họ chính giải trừ tiên trận, nhanh chóng tiến tới. Tung người tiến vào hỗn độn thiên uyên, phía dưới càng phát ra đen nhánh, coi như là Giang Trường không cũng không thể nhìn ra ngàn mét. Theo tung tích, tầm mắt cũng càng lúc càng ngắn, cuối cùng dừng lại ở 100 mét. Cũng may, đối với hỗn độn thần lực, không có ngăn cách, nếu không sẽ rất phiền toái. Cuối cùng, là hỗn độn thần thạch lát thành mặt đất, Giang Trường không tay kết pháp quyết, mở ra mặt đất tiên trận, đi nhanh. Có hỗn độn thần lực mai phục ở trên người bọn họ sử dụng mở ra phương pháp, hắn đều rõ ràng. Theo đi sâu vào, tiên trận uy năng càng ngày càng mạnh, tốt ở tại bọn hắn cũng biết, tùy tiện liền trải qua. Vâng. Đột nhiên, trong bóng tối, sáng lên một táng lửa, một đạo thương mang, xé tan bóng đêm, nhắm thẳng vào Lý Khánh mi tâm. Lý Khánh biến sắc, liền vội vàng vận chuyển tiên lực, bảo vệ tự thân. Phốc suy. Thương mang đâm rách tiên lực bình chướng, xuyên thủng thân thể. Cẩn thận. Chu Vân Hà hai người sắc mặt đại biến, liền vội vàng xuất thủ, thượng tiên oai bùng nổ, bước lui thương mang. Trong bóng tối một tên thiếu niên, tay cầm hỏa diễm trường thương, chân đạp phong hỏa đôi luân, hai mắt đỏ như máu, sát khí còn như thực chất, sợ phá địch mật. Đáng chết, là Na Tra huyết mạch hồi phục. Lý Khánh sắc mặt tâm hàn, trong tay hỗn độn thần thạch bảo tháp dâng lên tiên quang. Chương 740, Thiên Thiên Ao linh dịch. Trong bóng tối bóng người, viễn cổ thần tiên huyết mạch hồi phục. Lại bất đồng bọn họ như thế, nắm giữ thần trí, ngược lại tràn đầy sát ý cùng tàn bạo. Giống như những thứ kia hỗn độn hung thú như thế. Trường thương vạch qua, chiếu sáng đêm tối, thiếu niên tay cầm thần thương, chân đạp phong hỏa luân, nhanh như quỷ mị. Đinh đương. Chu Vân Hà hiển hóa cái bờ cạo, đón đỡ thần thương. Bàng bạc cự lực, để cho Chu Vân Hà thân hình liền lùi lại. Lý Khánh khẽ quát một tiếng, hỗn độn thần thạch bảo tháp nở rộ tiên quang, xé tan bóng đêm, bao phủ thiếu niên. Ông. Thiếu niên thân thể rung một cái, phong hỏa lực mãnh liệt mà ra, ngăn cản bảo tháp chấn áp lực. Chu Vân Hà nhân cơ hội cái bừa cào càn quét, tiên quang như thất luyện. Vâng! Có bảo tháp chấn áp, thiếu niên thực lực chế ngự, nhất thời lảo đảo, lại có không địch lại khuynh hướng. Lý Tú quan Chu tiên lực, thúc giục Lý Khánh bảo tháp, hai huynh muội hợp lực. Hỗn độn bảo tháp, kích thích thần uy, hút lực đại tăng. Chu Vân Hà cười lạnh một tiếng, cái bừa cào thần uy thúc giục, tiên đế cực hạn, toàn lực thôi phát. Âm âm một tiếng, cái bừa cào cùng trường thương đồng thời chấn động, thiếu niên thân thể lật cút ra ngoài. Bảo tháp chấn áp mà xuống, trực tiếp đem thiếu niên thu nạp vào đi. Thân hỏa hiện lên, thiêu hủy bên trong tháp thiếu niên, thê lương mà vừa thống khổ thanh âm, từ bảo tháp bên trong truyền ra. Nhãi con, cũng muốn theo ta đấu. Lý Khánh thần sắc lạnh giá, thu hồi bảo tháp, thực lực thật đúng là cường hãn, tiên đế cực hạn. Chu Vân Hà vẻ mặt nghiêm túc, lại phục hồi, hy vọng sẽ không hồi phục tiên tôn. Làm sao có thể hồi phục tiên tôn, những người lớn nhưng là sẽ định kỳ dọn dẹp nơi này, có tiên tôn cũng sống không. Lý Khánh đạo, chúng ta còn phải tiếp tục đi về phía trước. Kia Giang Trường Không, hẳn theo kịp đi, nơi đây hồi phục tiên đế cực hạn, chúng ta đã không thích hợp tiến tới. Lý Tú lên tiếng nói, nếu như liền hồi phục mấy đạo huyết mạch, chúng ta rất có thể ở lại chỗ này. Ba người bọn họ, một vị tiên đế cực hạn, hai vị đỉnh phong. Nhìn rất không tồi, nhưng cùng nơi này đồ vật so sánh, không kém biết bao nhiêu. Tìm một chỗ giấu, tìm tới các ngươi. Thanh âm lạnh như băng truyền tới, thiên quang chiếu phá hắc ám. Ba người sắc mặt đại biến, cũng không để ý nguy hiểm, xoay người liền chạy. Người này, thế nào như thế bám dai như địa, lại có thể với như vậy chặt. Chu Vân Hà tức miệng mắng to. Bọn họ cũng trốn tới nơi này, còn có cởi ra tiên trận biện pháp, mới có thể tùy tiện tiến tới. Có thể Giang Trường Không, hẳn không biết nơi này mới đúng, tại sao có thể tùy tiện tìm tới bọn họ. Chẳng lẽ, hắn cũng có giải trừ tiên trận biện pháp. Hai người các ngươi, có hay không bị hắn gieo xuống thủ đoạn. Chu Vân Hà nhìn về phía hai người. Nếu như Giang Trường Không lưu lại thủ đoạn, có thể truy lùng bọn họ, vậy thì có thể giải thích. Không biết. Hai người lắc đầu, sẽ cùng Giang Trường Không sống chung mấy ngày đó, toàn bộ nói ra. Chu Vân Hà yên lặng, Giang Trường Không thực lực siêu vượt bọn họ quá nhiều. Nếu là muốn lưu lại thủ đoạn, bọn họ căn không phát hiện ra được. Đi, đi nơi đó, trước đem người chui luyện một phen, đảm nhiệm hắn thủ đoạn thông thiên, cũng đừng nghĩ tìm lại được chúng ta. Lý Tú khẽ cắn răng, nói. Ba người đổi phương hướng, không hề thẳng tắp tiến tới. Giang Trường Không cởi ra tiên trận, không nhanh không chậm đi theo. Hắn bây giờ rất muốn biết rõ, nơi này kết quả là địa phương nào. Vì sao lại xuất hiện Na Tra huyết mạch, còn tràn đầy tàn bạo cùng sát ý, không có chút nào thần trí. Chui luyện thân thể. Có thể giải trừ chính mình thần lực. Nếu không phải lo lắng hắn phát hiện, cho hắn thêm môn gieo xuống thủ đoạn, như vậy, giặt rửa thân địa phương, khả năng có. Khắc cửa ra. Ba người lần nữa cởi ra tiên trận. Lại vừa là một đạo hàn quang đến, lần này là nóng bỏng kiếm mang, như thế tràn đầy sát ý. Lần này chỉ là tiên đế hậu kỳ, bọn họ tùy tiện liền trấn áp. Theo đi sâu vào, cuối cùng cơ hồ từng cái bên trong tiên trận, cũng hàm chứa sinh linh. Những sinh linh này đều không ngoại lệ, tất cả đều là tàn bạo sát ý, thuộc về viễn cổ thần tiên huyết mạch. Hắn nhìn thấy Na Tra, Lữ Thuần Dương, thậm chí, còn có Thái Âm huyết mạch. Những thứ này hồi phục huyết mạch, yếu nhất cũng là tiên đế hậu kỳ, mạnh nhất là tiên đế cực hạn. Cũng may, một lần xuất hiện không nhiều, bọn họ mới có thể ứng phó. Nếu như đồng thời xuất hiện hai vị tiên đế cực hạn, bọn họ cũng sẽ ngỏm tại đây. Vâng! Lần nữa chấn áp một người tiên đế đỉnh phong, ba người dừng lại, trước mắt, là một cái to đại tiên thiên ao linh dịch. Bên trong trận văn đền bù, hiện lên đậm đà tiên quang, đem từng luồng hỗn độn khí lưu, chuyển hóa thành tiên thiên linh dịch. Tinh khí thần, 300 vạn. Đi! Ba người liền vội vàng xông về tiên thiên ao linh dịch. Đột nhiên. Ba người dừng lại, bị mạnh mẽ thần uy, định ở trên hư không, một đạo thần lực, lặng yên không một tiếng động không có vào Chu Vân Hà trong cơ thể. Làm phiền ba vị, mang đế tới đây, tiên thiên linh dịch, đế liền vui vẻ nhận. Giang trưởng không sãi bước đi hướng tiên thiên ao linh dịch, thu tiên thiên linh dịch. Ông mới vừa nhận lấy tiên thiên linh dịch, ao nước chấn động, hỗn độn thần thạch sàn nhà, hiện lên từng đạo quỷ dị đường vân. Không chung giống vậy xuất hiện đường vân, chiếu sáng đêm tối, thân hình ba người đột nhiên chợt lui. Ngu xuẩn, người mắc lửa. Lý Khánh cười lạnh nói, một trưởng rơi vào tiên trận văn trên đường. Chu Vân Hà cùng Lý Tú theo sát xuất thủ, tiên lực tiến vào trong trận pháp. Giang trưởng không hơi biến sắc mặt, mặt đất tiên trận đường vân, giống như dây thừng một dạng trói buộc chặt hắn. Không trung tiên trận đường vân, cũng giống vậy vây khốn hắn, từng đạo huyền diệu tiên quang, y đồ chấn áp hắn thần lực. Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không đoán ra được, ngươi có thể nghe chúng ta nói chuyện. Lý Khánh thần sắc lạnh giá, khinh thường nói, một mực đi theo, những tiên trận đó, không có chính xác pháp quyết, coi như là tiên tôn, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện cởi ra. Ngươi liền cẩn thận đợi ở nơi này đi. Lý Tú cười lạnh nói. Giang trưởng không nhướng mày một cái, thần lực trong cơ thể mênh mông lên, tiên trận cũng đang rung rung. Khắc dây rùa, nơi đây, coi như là tiên tôn trung kỳ, cũng khó mà thoát hơn. Chu Vân Hà cười lạnh nói. Thật sao? Giang trưởng không trong lòng động một cái, lục đạo hữu rủ mạ kỳ xuất hiện, lục đạo luân hồi hồi sinh. Úng Úng. Mặt đất, không trung tiên trận đồng thời chấn động, tiên quang trùng thiên, toàn bộ tiên trận đều tại rung động. Đi. Ba người sắc mặt đại biến, xoay người rời đi. Tiên trận này, sợ là trói không được người này. Sức mạnh vô thượng kích động, theo Giang trưởng không thúc dục luân hồi bản, thánh uy tiêu tán, tiên trận xuất hiện vết nước. Lục đạo hợp nhất, không dùng khai thiên. Quỷ dị tiên trận, phá. Vâng. Vô số tiên lực mãnh liệt tứ phương, kích thích trong bóng tối tiên trận chấn động. Tiên lực tứ tán, giống như từng cái con rắn nhỏ. Giang trưởng không ăn vào một ít khôi phục đan dược, truy đuổi đi. Ba người này, thật đúng là xem thường chính mình, cho là tiên trận này, là có thể vây khốn chính mình. Tiên tôn trung kỳ, khó mà thoát thân. Giang trưởng không cảm thụ xuống, nói hẳn là mới vừa đột phá tiên tôn trung kỳ chứ. Chính mình vận dụng luân hồi bản, mới có thể cùng tiên tôn trung kỳ vừa mới xuống. Hơn nữa khai thiên thuật, có lẽ, có thể hợp lại một lớp. Trong bóng tối ba người, đã hoảng hốt. Rời đi nơi này, nhưng là, bọn họ rời đi nơi này, chết sẽ nhanh hơn. Giang trưởng không thật có thể truy lùng bọn họ, thậm chí ngay cả bọn họ nói chuyện cũng có thể nghe. Loại tình huống này, bọn họ thật giống như trừ chờ chết, không có biện pháp nào. Nên làm gì bây giờ? Lý Khánh cùng Lý Tú cũng hoảng. Tiếp tục thâm nhập sâu, toàn lực đánh một trận. Chu Vân Hà cắn răng nói. Lý Tú buồn bực nói, lấy cái gì bác? Đây chính là tiên tôn, mới vừa rồi càng là phá, có thể tạm thời vây khốn tiên tôn trận pháp, bọn họ căn vô lực đánh một trận. Tiếp tục đi về phía trước. Sợ là không đợi Giang trưởng không giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ thảm chết ở chỗ này. Càng đi sâu bên trong, hồi phục huyết mạch, càng phát ra kinh khủng. Chương 741, huyết trì, thần điện. Mặc dù sẽ có hỗn độn hung thú cùng tiên linh định kỳ dọn dẹp, nhưng một ít tiên đế cực hạn vẫn có. Lần nữa biết mở một cái tiên trận, ba người đi trước tốc độ rất muốn chậm lại, nhưng là không dám chút nào chậm. Trong bóng tối, như có vô cùng nguy hiểm, cực lớn kinh khủng. Suy. Hư không chấn động kịch liệt. Hát cắm xé, nhỏ nhẹ tiếng xé gió đột nhiên chuyển. Ba trong lòng người run lên, đang muốn ngăn cản, bên tai chuyển tới thống khổ tiếng hử. Một cây trường thương, xuyên thấu Lý Tú thân thể, đâm bể tim. Tàn bạo sát ý, trào vào bên trong cơ thể, chặt đứt sinh cơ. Một tên thiếu niên tóc đen, nắm trường thương, thần sắc lạnh giá, dưới chân là phong hỏa đôi luân. Lại vừa là Na Cha huyết mạch hồi phục. Tiểu muội, Lý Khánh tức giận, bảo tháp nở rộ thần quang, muốn cứu người. Đi. Chu Vân Hà nhưng là kéo hắn, vọt tới trước. Trong bóng tối, thiếu niên kia sau lưng, đã nhiều hơn một đạo nhân ảnh, giống nhau như lúc bóng người. Tóc đen đầy đầu, tay cầm trường thương, chân đạp phong hỏa đôi luân. Giống vậy tu vi, tiên đế cực hạn. Hai vị này tiên đế cực hạn, đủ để đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Lý Tú trong cơ thể hỗn độn thần lực chấn động, thử siêu hồn, giống vậy có cấm chế. Phanh. Trường thương bỏ rơi rơi, Lý Tú nặng nề ngã xuống đất, một vị đỉnh phong tiên đế. Lúc đó biến mất. Hai người không có đuổi theo, mà là xoay người nhìn về phía sau. Giang trưởng không chậm rãi đến, nhìn một màn này, thần sắc bình tĩnh dị thường. Thật giống như nhận ra được người vừa tới kinh khủng, hai đạo nhân ảnh cùng hiện tại thần thông, ba đầu tám cánh tay, thực lực ép đến cực hạn. Hai cây trường thương, như lưỡng căn thần trụ, xuyên phá hư không, đâm về phía Giang trưởng không. Giáp giáp. Trường thương rơi vào trên thân, nhưng là không phá vỡ ngự, trường thương hóa thành vô số toái phiến. Giang trưởng không để ý đến hai người, tự mình đi, hai vị tiên đế cực hạn, nhưng là dừng lại thân thể, chậm rãi tiêu tan. Lý Tú thân thể tiêu tán theo, không gian trang bị bay ra. Giang Trường Không tra liếc mắt nhìn, có chút thất vọng. Bên trong nhưng mà một ít hỗn độn thần thạch, còn có một chút tiên dược, cùng với hắn nướng hỗn độn hung thú nhục. Đối với hắn không có trợ giúp. Những thứ này nướng chín hỗn độn hung thú nhục, bọn họ cũng không có thật ăn, âm thầm tồn ở không gian giới chỉ. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, cái này thật đúng là hỗn độn hung thú chúng cậu. Cất bước đi về phía trước, trong bóng tối, hai người hốt hoảng chạy trốn. Giang Trường Không trôi đi qua, âm thầm vọt tới hồi phục huyết mạch, rối rít tiêu tan. Tinh khí thần cũng có một chút, coi như không tệ, đều có 460 điểm. Sâu bên trong hồi phục huyết mạch càng nhiều, thực lực mạnh hơn, một cái tiên trận, cũng có thể tìm ra nhiều cái. Hai người trong hốt hoảng, cũng không biết chạy đến nơi nào, đụng vào phía trên tiên trận. Chu Vân Hà không gian thần khí, ở chỗ này không có chút nào sử dụng, tiên trận phong tỏa không gian. Coi như là không tiên trận, bọn họ cũng không dám tùy tiện vận dụng. Nếu là truyền tống đến mấy vị tiên đế cực hạn bên người, vậy thì lạnh. Từng vị tiên đế cực hạn phá diệt, Giang Trường Không cảm thụ trong cơ thể hai người thần lực, chỉ dẫn chính mình tiến tới. Ông! Hai người lần này vận khí tốt, không gặp quá đại phiền toái, bất quá, nhưng cũng bị đuổi theo không dám dừng lại. Giống! Trong bóng tối, quái dị gào thét vang dội, tựa như người tựa như thú, nồng nặc sát ý, ở trong bóng tối giống như đèn sáng một loại chói mắt. Ừ! Giang Trường Không nhướng mày một cái, không phải là gặp nguy hiểm, mà là Chu Vân Hà hai người, dừng lại. Đi tới một khối sáng ngời thổ địa. Thổ địa trên, tiên thiên linh khí đậm đà, không lành lặn tượng thần sụp đổ. Đến, chúng ta rốt cuộc đến, kia Giang Trường Không có chuyện liền qua. Chu Vân Hà có niềm tin, âm lãnh đạo, đế biết, ngươi có thể nghe, ngươi dám tới, đế liền dám giết ngươi. Giang Trường Không không có phản ứng đến hắn, khiêu lương tiểu sửu A. Lý Khánh thần sắc bi thương, không nói tiếng nào. Chu Vân Hà dừng dưng đạo, có cái gì tốt thương tâm, không chính là một cái biểu muội sao. Nói dễ nghe. Coi như là tái tạo một cái, cũng không khả năng có bây giờ trí nhớ. Lý Khánh căm tức nhìn hắn liếc mắt, túi đầu xuống, tiểu muội cùng ta quan hệ tốt nhất, nếu như tái tạo một cái, thì không phải là nàng. Vậy thì tạo nhiều mấy cái, chọn một nghe lời nhất. Chu Vân Hà lộ ra láo nha, âm lãnh đạo, ngươi không phải là giết nàng vài chục lần, mới dạy ra một cái nghe lời sao. Trở lại một lần liền vâng. Giang Trường Không. Lý Khánh giết Lý Tú vài chục lần. Là chọn một nghe lời biểu muội. Đây là người điên chứ? Lý Khánh thở dài một tiếng, như vậy lại phải hao phí mấy trăm năm. Ngươi là ở bi thương thời gian. Giang Trường Không khỏe miệng co quắp rút ra, các ngươi thật là so với bình thường tà ma ác hơn. Mấy trăm năm tính là gì, chờ chúng ta đi thiên giới xương tông tố tổ, chúng ta có là thời gian. Chu Vân Hà lạnh lùng nói, đến lúc đó, chúng ta liền sẽ trở thành tôn quý nhất, không người nào có thể đổi chúng ta, cho dù là đại nhân cũng không được. Khi đó, chúng ta có là thời gian. Sáng tạo ra phù hợp chúng ta tâm ý đồng bạn. Lý Khánh trầm mặc như trước không nói, Chu Vân Hà vô vô hắn, đi thôi, nếu chúng ta tới đây trong, lại không thể lãng phí cơ hội lần này. Lý Khánh lúc này mới đứng lên, quan sát khối thổ địa này. Hoàng thổ đất, hiện lên quỷ dị vàng óng, một cổ đặc thù khí tức, từ dưới đất dâng lên. Hai người đi lên không lành lặn tượng thần, từng bước một tiến về phía trước đi. Thần lực cũng đang quan sát nơi này, áp chế lớn vô cùng, coi như là tiên đế cực hạn. Cũng khó mà thúc giục mấy phần tiên lực. Hai người tới một ngôi thần điện, sức áp chế, chính là từ bên trong thần điện chuyển tới. Thần điện bốn phía, là một cái to lớn huyết chỉ, huyết khí nồng đậm, sát khí, bao quanh thần điện. Một cái hỗn độn thần thạch lát thành cổ lộ, bước ngang qua huyết chỉ, liên tiếp cung điện. Nơi này áp chế càng kinh khủng hơn, hai vị tiên đế, cũng quy xuống, một chút xíu hướng thần điện di động. Bên trong thần điện, từng đạo huyền quang bay lượn, ngang dọc xuôi ngược, thả ra chớ đại thần uy. Hai người nhìn những thứ kia huyền quang, trong mắt tràn đầy kích động. Rào. Đột nhiên, bên trong ao máu, máu khuấy động, một đạo huyết sắc tay, chụp vào Chu Vân Hà. Chu Vân Hà biến sắc, liền vội vàng chuyển chuyển. Huyết thủ thu hồi, huyết chỉ khôi phục lại yên lặng, hai người sắc mặt trắng bệnh. Nơi này, như thế nào còn có hồi phục huyết mạch? Lý Khánh sắc mặt trắng bệnh. Chu Vân Hà di chuyển thân thể mập mạp, đừng nói chuyện, vội vàng đi vào. Bên trong ao máu quái vật, nếu như lao ra, hai người bọn họ đều có thể sẽ chết. Rào. Huyết trì lần nữa chấn động, lần này nhưng là chụp vào Lý Khánh. Lý Khánh trắng bệnh trên mặt, tràn đầy hoảng sợ, vội vàng hướng trước leo đi, hận không được chính mình dài hơn mấy chân. Vui mừng là, huyết thủ rất nhanh thu hồi. Tại hắn đang lúc nghi hoặc, bên hai truyền tới một tiếng kêu sợ hãi, Chu Vân Hà liền vội vàng chụp vào hắn, cứu ta. Một cái huyết thủ, một tên thiếu niên, chậm rãi từ trong huyết trì ló đầu ra, huyết hồng hai trong mắt, tràn đầy sát ý. Lý Khánh biến sắc, một cước đá vào Chu Vân Hà trên người, ta sẽ tái tạo một cái ngươi. Ngươi. Chu Vân Hà muốn tức giận mắng, nhưng nên đón hắn, chỉ có tuyệt vọng. Huyết thủ đột nhiên phát lực, đưa hắn nửa con thân thể, kéo vào. Mới vừa tiếp xúc huyết trì máu, hắn hai chân ở hòa tan, hai chân cũng bắt đầu thối rữa. Từ đầu chí cuối, huyết thủ mục tiêu, đều là hắn cái này tiên đế cực hạn mập mạp, mà không phải tiên đế đỉnh phong Lý Khánh. Lý Khánh sợ hãi bỏ hướng thần điện, rất sợ chậm một phần, bị huyết tay nắm lấy, đi xuống theo Chu Vân Hà. Lúc này, Giang Trường Không cũng bước lên nơi này, nhìn dưới mặt đất thổ nhưỡng, lại nhìn một chút tượng thần. Tượng thần là cổ tiên thần, bất quá đều đã pha thoái, diện mục mơ hồ, bị vết cả bát. Chương 742, tạo hóa. Hẳn là hỗn độn hung thú, phá hủy nơi này. Giang Trường Không đi tới huyết trì chỗ, kinh khủng áp lực tập. Thân thể còn lưng, so với ban đầu tiên tôn đại trận, hỗn độn thổ tinh, tới chả còn đáng sợ hơn. Nặng nề áp lực tập thần, Giang Trường Không không thể không vận chuyển hỗn độn kim thân. Bước lên hỗn độn đường đá, áp lực đột nhiên trở tăng. Rắc. Tiếng vang lên, Giang Trường Không cốt cách cũng chấn động. Huyết trì đang chấn động, luân hồi bàn lấy ra, thánh khí vai tiêu tán. Hắn cũng không muốn thử một chút, ao máu này, có thể hay không hòa tan chính mình. Thánh uy qua, huyết trì bình tĩnh lại, đạo thân ảnh kia không dám mạo hiểm phạm thánh uy. Ông. Frank. Bên trong thần điện, truyền tới thanh âm, một cổ cường hãn uy áp ba động mà ra. Giang Trường Không biến sắc, thánh uy. Bên trong thần điện, giống vậy có vô thượng thánh uy, dù cho có luân hồi bản, như cũ ép hắn không thở nổi. Lý Khánh càng là nằm trên đất, không thể động đậy, thật giống như bị giam cầm. Huyền quang vẫn ở chỗ cũ bay lượn, bên trong thần điện, huyền quang che giấu cung phụng tượng thần, nhìn không rõ lắm. Giang Trường Không mang theo luân hồi bản, ngăn cản thánh uy, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Theo tiến tới, thánh uy càng ngày càng mạnh, cốt cách phát ra ken két vang, thật giống như muốn vỡ vụn. Lục đạo luân hồi hiển hóa, thanh quang bọc toàn thân, Giang Trường Không từng bước một di động. Phía sau hậu thổ hư ảnh hiện lên, tản mát ra đặc thù thánh uy. Hai cổ thánh uy trên không trung va chạm, lẫn nhau triệt tiêu, để cho hắn áp lực buông lỏng một chút. Ngắn ngủi một đoạn đường, Giang Trường Không dám đi một giờ. Bước vào thân điện, thánh uy tiêu tan, luân hồi bản biến mất theo. Lý Khánh mặt lộ kinh hoàng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy, liền đuổi theo. Giang Trường Không tảo hắn liếc mắt, ánh mắt xuyên thấu huyền quang, từ trong khe hở, nhìn thấy vị này tượng thần. Đầu người thân rắn, cánh tay phải tự nhiên buông xuống, tay phải giơ cao một viên hỗn độn thạch cầu. Từng đạo huyền quang từ thạch cầu bay ra, nhưng lại hạn chế ở bên trong thần điện, không có bay ra ngoài. Nằm trên đất Lý Khánh, cảm giác mình có thể hoạt động, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, cưỡng ép đánh ra một tia tiên lực. Ông! Tiên lực tiếp xúc huyền quang, thần điện huyền quang tốc độ tăng nhanh, lần lượt thay nhau ngang dọc, tạo thành một đạo quỷ dị tiên trận, chấn áp xuống. Lý Khánh chính muốn xông ra đi, nhưng là thân thể cứng đờ, không bị khống chế, bay về phía Giang Trường Không. Người cho rằng là, đế sẽ thả tâm để cho người còn sống. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Lý Khánh thân thể run lên, giữ tận nói, phân hóa đại trận đã chạy, chờ bị phân giải đi. Phân giải? Giống như ngươi vậy. Giang Trường Không thần sắc hơi chăm chú, Lý Khánh trên người huyết nhục bắt đầu dụng, dung nhập vào huyền quang đại trận bên trong, huyết nhục tiêu tan. Ta cho dù chết, cũng có thể kéo ngươi trốn theo. Đừng nói ngươi tiên tôn trung kỳ, coi như là tiên tôn hậu kỳ, cũng không trốn thoát phân hóa đại trận. Lý Khánh giữ tận nói, phát ra ác độc tiếng cười. Đến, đế còn muốn cho ngươi dẫn đường, tìm ra hang ổ, đáng tiếc, ngươi tự tìm đường chết. Giang Trường Không lỏng ra Lý Khánh, bên ngoài thân thanh quang lòng lánh, nhưng quái dị là, hắn không có cảm giác đến một tia nguy hiểm. Huyền quang đại trận thật giống như không nhìn hắn, luân hồi bàn. Thu hồi luân hồi bàn, vẫn là không có phản ứng. Thu hồi thanh quang, thần lực, huyền quang đại trận vẫn là không có ghim hắn. Lý Khánh có chút mộng ép, tình huống gì? Không thể nào, ngươi làm sao có thể vô sự? Lý Khánh giữ tợn gầm thét, khó tin, không thể nào tin nổi. Giang Trường Không cau mày một cái, nhìn về phía thạch cầu, kia đặc thù khí tức, từ thạch cầu tiêu tán. Thời gian lưu lại lực lượng. Đắc tội. Giang Trường Không cúi người hành lễ, một đạo thần lực bay ra, không có vào thạch cầu. Thạch cầu chấn động, thời gian nhánh sông lưu lại lực lượng kích thích, ghi chép tin tức, bắt đầu hiển lộ. Bốn phía hết thể bắt đầu biến hóa, một đạo thân ảnh mơ hồ, thời gian trường hà, cũng không cách nào rõ ràng hiển hóa. Đầu người thân rắn bóng người, vẫy tay vạch ra hỗn độn tiên uyên, lấy hỗn độn thần thạch, luyện chế thần điện. Luyện chế pho tượng, một đám thần tiên ở chỗ này sinh tồn. Cho đến có một ngày, vị này tồn lúc rời, nhưng mà lưu lại một đạo lực lượng, dung nhập vào pho tượng trên tay hỗn độn trong quả cầu đá. Viễn cổ thần tiên hậu duệ, ở chỗ này sinh tồn. Cuối cùng, hậu thổ đến, sửa đổi nơi này, nhiều máu chỉ. Viễn cổ thần tiên có thể bằng vào tinh huyết, phối hợp huyền quang đại trận, sáng tạo huyết mạch hậu duệ. Hậu thổ sau khi rời khỏi, không biết qua một số năm, tiên linh đánh tới. Vô số tiên linh, chỉ huy hỗn độn hung thú, phá diệt nơi này. Có tiên linh cùng hỗn độn hung thú bị huyền quang đại trận phân giải, trở thành huyết chỉ dưỡng liêu. Viễn cổ thần tiên cuối cùng kích thích trong quả cầu đá lực lượng, kích hoạt thánh uy. Trận chiến ấy, viễn cổ thần tiên hậu duệ chỉ có một số ít còn sống. Tiên linh cùng hỗn độn hung thú cũng tử thương thảm trọng, dòng máu của bọn họ bao phủ nơi này, hỗn độn khí tức ô nhiễm huyết chỉ. Từ đó về sau, huyết chỉ sáng tạo thần tiên hậu duệ biến hóa cùng hỗn độn hung thú như thế, tàn bạo, sát hại, thậm chí khát máu. Còn sót lại viễn cổ thần tiên hậu kỳ cũng bị những thứ này sáng tạo ra hậu duệ giết chết không ít, cơ hồ toàn diện. Chỉ còn lại cuối cùng mấy vị viễn cổ thần tiên hậu duệ thời điểm, bọn họ đầu nhập vào tiên linh, lấy đi trong quả cầu đá phân lực đo, mang đi huyết chỉ sáng tạo phương pháp. Hình ảnh đến đây kết thúc. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía sắp tử vong Lý Khánh, các ngươi chính là mấy cái phản đồ sáng tạo ra. Sắp tử vong, Lý Khánh ngược lại bình tĩnh đi xuống, ta còn sẽ sống lại, không ngừng sống lại. Buồn cười, lực lượng này sớm muộn cũng sẽ hao hết, mà các ngươi cũng là lợi dụng tinh huyết tạo sinh, cổ lao thần tiên, lại lưu lại bao nhiêu tinh huyết. Thải đạp Lý Khánh, thần lực thúc dục, đem hóa thành thịt vụn. Nếu như dọn dẹp sạch nơi này hỗn độn khí tức, có phải hay không là có thể để cho triết học hồi phục huyết mạch, khôi phục thần trí? Giang Trường không tự nói, suy nghĩ khả thi. Không có dùng. Một đạo thanh âm giàn mua, từ trong quả cầu đá truyền ra. Giang Trường không thần sắc cứng lại, ánh mắt nhìn thẳng thạch cầu, các hạ là. Một luồng tàn hồn. Thanh âm giàn mua, thở dài lên tiếng, hư ảo thanh âm, xuất hiện ở thạch cầu ra, tên ta, Lữ Cản, ban đầu nơi này cổ tiên thần hậu duệ một trong. Nguyên lai là tiền bối, mới vừa rồi là tiền bối, ở che chở văn bối, không chịu tiên trận ảnh hưởng. Giang Trường không chắp tay nói. Hư ảo thanh âm lắc đầu, qua lại ở bên trong tiên trận, đây là hoa hoàng thánh nhân lưu, tạo hóa trận, căn cứ ban đầu đoàn đất tạo nhân sáng chế. Trận này đối với còn sống nhân tộc, không có bất kỳ ảnh hưởng, cho nên ngươi mới sẽ không bị tiên trận phân hóa. Lúc trước, Lữ Càn phát động thánh uy, chết trận đang lúc, tạo hóa chi lực, bảo vệ hắn một luồng tàn hồn. Cũng chính vì vậy, hắn có thể tồn tại đến nay. Đến, bằng vào tạo hóa chi lực, chỉ cần ân cần săn sóc đủ thời gian, hắn liền có thể khôi phục, sống lại, thậm chí tiến hơn một bước. Nhưng mà, mấy vị kia viễn cổ thần tiên hậu duệ làm phản, bọn họ cưỡng ép lấy đi bộ phận tạo hóa chi lực. Để cho hắn tàn hồn bị thương tổn nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, lại cũng không còn cách nào khỏi hẳn. Hắn bằng vào cuối cùng lực lượng, giữ được phần lớn tạo hóa chi lực, duy trì nơi này. Phản đồ, đáng chết. Giang Trường không lạnh lùng nói. Bọn họ lấy đi bộ phận tạo hóa chi lực, như cũ không quên nơi đây còn thừa lại lực lượng, thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ tới đây. Ta chỉ có thể ngủ say, tận lực tránh cho tạo hóa chi lực tiêu hao, luân hồi bản khí tức, mới kinh động ta. Lữ Càn giải thích một câu, thở dài nói, đã nhiều năm như vậy, không biết bọn họ tạo thì bấy nhiêu thần tiên huyết mạch, tới là đối phó tiên linh lưu, bây giờ lại thành tiên linh thủ đoạn, đúng là miệng ai. Tiên bối, dám hỏi tiên linh đến tột cùng là cái gì? Vì sao có thể chỉ huy hỗn độn hung thú? Chương 743, hủy diệt. Tiên linh. Lữ Càn tàn hồn ba động một cái, du ly ở Giang Trường không bên người, ngươi có thể lý giải là, khai thần trí hỗn độn hung thú. Khai thần trí. Giang Trường không kinh ngạc, chẳng lẽ, hỗn độn hung thú bổ toàn chính mình, đã lột sắc thành hỗn độn ma thần. Cũng không phải là, ban đầu không biết phát sinh cái gì sao, hỗn độn hung thú sinh ra thần trí, tự xưng tiên linh. Bọn họ cho là, mình mới là thiên giới chính thống. Muốn chiếm giữ thiên giới. Ban đầu thiên đạo là bởi vì chuyện này vỡ nát. Viễn cổ thần tiên môn cũng là bởi vì này rời đi. Giang Trường không hỏi tới. Dĩ nhiên không phải, tiên linh vừa mới bắt đầu rất nhỏ yếu, là viễn cổ thần tiên rời đi, cho bọn hắn lớn lên cơ hội. Lữ Càn chậm rãi giảng thuật. Ở mới bắt đầu nhất thời điểm, ai cũng không có nhận ra được tiên linh nguy hại. Viễn cổ thần tiên căn không biết tiên linh vật này, cho đến sau khi bọn hắn rời đi, tiên linh mới bắt đầu sống động. Càng là đánh vào thiên giới, diệt không ít thiên giới tộc quần, suýt nữa nhất thống thiên giới. Ngẫu nhiên là, hậu thổ trở lại. Hậu thổ trở lại, là muốn tiếp tục đi xa cổ tiên thần hậu duệ, kết quả, gặp phải tiên linh hỏa loạn thiên giới. Cụ thể chiến đấu kết quả, Lữ Càn không biết, chỉ biết là hậu thổ thiếu chút nữa đem tiên linh diệt tộc. Hậu thổ rời đi, mang đi bộ phận thần tiên, còn có tiên linh sức mạnh còn sót lại, cũng không đáng lo lắng, lưu lại thần tiên hậu duệ tạo thanh. Là không để cho viễn cổ thần tiên hậu duệ chiến lực tổn thất quá lớn. Liền đem nơi đây sửa đổi, phối hợp hoa hoàng tạo hóa chi lực, liên tục không ngừng bồi dưỡng mới thần tiên linh ra. Nhưng mà, hậu thổ không nghĩ tới là, nàng sau khi đi không bao lâu, tiên linh lại quật khởi. Viễn cổ thần tiên môn không phải là đối thủ, bồi dưỡng bây giờ cục diện này. Đây cũng là cùng Lý Khánh bọn họ nói không sai biệt lắm. Tiên linh quật khởi nhanh, vượt xa dự liệu, cũng cho chúng ta lần nữa nhận biết tiên linh. Lữ Cản thanh âm giàn mua, mang theo nồng đậm thở dài, ta không biết, hỗn độn hung thú như thế nào sinh ra thần trí, nhưng nhất định là, bọn họ cũng không lột sắc thành hỗn độn ma thần. Nếu như lột sắc thành hỗn độn ma thần, thực lực kia, lúc ấy không dám không nói sánh vai thánh nhân. Đã nhiều năm như vậy, ít nhất là một món lớn tiên tôn cực hạn, thậm chí bán thánh thành đoàn. Hơn nữa, hỗn độn ma thần chiến lực, thập phân đáng sợ, Giang Trường không bây giờ cũng chỉ là tiên thiên hỗn độn đạo thể, còn so ra kém hỗn độn ma thần. Hắn đều có thể vượt cấp khiêu chiến tiên tôn, chớ nói chi là hỗn độn ma thần. Lúc đó viễn cổ thần tiên, ít nhất dây rùa, để cho tiên linh cũng bỏ ra cực giá thật lớn. Nếu như không phải là cuối cùng, có người đầu hàng, bọn họ hẳn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Giang Trường không lại hỏi, hậu thổ thánh nhân, ban đầu cũng không lưu lại tin tức. Không nói trở lại. Không biết, lúc ấy hậu thổ thánh nhân, cùng mấy vị bàn thánh, từng có trao đổi. Lữ Càn lắc đầu nói, lúc đó hắn mặc dù đạt tới tiên tôn cực hạn, nhưng cũng không có chạm tới thánh nhân cảnh giới, vẫn không thể coi là bàn thánh. Khi đó, hắn còn không có tư cách. Kia hậu thổ thánh nhân đường rời đi đây. Không biết, vẫn chỉ có mấy vị kia bán thánh biết được, bất quá, một vị bán thánh ngã xuống trước, từng báo cho biết với ta, thời gian Trường Hà nhanh sông, cất giấu hết thảy. Lữ Càn suy tư nói, trừ ngươi muốn biết đường đi, còn có điều phát sinh hết thảy, đều tại thời gian nhánh sông bên trong. Được rồi. Giang Trường không nhún nhún vai, vẫn là phải tìm, thời gian Trường Hà nhanh sông. Hai người lại nói chuyện với nhau một phen, Lữ Càn lại nói, lấy thực lực ngươi, phối hợp luân hồi bản, mới có thể đem nơi này thần tiên huyết mạch, toàn bộ trấn áp. Ngươi muốn cho ta giết bọn họ. Giang Trường không cau mày nói. Phai mở không chút tạp chất, tốt nhất một giọt máu cũng không còn dư lại. Một giọt máu, cũng có thể để cho tiên linh bọn họ lợi dụng. Giang Trường không cau mày, nơi này tiên trận cũng là không yếu, hắn thời ra không thành vấn đề, nhưng muốn toàn bộ phai mở, sợ là muốn tốn nhiều sức lực. Còn lại tạo hóa chi lực, ta sẽ để lại cho ngươi. Lữ Càn chui vào thạch cầu bên trong, một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng, nhu hòa, tràn đầy sinh cơ. Tinh khí thần, 10 triệu. 3. Ngàn vạn tinh khí thần. Đây không phải là Hoa Hoàng lưu lại một điểm lực lượng sao? Cấp thánh nhân. Kinh khủng như vậy sao? Dựa theo thăng cấp để tính, một vị sơ kỳ thánh nhân, hẳn chỉ có nhất vạn điểm tinh khí thần mới đúng. Giang Trường không khỏe miệng giật một cái, chính còn muốn hỏi. Lữ Càn giải thích, tạo hóa chi lực, đi qua hậu thổ, cùng chúng ta viễn cổ hậu duệ rèn luyện nhiều năm, mượn đủ loại hôn độn nhân tài, mới có thể sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng trường tồn. Ta nên làm thế nào? Nghe được cái này giải thích, Giang Trường không yên tâm. Nếu là Hoa Hoàng một điểm lực lượng, đều có tinh như vậy khí thần, vậy hắn đều phải hoài nghi, Hoa Hoàng đến tột cùng là cảnh giới gì? Lữ Càn trầm giọng nói, nơi này hết thảy, chính là lấy thần điện, Hoa Hoàng tượng thần làm trụ cột. Ta đảo ngược chuyển tạo hóa đại trận, hủy diệt nơi này, ngươi phải làm, chính là tiêu diệt đuổi tới viễn cổ hậu duệ. Giang Trường không không gấp đáp ứng, cau mày nhìn về phía hắn, vậy còn ngươi? Ta đã không cần phải tồn tại. Lữ Càn tàn hồn hiện lên nhất thanh tiếu cho, trừ phi thánh nhân trở về, nếu không, không người có thể cứu ta. Ngươi nếu tin ta, cần gì phải không cùng với ta? Ngày khác ta chứng đạo, tất nhiên làm ngươi sống lại. Giang Trường không hứa hẹn. Lữ Càn trầm mặc xuống, không muốn sống, cái thế giới này, không đáng giá gì lưu niệm. Còn nữa, viễn cổ thần tiên rời đi, ngươi không muốn đi xem. Giang Trường không đạo, ngươi từng cùng tiên linh giao thủ, đối với tiên linh so với ta biết, sao không sống sót giúp ta? Ngươi sẽ đi tìm viễn cổ thần tiên. Lữ Càn thần hồn kịch liệt ba động lên. Sẽ. Giang Trường không khẳng định nói, hơn nữa, mấy cái phản đồ, bây giờ không biết chết hay chưa, không tự mình nhìn của bọn hắn chết đi, ngươi hội an tâm. Lữ Càn khẽ thở dài, lưu ta lại, muốn phá hủy nơi này sẽ phiền toái hơn, cũng sẽ lãng phí tạo hóa chi lực. Ta ghét phiền toái, nhưng không sợ phiền toái. Giang Trường không đưa tay phải ra, kể từ hôm nay, ta sẽ dùng thần lực, ân cần săn sóc ngươi, đảm bảo ngươi trường tồn. Đa tạ. Lữ Càn không do dự nữa, chui vào Giang Trường không trong cơ thể, ngồi xếp bằng ở thần lực mênh mông bầu trời. Tàn hồn ba động, truyền tin tức, đem hủy diệt phương pháp, nói cho Giang Trường không. Giang Trường không nhướng mày một cái, dẫn dắt tạo hóa quang cầu, nghịch chuyển tạo hóa đại trận. Vâng! Tạo hóa đại trận nghịch chuyển, không còn là chế sinh, mà là hủy diệt, từng cổ một huyết sát chi khí, phóng lên cao, dung chuyển toàn bộ thần điện. Hoa Hoàng tượng thần, bắt đầu sụp đổ, trong tay thạch cầu dẫn đầu nổ tung, nát bấy. Tạo hóa quang cầu lực lượng, không ngừng chút ra ngoài, nhìn Giang Trường không thương tiếc. Hối hận. Cảm giác Giang Trường không thương tiếc biểu tình, Lữ Càn khẽ cười nói. Thay ngươi thương tiếc, tới chính là ngươi cho ta. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, tiếp tục dẫn dắt tạo hóa chi lực. Một cái lữ càn, so với những tinh khí này thần muốn quan trọng hơn, lữ càn mặc dù là tàn hồn, nhưng dù sao cũng là viễn cổ hậu duệ. Trong đầu cũng ghi lại không ít cổ lão bí pháp, tiên kinh, còn có bí mật. Đem tới mang hồi thiên giới, đại sự liên quan không, dạy một chút hậu bối tu luyện, vẫn là không có vấn đề. Giống. Từng tiếng gào thét vang dội, bên trong ao máu, cũng truyền tới cường đại ba động. Từng vị tàn bạo thần tiên hậu duệ, cảm nhận được hủy diệt oai, liều chết xung phong mà. Giang Trường không hủy diệt nơi này, chính là hủy diệt bọn họ can, ra đời nơi, bọn họ nhất định phải tới ngăn cản. Luân hồi bàn sử dụng, lục đạo luân hồi lại xuất hiện, thánh khí hoai, cưỡng ép xóa bỏ những thứ này thần tiên hậu duệ. Chương 744, nghiên cứu. Dâm dạp chẳng chỉ thần tiên hậu duệ, Giang Trường không mặc dù nghĩ tưởng thử, mang hồi thiên giới, xem có thể hay không đổi thiên chi lực. Nhưng suy nghĩ một chút hay lại là coi là, dù sao cũng là cổ tiên thần hậu thay mặt. Cả đời đối kháng tiên linh, bỏ mạng ở nơi này, làm lưu một phần kính ý. Luân hồi bàn kích thích thánh uy, từng vị thần tiên hậu duệ nát bấy, tiêu tan, tinh khí thần cũng đang tăng thêm. Giống. Bên trong ao máu, thần uy mênh ngông, một tên thiếu niên, bước lên đường đá, sắc ý nồng nặc. Tiên tôn. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, chỉ là một vị tiên tôn sơ kỳ, hắn đã không coi vào đâu. Ung ung. Theo luân hồi bản chân áp, đại lượng thần tiên hậu duệ biến mất. Kèm theo tinh khí thần tăng lên, tiên tôn sơ kỳ thần tiên hậu duệ, sau đó ngã xuống. Luân hồi bản không ngừng mở rộng, phai mở nơi này, âm trầm quỷ khí, đem nơi đây hóa thành minh thổ, lại hoàn toàn phai mở. Hỗn độn chi khí bao phủ, đem nơi này toàn bộ phá hủy. Thần điện cũng hoàn toàn biến mất, hỗn độn thần thạch chế tạo thần điện, bởi vì tạo hóa đại trận duyên cớ, tan cảnh mây khói. Tạo hóa quan cầu, còn có 800 vạn tinh khí thần. Chỉ dùng xuống 2 triệu, mà sát hại viễn cổ thần tiên hậu duệ, cũng để cho hắn đạt được 21 vạn tinh khí thần. Lao ra hỗn độn thiên uyên, Giang Trường không liên lạc lữ cản, ta nếu dùng xuống tạo hóa chi lực, đối với ngươi có ảnh hưởng hay không? Sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà sẽ hư yếu một ít, không sao. Lữ cản nhàn nhạt nói. Hắn bây giờ đã là tàn hồn trạng thái, phải chiến lực không chiến lực, suy yếu cũng không chuyện. Giang Trường không do dự nữa, lấy ra tinh khí thần. Ở Lữ Càn xem ra, hắn là trực tiếp luyện hóa, nhưng mà luyện hóa, lại không có trực tiếp tăng lên thần lực. Mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tạo hóa quang cầu biến mất, Lữ Càn nhưng mà rên lên một tiếng, thần hồn phai mở mấy phần, không có hoàn toàn tiêu tan. Hắn đánh giá Giang Trường không thần lực, còn có tiên thiên thần văn, mang theo một vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy hắn nhìn thấy thiên đạo toái phiến, ma tổ tiên chức còn có tư pháp tiên chức, ma thương toái phiến. Người cơ duyên không tệ, lại có nhiều như vậy thứ tốt ở trong người. Lữ Càn kinh ngạc nói. Giang Trường không cười cười, đạo, vận khí tốt hơn, cũng tương đối kém. Vác một thân trái, ma tổ, yêu đế sự tình, đến bây giờ cũng còn không làm xong. Lấy ra hỗn độn cốt long, Giang Trường không tiếp tục đi đường. Lần này, hẳn sẽ đi thẳng đến đám kia viễn cổ thần tiên hang ổ chứ. Nếu là gặp phải nhất tộc hỗn độn hung thú, chỉ cần không có quá mạnh mẽ tiên tôn, chính mình liền phát đạt. Chỉ cần mấy trăm con tiên đế, hắn liền thỏa mãn. Lữ Cản cũng không nhận ra hỗn độn cốt long, có chút kinh dị, hỗn độn cốt long, có tác dụng gì. Đây là hậu thổ thánh nhân lưu lại, cũng là bởi vì nó, ta mới có thể tìm được nơi này. Giang Trường không vì hắn giải thích, hỗn độn cốt long tác dụng. Lữ Cản lúc này mới không khiếp sợ đến đâu, hắn thấy, chỉ cần là thánh nhân, kia thần kỳ đi nữa cũng không quá đáng. Hỗn độn cốt long rong ruổi hỗn độn, một người một rồng cách xa hỗn độn thiên uyên. Giang Trường không nghĩ đến một chuyện, những viễn cổ đó thần tiên hậu duệ muốn hồi thiên giới xương tông tố tổ. Lữ Càn cao mày, đối với này chuyện, hắn thật đúng là không biện pháp gì tốt. Ngươi định làm gì? Lữ Càn hỏi. Không có gì đầu mối, cho nên mới hỏi ngươi. Giang Trường không lắc đầu nói, ngươi coi là bọn hắn tổ tông, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ làm gì? Mấy năm nay cũng đang ngủ say, không biết tình huống ngoại giới. Lữ Càn khẽ thở dài, ngươi trước cùng ta nói một chút, thiên giới tình huống đi. Thiên giới bây giờ. Giang Trường không đem sự tình nói ra, cũng không thêm dầu thêm mỡ, dĩ nhiên, yêu hoàng là hắn phó thể sự tình không nói. Lữ Càn sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. Thẳng đến sau một tiếng, hắn mới mở miệng nói, theo ngươi nói như vậy, tiên linh đã thấm vào thiên giới, thì nhìn kia tứ đại đỉnh, có người hay không đầu nhập vào thiên đỉnh. Đầu nhập vào. Giang Trường không hơi biến sắc mặt, cũng sẽ không chứ. Khó mà nói, theo ngươi nói pháp, hiện tại cũng đang dọn dẹp tiên linh. Mà viễn cổ hậu duệ trở về, trừ thần phục bọn họ, cũng chỉ có bắt đầu từ số 0. Lữ Càn trầm ngâm nói, bốn đỉnh tuyệt đối sẽ không cho phép. Thứ 5 thiên đỉnh xuất hiện, bọn họ muốn đi vào, chỉ có thể tiến vào bốn đỉnh. Viễn cổ thần tiên hậu duệ, nếu có được đến thiên đạo chiếu cố, kia đối với bốn đỉnh mà nói, tất cả đều là bảo bối. Nếu như có người một thế lực đầu nhập vào tiên linh, bọn họ là có thể trực tiếp hồi thiên giới, nâng đỡ một vị thiên đế. Nâng đỡ thiên đế, vậy cũng làm không chủ, đây nhất định không phải là tiên linh muốn. Giang Trường không suy nghĩ nói, ta bây giờ còn có thể liên lạc thiên giới bằng hữu, chờ qua một thời gian ngắn, hỏi một chút tình huống, đối với ở trong hỗn độn lực lượng, ngươi có đề nghị gì? Ngươi có ý nghĩ gì? Lữ Càn hỏi. Đương nhiên là, có thể giết liền giết, không thể giết, cũng phải nghĩ biện pháp, biết bọn họ tình huống. Giang Trường không trầm giọng nói. Tìm được trước bọn họ, để cho ta xem thật kỹ một chút, mới có thể cho ngươi ngụy trang thành bọn họ. Lữ Càn đạo. Ồ. Giang Trường không thiêu mi, có chút động tâm, ngươi có nắm chắc. Nhiều năm như vậy, ta cũng không chỉ là ngủ say, cũng nghiên cứu qua bọn họ thi thể, còn có thủ đoạn. Bọn họ mỗi lần đi thiên uyên, ta cơ thượng đều biết được. Lữ Càn tự tin nói. Giang Trường không nghĩ tới, Lữ Càn còn có chuyện này. May lúc ấy không để cho hắn chịu chết, nếu không liền lỗ lớn. Giang Trường không nằm ở hỗn độn cốt long trên lưng, vậy ngươi biết, ban đầu viễn cổ thần tiên nghiên cứu sao? Không biết, viễn cổ thần tiên nghiên cứu, đến hỗn độn, liền bắt đầu dừng lại. Ta cũng vậy sau mới ra đời, đối với rất nhiều chuyện, đều không hiểu. Lữ Càn trả lời. Giang Trường không có chút thất vọng, viễn cổ thần tiên, đây là ngay cả mình con ruột cũng không có nói cho. Hỗn độn cốt long nhanh chóng qua lại, lần này qua lại, một qua lại, chính là ba ngày. Hỗn độn cốt long lần nữa dừng lại, Giang Trường không trên người ngọc cái, phát ra ánh sáng, lão lữ, cháu trai của ngươi, hoặc là trọng trọng tôn tử, khả năng ở phụ cận. Ta cũng không có loại này bất tiếu tử tôn. Lữ Càn lạnh lùng nói. Giang Trường không thần lực tiêu tán đi ra ngoài, thu hồi hỗn độn cốt long, thân hình dung nhập vào hỗn độn. Lão lữ, ngươi dự định để cho ta như thế nào ẩn nút? Giang Trường không hỏi. Trước hết để cho ta nghiên cứu một chút bọn họ, qua nhiều năm như vậy, cẩn thận nghiên cứu, mới có thể biết rõ, bọn họ bây giờ chơi đùa là thủ đoạn gì. Lữ Càn đạo. Hỗn độn thần lực bên trong, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, đang ngồi ở hỗn độn trước bàn đá, ăn huyết nục, uống tiên tửu. Bọn họ thảo luận, hay là đi thiên giới xưng tông tố tổ làm chủ sự tình. Hai người thực lực không tệ, hai vị tiên đế cực hạn. Hỗn độn thần lực vô thanh vô tức, không có vào trong cơ thể hai người, trong nháy mắt phong tỏa hai người. Giang Trường không hiện ra, mang của bọn hắn, xa cách nơi này. Hai tên xuất sinh, thần tiên huyết nục cũng có thể ăn. Lữ Càn tức giận tàn hồn đều run rẩy động, lại thêm câu, ăn yêu tộc cũng được a. Giang Trường không. Ngươi đối với yêu tộc, là có ý kiến gì? Bất quá, thần tiên ăn yêu tộc, cũng là chuyện thường, dù sao không phải là đồng tộc. Đồng tộc tương tàn, Lữ Càn không nhìn nổi. Như thế nào hành động? Giang Trường không hỏi. Ngươi cho ta mượn thần lực, bảo vệ ta. Lữ Càn tại thần lực bao vây, tiến vào hai người đầu. Nghiên cứu hai người trong đầu thần hồn cấm chế, Giang Trường không hiểu những thứ này, vị này viễn cổ hậu duệ biết. Giang Trường không ở một bên kiên nhẫn chờ, thần lực che chở hắn, cũng phong tỏa hai vị tiên đế cực hạn. Đáng tiếc, nếu bọn họ là tiên linh, hoặc là hỗn độn hung thú thật tốt. Chương 745, hai đệ nói đúng. Giang Trường không bên này còn đang nghiên cứu, thiên giới, Bất Chu Sơn có tin tức tốt chuyển. Yêu Hoàng, bảo đồ đã vào tay. Tôn Vô Hạnh đang ở chạy về. Tôn Nguyên đi tới, ở Yêu Hoàng bên thai nói nhỏ. Mặc dù nội tâm kích động, nhưng can hệ trọng đại, không dám nhiều lời. Yêu Hoàng gật đầu một cái, lần này coi như là phát tài. Bảo đồ tới tay, đến lúc đó tìm yêu đế, chia một ít tiên linh, hẳn không qua đáng chứ. Tốt lắm, chờ hắn trở lại, Hoàng tự mình giúp Tôn Vô Hạnh, thành tựu tiên đế. Yêu Hoàng mặt hiện lên vui mừng. Yêu Hoàng, còn có một chuyện, Đông Hải Long Vương biến mất. Tôn Nguyên thấp giọng nói. Biến mất. Yêu Hoàng cao mày, cụ thể là tình huống gì, nói tường tận. Ừ. Tôn Nguyên cung kính nói, bọn họ tìm tới trứng rồng, Đông Hải Long Vương quá khứ, trực tiếp bị trứng rồng mang đi, trừ Đông Hải Long Vương, còn có cùng đi Ngao Khinh Ngữ. Thiên Đình, Tiên Đình, thậm chí còn Yêu Hoàng phái ra yêu tộc, cũng có bộ phận tiên vương, bị trứng rồng đồng thời mang đi, không rõ tung tích. Không rõ tung tích. Giang Trường không cao mày. Không liên lạc được, bọn họ dọc theo con đường kia tuyến, lại thì không cách nào tìm tới chân thực trứng rồng chỗ. Hình chiếu cũng hoàn toàn hư ảo, không cách nào chạm. Tôn Nguyên thần sắc hơi nặng nề, bây giờ, bọn họ đều tại hình chiếu phụ cận tìm kiếm, tạm thời còn không có đầu mối. Yêu Hoàng chấm tư, nếu quả thật là hậu thổ an bài kia 1000 viên trứng rồng, sẽ không có vấn đề. Chỉ cần là chân long, kia liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, Đông Hải Long Vương, nhưng là thứ thiệt long tộc. Ngao Khinh Ngữ cũng lột xác thành chân long, lần này, hẳn là bọn họ cơ duyên. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Yêu Hoàng để cho hắn đi xuống. chuẩn bị nên đón Tôn Vô Hạnh trở về. Tôn Vô Huyền tự mình đi ra ngoài chờ đợi, bảo đồ chuyện, quá trọng đại, phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Trở lại trên đường, tiên trận đã phá, không có chút nào trở ngại. Đang toàn lực chạy xuống, dùng 2 ngày 2 đêm, mới đi tới Bình Chứng nơi, đi ra Bất Chu Sơn. Tôn Vô Huyền tự mình mang theo hắn, trở lại Yêu Hoàng Điện. Yêu Hoàng, cái gì đã thu hồi? Tôn Vô Hạnh thần sắc mệt mỏi, hai tay trình lên bảo đồ. Yêu Hoàng nhận lấy bảo đồ phía trên, khắc họa đến vô số tiên trận đường vân, còn có Sơn Xuyên Hà Lưu, Nhật Nguyệt Tinh Thần. Bảo đồ bên trong, thật giống như ẩn giấu một thế giới. Một đạo tin tức, cũng truyền vào Yêu Hoàng trong đầu. Sơn Hà xã tắc đồ. Lúc trước qua Hoàng Chí Bảo, một món thanh khí. Yêu Hoàng tiêu hóa tin tức, mặt nở nụ cười, này đồ, nên Hoàng được, Vô Hạnh Tiên Vương, đi xuống trước nghỉ ngơi tốt sau, Hoàng tự mình hộ pháp, giúp ngươi thành tiểu tiên đế. Tôn Vô Hạnh vội vàng nói, đa tạ Yêu Hoàng, nhưng mà, không cần Yêu Hoàng tôn kém, Vô Hạnh đã có thể thành tiểu tiên đế, nhưng mà một mực áp chế. Tốt lắm. Tôn Vô Huyền vỗ bả vai hắn, đạo, thất phẩm tiên khí, Yêu Hoàng chuẩn bị một chút liền có thể. Tự nhiên. Yêu Hoàng cười nói, trong tay hắn cũng không thiếu nhân tài. Muốn tiên thạch không có, còn lại nhân tài, có là, còn có thể gia nhập Hỗn Độn Thần Thạch, tăng lên phẩm chất. Đa tạ Yêu Hoàng. Tôn Vô Hạnh kích động nói, đã biết thứ đi giá trị, đi một chuyến Bất Chu Sơn, không chỉ có thành tựu tiên đế, vũ khí đều có. Yêu Hoàng lấy ra nhân tài, giao cho Tôn Vô Huyền, Vô Huyền tiên đế, chuyện này làm phiền ngươi, đối với Hoa Quả Sơn vũ khí luyện chế, Hoàng cũng không tinh thông. Yêu Hoàng yên tâm. Tôn Vô Huyền chắp tay, ngã nhào một cái, chạy ra ngoài. Hắn muốn mượn dùng bên trong di tích Hỗn Độn Thần Hỏa, luyện chế tiên khí. Yêu Hoàng đứng dậy, đi Yêu Đế Cung, Yêu Đế cũng đang chờ cái này thánh khí. Biến hoa ánh sáng đi, bên trong truyền tới thanh âm. Yêu Đế, Yêu Hoàng quá mức, khoảng thời gian này, thủ hạ ta, đều sắp bị Yêu Hoàng đoạt hết. Côn dục tố khổ đạo. Gần đây yêu tộc không ít tiên vương, làm phản yêu sư, gia nhập Yêu Hoàng trận doanh. Đặc biệt là bởi vì ngạo nhân ngục diệt gia nhập, rất nhiều thôn tiên mãng, cũng đi theo Yêu Hoàng. Mắt thấy thủ hạ yêu, đều phải chạy sạch, hắn không có cách nào chỉ có thể đến tìm Yêu Đế. Đấu, chấm sẽ cho ngươi một nhóm tiên vương. Yêu Đế an ủi, nhị đệ quả thật quá đáng một ít. Quay đầu chấm nói một chút hắn. Ngươi nói cái dám, mỗi lần thấy Yêu Hoàng, ngươi chính là một cái khác phó khuôn mặt. Côn dục trong lòng rất rõ, Yêu Đế ngay trước Yêu Hoàng mặt, lại là một bộ khuôn mặt. Nhưng hắn cũng không dám nói gì, Yêu Đế là hắn núi dựa, nếu là Yêu Đế không ủng hộ hắn, hắn không có thứ gì. Thật là đúng dịp a, yêu sư cũng ở đây. Yêu Hoàng thanh âm truyền tới, tiến vào Yêu Đế cung nội. Yêu Đế thần sắc động một cái, cười nói, yêu sư, lấy thai âm cất đến, chấm muốn cùng nhị đệ uống thỏa thích. Côn dục, ngươi mới vừa rồi nói thế nào, không phải là phải nói hắn sao? Yêu Đế, ngươi quá đáng a. Côn dục nội tâm là tan vỡ, Yêu Đế quá tổn thương hắn tâm. Yêu Hoàng đang muốn ngôn ngữ, Yêu Đế nhấc giơ tay lên, đạo, vừa uống vừa nói, chấm có thể là phi thường tưởng niệm nhị đệ. Côn dục buồn rầu rời đi, đi trước lấy thái âm cất. Yêu Đế lúc này mới thấp giọng nói, nhị đệ, nhưng là bảo đồ vào tay. Vào tay. Yêu Hoàng gật đầu nói. Yêu Đế gật đầu một cái, chờ Côn dục lấy tới thái âm cất, để cho hắn lui ra, mới bày xuống thần lực bình chướng. Nhị đệ, bây giờ có thể nói một chút, bảo đồ tình huống. Yêu Đế đạo. Bảo đồ, chính là Hoa Hoàng Chí Bảo, Sơn Hà xã tắc đồ. Yêu Hoàng lấy ra bảo đồ, một cổ nhàn nhạt uy áp chuyển tới, để cho Yêu Đế cũng vì thế mà kinh ngạc. Hoa Hoàng, chính là ta yêu tộc đại năng, một vị thánh nhân, Sơn Hà xã tắc đồ, cũng là ta yêu tộc Chí Bảo. Yêu Đế cầm lên Sơn Hà xã tắc đồ, thần sắc cảm khái, tự thái cổ sau, yêu tộc sa sút, may mắn có Hoa Hoàng che chở, mới có một chút hy vọng sống. Yêu Hoàng đi theo thở dài nói, bảo này lưu lại, cũng là chiếu cố ta yêu tộc. Vừa nói, Yêu Hoàng đem trưởng khống phương pháp, truyền cho Yêu Đế, dĩ nhiên, hắn giấu nghề. Hắn cũng không muốn đem tới, Yêu Đế nắm món bảo vật này đi đối phó chính mình. Lần này nhờ có nhị đệ. Yêu Đế thần sắc trịnh trọng, dọn dẹp tiên linh, khen thưởng thiên chi lực, chấm cùng nhị đệ, chung nhau chia sẻ. Đại ca, cái này sao có thể được? Ngươi là Yêu Đế, lấy được đại lượng thiên chi lực, mới có thể chứng đạo thành thánh, nhất thống thiên giới, lại xuất hiện thái cổ yêu đỉnh chi huy hoàng. Yêu Hoàng thần sắc lộ vẻ xúc động, lời nói khẩn thiết, loại thời điểm này, một loại muốn khách khí một chút. Yêu Đế nhưng là thần sắc động một cái, nghiêm nghị nói, nhị đệ nói không sai. Đại ca lúc này lấy yêu đình làm trọng, sẽ không cùng nhị đệ chia sẻ. Yêu Hoàng. Ngoa tạo, lão tử liền khách khí một chút, ngươi thật không cho. Đại ca. Yêu Hoàng khỏe miệng co quắp rút ra, nếu không cầm lên bảo đồ chạy trốn chứ. Yêu Đế thật không phải thứ gì, không thể tại một cái chơi đùa. Yêu đế thật giống như cũng biết rõ mình quá đáng, trầm ngâm nói, một. Đại ca, nhị đệ cảm thấy, yêu hoàng không thể rơi ngươi uy danh, ít nhất cũng phải để cho thiên đạo chiếu cố xuống. Yêu hoàng buồn bực nói, ngươi lại như vậy chơi liều, đừng trách hoàng trở mặt với ngươi. Mười đi, không thể ảnh hưởng đế chứng đạo thành thánh, tái hiện thái cổ yêu đình huy hoàng. Yêu đế trầm giọng nói, vậy liền 10%, đa tạ đại ca. Yêu hoàng đạo, chia đều hiển nhiên không thể nào, yêu đế không có toàn bộ ăn. Phỏng chừng cũng đang lo lắng, hắn sau khi rời khỏi đây, khắp nơi nói bậy bạn. Nếu như yêu đế thực có can đảm ăn một mình, hắn tuyệt đối đem sự tình truyền đi. Yêu sư, để cho Phượng Cửu tiên đế, ngạo nhân nhất mạch tiên đế tới thấy chấm. Yêu đế lên tiếng nói. Chương 746, dấu ở trong hỗn độn thế giới. Phượng Cửu, ngạo nhân nhất mạch 10 vị tiên đế đến. Yêu đế để cho bọn họ đứng ở một bên, thần lực phong tỏa cung điện, bảo đồ rủ xuống thần uy. Hai vị tiên đế biến sắc, thiên chi khí tức từ trong cơ thể tiêu tán mà ra, dung nhập vào sơn hà xã tắc đồ. Yêu đế ánh mắt run lên, một ngọn lửa màu vàng quét qua, hai vị tiên đế trong nháy mắt hóa thành bụi. Phượng Cửu chờ tiên đế biến sắc, sợ hãi nói, yêu đế, không biết chúng ta phạm tội gì. Vô tội, là bọn hắn có tội, ẩn nút tiên linh. Yêu đế lạnh lùng nói, bây giờ nhị đệ đã lấy tới bảo đồ, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chúc mừng yêu đế, chúc mừng yêu hoàng. Phượng Cửu liền vội vàng lĩnh hót. Còn lại 8 vị tiên đế liền vội vàng phụ họa. Yêu đế lần nữa phân phó, để cho hơn tiên đế qua. Lại vừa là một nhóm tiên đế đến, lần này có 3 cái, yêu đế rất rộng rãi, phân yêu hoàng 2 cái. Sau đó, yêu hoàng liền rời đi, yêu tộc tiên đế đa số bên ngoài, còn cần triệu hồi. Yêu hoàng có chút không tin, nhưng là không có cách nào chỉ có thể rời đi. Phân đến 2 cái, cũng có 200.000 tinh khí thần. Bảo đồ bên trong, ẩn nút hắn thần lực, coi như là yêu đế, cũng đừng mơ tưởng phát hiện. Hắn sẽ ghi chép, yêu đế xử lý bao nhiêu cái tiên linh, phân hắn mấy cái. Trở lại yêu hoàng điện, Tôn Vô Huyền còn chưa trở lại, Tôn Vô Hạnh xuống đi nghỉ ngơi. Tôn Nguyên Chính hiếp tiên tiểu, cuộc sống gia đình tạm ổn qua không tệ. Yêu hoàng, yêu đế có thể cho tưởng tượng gì? Tôn Nguyên cẩn thận hỏi. Yêu hoàng hỏi yêu tộc tiên đế có bao nhiêu? Có chút nhiều, không biết. Tôn Nguyên lắc đầu. Yêu đế đáp ứng phân hoàng 10%, mới vừa rồi cho 2 cái. Yêu hoàng nói. Tôn Nguyên không biết yêu tộc cụ thể có bao nhiêu tiên đế, âm thầm ẩn nút bao nhiêu tiên linh, cũng không tiện nói cái gì. Coi như là tiên đế nhiều hơn nữa, đến lúc đó yêu đế tới một câu, chỉ có 10 tiên linh ẩn nút, hắn còn thua thiệt, người không biết chuyện, vừa có thể nói cái gì. Trong hỗn độn, Lữ Cản cuối cùng từ hai vị tiên đế trong cơ thể trôi ra. Thần hồn hung hãn run rẩy một cái, Giang Trường không lo lắng đạo, người du chứ điểm, chớ run không. Chính là tàn hồn, hay lại là trạng thái suy yếu, hắn thật lo lắng. Lữ Cản trực tiếp đem chính mình chơi đùa không? Yên tâm, chết không, nhưng mà phát cáu. Lữ Cản tức giận nói. Ngươi phát hiện cái gì? Giang Trường không liền vội vàng hỏi, nhưng là siêu hồn. Không có, ta ở bên trong cơ thể của bọn họ, phát hiện đồng bào huyết nục đều là viễn cổ thần tiên huyết mạch sáng tạo ra. Lữ Cản khí hận không được, đem hai người trước mắt chém thành muôn mảnh. Nếu là nói ăn thiên giới thần tiên, hắn mặc dù tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không như bây giờ vậy tức giận. Không phải cổ tiên thần hậu duệ có thể làm được sự tình, ban đầu ma đầu mới có thể cắn sự tình. Thậm chí, một ít ma đầu cũng sẽ không ăn chính mình đồng tộc. Đế còn tưởng rằng, ngươi đã sớm tiếp nhận. Giang Trường không lắc đầu, đem Lý Khánh huynh muội sự tình nói ra. Vì yếu một cái nghe lời, không tiếc giết hơn vài chục thứ, lần nữa sáng tạo. Đây quả thực so với bệnh thần kinh còn đáng sợ hơn. Lữ Càn đè nén lửa giận, nói, không cách nào siêu hồn, còn cần tiếp tục nghiên cứu. Kia hai cái này liền vô dụng như vậy. Giang Trường không khẽ thở dài. Giết đi, nhìn chán ghét. Lữ Càn mặt đầy chán ghét đạo. Giang Trường không vung tay lên, hai người thân thể tiêu tan. Lấy ra hỗn độn cốt long, Giang Trường không tiếp tục lên đường, đồng thời hỏi ngươi bây giờ có thể giúp ta ngụy trang. Lữ Càn lắc đầu nói, còn không được, còn cần nghiên cứu. Ngươi kết quả đang nghiên cứu cái gì, bên trong cơ thể của bọn họ cấu tạo. Giang Trường không hỏi. Bọn họ mặc dù là huyết mạch sáng tạo mà thành, nhưng thân thể cấu tạo có rất nhỏ khác biệt. Trọng yếu nhất là, bọn họ thần hồn bên trong cấm chế. Lữ Cản suy nghĩ một chút, giải thích, mặc dù chất vẫn là lấy trước, nhưng mỗi một đạo cấm chế, cũng không có cùng khác nhau, làm ra rất nhỏ sửa đổi. Giang Trường không nghe vậy, hỏi ngươi nghĩ mô phỏng cấm chế. Không sai, chỉ có cấm chế, mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng ngươi, thậm chí, để cho cấm chế giữa lẫn nhau cảm ứng. Lữ Cản khẽ thở dài, đã nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng có nhiều chút tiến bộ. Nhưng tiến bộ không lớn. Thiên linh cũng không dám để cho bọn họ tiến bộ. Giang Trường không cười lạnh nói. Một khi siêu ra bản thân điều khiển, đến lúc đó ai là chủ nhân, ai là nô lệ, đều là khó nói. Dù là, tiên linh thực lực mạnh, nhưng cũng sẽ không khiến bọn họ có phản kháng tâm tư, lần lượt trấn áp, quá phiền toái. Lữ Càn đắm chìm trong hắn thần lực bên trong, bọn họ thần hồn bên trong cấm chế, trừ phi hoàn toàn hiểu rõ, nếu không, không cách nào siêu hồn. Giang trưởng không gật đầu một cái, chính muốn nói gì, hỗn độn cốt long dừng lại. Vẫn là ban đầu vị trí, ngọc cái sáng lên lúc đất dừng lại. Vô vô hỗn độn cốt long, lại không muốn lại tiến lên trước một bước. Phu cận đây, trừ bọn họ, không có còn lại thần tiên hậu duệ. Giang trưởng không thần lực khuyết tán ra, không có tìm được, còn lại sinh linh. Thậm chí, liền một khối hỗn độn thần thạch cũng không có. Có lẽ, bọn họ chính là ở đây, nhưng mà ẩn nút. Lữ Càn thấp giọng nói, ngươi có biện pháp tìm ra bọn họ. Giang trưởng không một bên khống chế chính mình thần lực, vừa nói. Lữ Càn thần hồn ba động, truyền ra tin tức, ta chuyển cho ngươi một bộ pháp quyết. Giang trưởng không cảm thụ trong đầu pháp quyết, nắm trong tay ngọc cái. Thần lực hội tụ, phát họa đặc thù đường vân, in vào ngọc cái bên trong. Ông! Một ánh hào quang long lánh, một đạo lực lượng vô hình, khuyết tán ra. Màu xám cho trong hỗn độn, từng đạo yếu ớt đáp lại, chuyển trở về. Giang trưởng không sắc mặt vui mừng, dung nhập vào hỗn độn, nhanh chóng đến gần. Ẩn nút ở trong hỗn độn tiên trận, phong tỏa hết thảy, mượn hỗn độn che giấu, một loại tiên tôn, căn không thể nhận ra thấy. Đẩy ra hỗn độn, trước mắt xuất hiện từng đạo huyền diệu đường vân. Không gấp động thủ, để cho Lữ Càn trước nghiên cứu. Lữ Càn mượn hắn hỗn độn thần lực, qua lại những văn lộ này bên trong. Sau 2 giờ, trở lại trong cơ thể hắn, truyền mở cho hắn khải phương pháp. Giang trưởng không bấm pháp quyết, tiên trận đường vân vô thanh vô tức tách ra, hóa thành một ánh hào quang, tiến vào bên trong. Thần lực màu xám, một loại thần tiên xem ra, chỉ sẽ cho rằng, là một đạo hỗn độn khí lưu. Một thế giới, xuất hiện trong tầm mắt, hai vị tiên đế, trấn thủ đến cửa vào. Ừ, cửa vào đã mở ra, thế nào không thấy có người tới? Hai vị tiên đế nghi ngờ. Ta đi ra xem một chút, ngươi hảo hảo trông coi. Một vị tiên đế ném câu nói tiếp theo, bước ra tiên trận. Giang trưởng không đã xa cách bọn họ, tiến vào một ngọn núi. Nơi này khắp nơi đều là tiên trận cấm chế, cũng may không mạnh, đa số cũng là tiên đế cấp, Lữ Càn liếc mắt là có thể nhìn thấu. Đứng ở cao phong, mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt xuyên thấu nặng nề không gian, nhìn thấy tất cả hỗn độn hung thú. Những thứ này hỗn độn hung thú đều rất an phận, không có tùy ý giết người. Ở hỗn độn hung thú bên người, có không ít thần tiên, chính cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Vậy bắt đầu từ bây giờ bắt người. Giang trưởng không cùng Lữ Càn trao đổi. Có thể, một bên bắt người nghiên cứu, một bên dò xét nơi đây, cẩn thận một chút, khác gặp quá mạnh mẽ tiên tôn. Lữ Càn dặn dò. Yên tâm đi, coi như là có quá mạnh mẽ tiên tôn, cũng không giữ được chúng ta. Hắn bảo vệ tánh mạng sát khí còn có lưỡng đạo, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không tùy tiện lãng phí, biết rõ nơi này tình huống, mới là chủ yếu. Biến hoa ánh sáng rời đi, không có tìm quá mạnh, trước tìm tiên quân cùng tiên vương, loại này số lượng nhiều, biến mất mấy cái hẳn ảnh hưởng không lớn. Chương 747, nô lệ cùng thức ăn. Tiên quân cùng tiên vương, loại nghiên cứu này đứng lên, tốc độ tương đối nhanh. Giang trưởng không qua lại ở bên trong tiên trận, kiểm tra nơi này tình huống. Tiểu thế giới này tương đối hoàn chỉnh, viễn cổ thần tiên huyết mạch hậu duệ cùng hỗn độn hung thú sinh tồn ở đồng thời. Bọn họ là hỗn độn hung thú phục vụ, một mực cung kính. Thỉnh thoảng có một ít thần tiên sẽ bị đầu nhập hỗn độn hung thú trong miệng, trở thành thức ăn. Thần lực chậm rãi tiêu tán đi ra ngoài, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, dò xét tình huống. Từng đạo tiếng nói chuyện truyền vào đầu. Những thứ này thần tiên nói chuyện với nhau cũng là như thế nào phục vụ dễ giả mạo độn hung thú. Thiên linh thường cách một đoạn thời gian sẽ đến này dò xét. Trước mời ra ba vị tiên tôn cấp hỗn độn hung thú, cũng là từ nơi này phái đi ra ngoài. Chỉ tiếc, tiên quân, tiên vương thần hồn bên trong cũng bị gieo xuống cấm chế. Nơi này sinh linh, mỗi một vị đều có cấm chế, không có một bỏ sót. Giang trưởng không cẩn thận đánh ngất xỉu, không để cho bọn họ nhận ra được không đúng, những thứ này thần tiên, phục vụ hỗn độn hung thú quá mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Chờ bọn hắn tỉnh lại, đã bị nghiên cứu qua.